Đại cô, ngươi nếu là thật minh bạch ta ý tứ trong lời nói, nên rõ ràng không phải ta coi không đi ngươi, mà là chính ngươi ở xem thường chính mình. Ta ba cũng là từ nông thôn ra tới, chúng ta chưa bao giờ sẽ quên điểm này, chỉ là nhắc nhở chính mình đừng qua mấy ngày ngày lành, liền quên chính mình căn ở nơi nào. Ngươi nếu cảm thấy chính mình ở chỗ này bị khinh bỉ, nguyện ý đi ta cũng không nghĩ ngăn đón. Cận Dương nói, Cận Xuân Cầm sắc mặt thật không đẹp, nhưng là lời hắn nói, cố tình còn không biết như thế nào phản bác, nàng ngày thường sợ nhất chính là cái này đại cháu ngoại trai, chủ yếu hắn trước nay đều không cùng ngươi cãi nhau, mà là nói có sách mách có chứng nói được ngươi á khẩu không trả lời được. Nàng bị khinh bỉ cũng chỉ có thể cùng nàng đệ đệ cáo trạng, nhưng là Cận Dương hiển nhiên cũng không sợ hắn ba. Nháo về nháo, nàng lại không có khả năng thật sự đi rồi, chính mình một nhà còn muốn dựa bọn họ đâu. Cận Dương, ngươi đại cô nàng không phải xem thường ngươi bạn gái từ nông thôn tới ý tứ, chỉ là sợ nàng tầm tư không thuần, cũng chỉ là tưởng nhắc nhở ngươi một chút. Đỗ Bân lại đánh cái giảng hòa. Cận Xuân Cầm khẽ hừ một tiếng, theo trượng phu cấp dưới bậc thang, ta còn không phải sợ ngươi bị người lừa. Phòng bếp nội, Cận Húc nghe được bên ngoài thanh âm, mắt trợn trắng, lại tới, mỗi năm đều tới này nhất chiêu, nàng đều không chê mệt. Loại người này phiền chết người. Cận Tình cũng nhịn không được ra tiếng oán giận nói. Vu Lung Tắc nhìn mắt bên ngoài, Cận Dương một người ở bên ngoài, có thể hay không ứng phó đến lại đây. Không có việc gì, ta ca đối phó bọn họ nhưng có một tay, không cần lo lắng hắn. Cận Tình hì hì nở nụ cười. Vu Lung điểm phía dưới không đang nói cái gì. Tiểu Hoa Nhài, nếu là đợi lát nữa ở trên bàn cơm, kia toàn ra nói cái gì khó nghe nói, ngươi đừng để ở trong lòng. Chúng ta ngày thường cũng đều không để ý tới bọn họ. Cận Tình nói. Đúng vậy, khi bọn hắn nói chuyện là đánh giấm liền hảo. Cận Húc cũng phụ họa gật đầu. Cận Tư lệnh trở về tương đối chế, thiên đều đã đen hắn mới từ bên ngoài trở về. Bên ngoài vẫn luôn tại hạ tuyết, hắn vào nhà sau run lên hạ thân thượng tuyết động. Cứu cứu, ngươi đã trở lại. Đỗ Thuệ dẫn đầu đứng lên kêu người. Thuệ Thuệ lại biến đẹp. Cận Tư lệnh cười nói. Cận Dương. Cận Húc cùng Cận Tình người đâu? Trong nhà có khách nhân, này hai cái như thế nào còn trốn đi, Cận Tư lệnh nói. Mẹ một người lo liệu không hết quá nhiều việc, bọn họ đi phòng bếp hỗ trợ. Cận Dương đến. Bọn họ có thể hỗ trợ cái gì, còn không phải thêm phiền. Hắn cười mắng một tiếng, cùng bọn họ đánh một tiếng tiếp đón, vào phòng bếp. Cận Tư lệnh ngay từ đầu là bếp núc ban xuất thân, trù nghệ thực hảo, trong nhà làm món chính. Đều là hắn tự mình xuống bếp. Liệu như Lan xảo mấy cái ra thưởng tiểu thái còn hành, làm nàng làm đại tịch nàng cũng làm không thành dạng. Cận Tư lệnh vào phòng bếp sau, liền đem mấy cái tiểu nhân cấp đuổi đi ra ngoài, thẳng đến rượu và thức ăn thượng bàn sau. Vu Lung ngồi ở Cận Dương bên cạnh, bên kia còn lại là Cận Tình. Tiểu Hoa Nhài, ta ba thiêu thịt kho tàu tốt nhất ăn, ngươi thử xem. Cận Tình ghé vào Vu Lung bên thai nhỏ giọng nói. Hảo. Vu Lung gật đầu nói. Cận Tình. Nhà ta Tuệ Tuệ sang năm liền phải thi đại học, nàng nói khẳng định có thể thi đậu Bắc Đại, ngươi mới sơ trung bằng cấp, không quá hành A. Nay không khảo cái đại học, về sau nói ra đi, nhiều ném ngươi bà mặt mũi. Cận Xuân Cầm nói, Cận Tình vốn dĩ liền không thế nào thích đọc sách, nàng liền thích ca hát, vốn dĩ sơ trung tốt nghiệp lúc sau, nàng chết sống không chịu tiếp tục đọc cao trung, lúc này mới vào đoàn văn công. Ba, ta cho ngươi mất mặt sao? Cận Tình cổ hạ mặt. Có chút tức giận địa đạo. Không ném mặt. Bất quá ngươi đại cô nói có đạo lý, bằng cấp cao một chút đối với ngươi tương lai phát triển cũng là chuyện tốt. Nhìn đến Đỗ Tuệ vẻ mặt khoe ra, nàng chọc một chút bát cơm, tức giận đến nàng ăn nhiều hai khối thịt. Cận Dương bạn gái gọi là gì tới? Cận Xuân Cầm lại hỏi. Ta kêu Vu Lung. Nàng nâng một chút đầu, nói. Nga, ta nghe ngươi là từ nông thôn tới đúng không? Hẳn là cũng không như thế nào đọc quá thư đi. Vu Lung đè ép một chút Cận Dương tay, trên mặt tươi cười càng tăng lên, xác thật không đọc quá nhiều ít thư, so nhà ngươi Tuệ Tuệ kém xa. Nhà ta Tuệ Tuệ đó là không vài người so được với, khoảng thời gian trước còn phải viết văn thi đấu thị giải nhất đâu. Đề mục có phải hay không kêu tà tư lệnh cứu cứu. Phúc Cận húc một ngụm cơm phun tới, không nhịn xuống trực tiếp nở nụ cười. Cận Tình cũng che miệng cười. Ở cái bàn phía dưới cho nàng so cái ngón tay cái, ngươi thật đúng là cái tiểu thiên tài. Cận Xuân Cầm một nhà ngay từ đầu còn không có hồi quá vị tới, chờ phản ứng lại đây sau, nhịn không được đen mặt. Ngươi nói bậy cái gì? Ta viết văn đề mục mới không phải cái này, Đỗ Tuệ nhịn không được mắng. Kia ngượng ngùng, ta mơ hồ nhớ rõ, yêu cầu viết bài thi đấu có một thiên đoạt giải viết văn đề mục chính là cái này, có thể là ta nhớ lầm. Vu Lung lộ ra một cái xin lỗi mỉm cười, ta liền nói ngươi đoạt giải, dựa đến khẳng định là thực lực của chính mình. Trinh Minh, ngươi không phải cũng nói chuyện cái bạn gái sao? Như thế nào không đem bạn gái mang lại đây? Liêu Như Lan tách ra đề tài. Nói lên Trinh Minh này bạn gái. Cận Xuân cầm lại ba hoa trích trẻ mà thổi bay lên. Vu Lung chân bối nhẹ cọ một chút Cận Dương cẳng chân. Cận Dương cúi đầu nhìn nàng một cái, nàng tắt lộ. Ra một cái rảo hoạt tươi cười. Cận Dương không khỏi bật cười. Một bữa cơm ăn xong sau, Cận Xuân cầm một nhà lại muốn lưu lại ở một đêm. Cận Dương hắn bạn gái vẫn là đừng để lại đi. Lại còn không có kết hôn, ở nhà qua đêm kỳ cục, Cận Xuân cầm lại chỉ huy nói. Tiểu hoa nhài là ta bằng hữu, ta lưu ta bằng hữu trụ chính mình trong nhà, như thế nào kỳ cục cận tình bất mãn nói, ta hôm nay buổi tối liền phải cùng tiểu hoa nhài cùng nhau ngủ, dù sao ta không cùng Đỗ Tuệ ngủ. Cận tình, làm sao nói chuyện, Tuệ Tuệ là ngươi tỷ, Cận Tư lệnh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Cận tình dậm một chút chân, bất mãn nói, vậy ngươi đừng làm cho nàng trộm ta đổ vào ta. Đỗ Tuệ vừa nghe lời này, tức khắc khóc lên, mẹ, chúng ta về nhà tính. Cận Tư lệnh sắc mặt càng thêm khó coi lên, ở hắn phát hỏa trước, Cận Dương nói, tình tình, ngươi mang Vu Lung đi các ngươi ký túc xá ở một đêm. Cận Húc, ngươi cũng đi trụ túc xá. Tiết nhất trụ cái gì ký túc xá? Cận Tư lệnh nhịn không được nhíu một chút mi. Ba, không cho bọn họ trụ túc xá, trong nhà trụ không dưới nhiều người như vậy, Cận Dương trả lời. Ta đi trụ túc xá, Cận Húc bĩu môi. Ta cũng đi trụ túc xá, Cận Tình cũng mắt trợn trắng. Ta đợi lát nữa đưa các ngươi qua đi. Cận Dương nói. Liêu Như Lan cũng không quản. Ra cửa sau, Cận Dương nói, Cận Húc, ngươi mang Tình Tình đi trước. Hắn tắc mang theo Vu Lung đi rồi mặt, Lung Lung, hôm nay làm ngươi chịu ủy khuất, ta đại cô một nhà nói những lời này đó, ngươi không cần để ý tới. Vu Lung cười khẽ một tiếng, hoảng cánh tay hắn kiểu thanh nói, ta đây không nghĩ đi đường, ngươi bối ta. Cận Dương ngồi xổm xuống, đem tiểu cô nương cấp bối lên, cô nương tựa như không trung phiêu bông tuyết giống nhau, khinh phiêu phiêu, không có gì trọng lượng. Vu Lung ôm chặt Cận Dương cổ, ở hắn nhĩ sườn nhẹ giọng nói ngươi yêu ta. Ấm áp hơi thở ở hắn lỗ tai chảy xuôi, Cận Dương chỉ cảm thấy cả người như là điện giật giống nhau, nhịn không được thân thể run lên. Ta yêu ngươi. Hắn ánh mắt biến trầm vài phần. Vu Lung nở nụ cười, ở hắn sườn mặt thượng liền hôn vài hạ. Ta cũng yêu ngươi. Cận Dương dừng bước chân, trở về phía dưới, Lung Lung, lặp lại lần nữa. Vu Lung trực tiếp hôn lên hắn môi, Cận Dương môi có điểm lạnh lạnh, mang theo điểm gió lạnh thoải mái thanh tân, Vu Lung mặt mày mang theo vài phần giảo hoạt. Nàng vươn đầu lưỡi liếm hạ Cận Dương môi phùng, sau đó lại rụt trở về. Cận Dương muốn gia tăng nụ hôn này, Vu Lung lại chủ động triệt khai, sau này đảo đi, còn nở nụ cười, không cho ngươi thân. Cận Dương khỏe mắt chịu hai hạ, sau đó bước ra chân dài về phía trước đi. Đi. Vu Lung căm giận cắn hắn vành thai một chút, nàng nói không cho thân, hắn liền thật không hôn a. Bất quá nàng thực mau phát hiện Cận Dương đi phương hướng chật, trực tiếp quẹo vào hai đống phòng ốc gian một cái hẻm nhỏ ngăm đen, ánh trăng chiếu vào tuyết mặt trên, phản xạ ra vài phần ánh huỳnh quang. Cận Dương đem Vu Lung buông xuống, đem nàng để ở trên tường, ngón tay nhéo nàng cằm, nhẹ giọng nói. Lung Lung, có cho hay không thân? Vu Lung hai chân nhịn không được có chút nhún ra, nàng quay đầu đi, không cho. Cận Dương lại đem nàng cầm niết chính trở về, túi người ở môi nàng cọ hai hạ. Hai người môi độ ấm đều ở kịch liệt bay lên, dồn dập tiếng hít thở bị tiếng gió cấp nuốt hết. Thật lâu sau, Vu Lung mê ly hai mắt, thủy quang liễm diễm môi đỏ gian một cái hồng xà quái. Ngươi đỉnh đến ta, Vu Lung đẩy hắn một chút, cắn môi dưới. Mặt đỏ đến phảng phất có thể lấy máu. Cận Dương thân thể ngơ ngẩn, một cử động cũng không dám, hắn cực lực bình phục thân thể sao động. Vu Lung đáy mắt long lánh thủy quang, cánh môi nhẹ nhàng khép mở, đại sát lang. Cận Dương một bàn tay trống ở trên mặt tường, nhịn không được cười khổ, nam nhân đối mặt thèm nhỏ dãi đã lâu người trong lòng, có thể nhịn xuống không dậy nổi sinh lý phản ứng, kia mới kêu không bình thường. Vu Lung xem hắn quấn bách, cười lên tiếng. Người nam nhân này như thế nào như vậy đáng yêu. Chúng ta đi nhanh đi. Bằng không tình tình các nàng nên chờ lâu rồi. Làm ta lại hoãn một hồi. Hắn thấp giọng nói. Cùng cận tình hội hợp sau, Vu Lung cùng nàng lên lầu, nàng trực tiếp lấy ra chìa khóa mở cửa, trong ký túc xá trống rỗng, không ai. Vương Thắng Nam bị xử phạt sau, trong ký túc xá cũng chỉ dư lại ba người, cận tình lại không thường trụ túc xá, cũng chỉ dư lại Trường Tú Nhi cùng Kim Sán. Năm nay vừa lúc là Kim Sán ở đoàn văn công năm thứ hai, nàng có 30 ngày kỳ nghỉ, đã sớm về nhà ăn Tết. Đến nỗi Trương Tú Nhi, phỏng trừng đi mặt khác ký túc xá. Cận Dương đưa Vu Lung các nàng đi ký túc xá sau, lúc này mới về đến nhà, trong nhà không khí có chút khẩn trương, Liễu Như Lan ngồi ở trên sofa lôi kéo một khuôn mặt không nói chuyện. Cận Dương, ta liền nói muốn ngươi hảo hảo xem người, ngươi càng không tin, ngươi này bạn gái chính là cái chọn sự tinh. Ngươi xem ngày thường không nàng thời điểm, trong nhà chuyện gì đều không có, nàng gần nhất, trong nhà liền ô ương. Tinh tinh ngày thường nhiều ngoan một cái hài tử, đều bị nàng khuyến khích đến giống cái dạng gì, nào có nàng như vậy cùng trưởng bối nói chuyện. Cận Xuân cầm lớn giọng nói bất mãn nói. Ngươi cũng là, làm nàng đi trụ cái gì ký túc xá, cùng Tuệ Tuệ nói lời xin lỗi không phải được rồi. Ca, ta thật sự không trộm tình tình đồ vật. Ta cho rằng những cái đó đều là nàng không cần, ta chỉ là cảm thấy như vậy đồ tốt không thể lãng. Phí. Lương Đống, ngươi là Cận Dương hắn ba, ngươi nhất định đến muốn khuyên điểm hắn, nhà này nếu là tiến vào cái làm tinh, về sau tuyệt đối ra trạch không yên. Cận Xuân cầm lại đem đề tài chuyển hướng về phía Cận Tư Lệnh. Cận Dương mày một trọn, ở Liễu Như Lan bên cạnh ngồi xuống. Đại cô, ngươi cũng biết nhà ta hiện tại trướng khí mù mịt. Vậy ngươi biết là ai tạo thành sao? Chúng ta vẫn luôn không nói, các ngươi trong lòng xác thật là không có gì số. Cận Dương khỏe miệng giơ lên, nhìn là đang cười, nhưng lại làm người cảm thấy lãnh. Cận Dương. Cận Tư Lệnh nhíu một chút mi, tựa cảnh cáo mà hô hắn một tiếng. Cận Lương Đống, ngươi đừng nói chuyện. Liễu Như Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cả giận nói, lòng ta sớm đã có phát hỏa, hôm nay nếu là không đem nói rõ ràng. Cuộc sống này ta cũng không cùng ngươi qua. Nếu lời nói đều nói khai, ta đây cũng trực tiếp kết thúc cùng các ngươi nói rõ ràng, các ngươi nguyện ý tới, nhà của chúng ta không phải không chào đón, bất quá cũng phiền toái các ngươi ước lượng rõ ràng chính mình cái gì vị trí, đừng thật đem nơi này đường các ngươi chính mình ra. Ăn nhà ta, lấy nhà ta, các ngươi thật khi ta không nói, liền cho rằng chính mình làm được xinh đẹp đúng không? Kỳ thật đã sớm xem các ngươi không vừa mắt, Liễu Như Lan nghẹn một hơi, đem nhiều năm như vậy oán khí trực tiếp một hơi cấp phun ra. Cận Dương ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Cận Lương Đống ngươi còn quản mặc kệ, ngươi tức phụ đều đặng cái mũi lên mặt mắng ta. Lúc trước nếu không phải ta xin cơm cho ngươi ăn, ngươi có thể có hôm nay như vậy uy phong thời điểm. Hiện tại ngươi phát tích, liền bắt đầu không nhận người đúng không? Ngươi cái không lương tâm. Cận Xuân cầm lại khóc lại nháo lên, Đỗ Tuệ cũng bắt đầu khóc. Mợ. Ta không nghĩ tới ngươi là như vậy tưởng chúng ta, ngươi trước kia còn nói thích ta, cùng lắm thì ta về sau không tới là được. Liễu Như Lan, ngươi có thể hay không ít nói vài câu. Cận Tư Lệnh tức giận mắng một tiếng. Ta ít nói vài câu, ngươi như thế nào không cho ngươi hảo tỉ tỉ ít nói vài câu. Cận Lương Đống ta cũng cùng ngươi thẳng thắn nói, hôm nay ngươi nếu là còn che chở bọn họ một nhà, ta liền cùng ngươi ly hôn. Mẹ, ngươi về trước trong phòng nghỉ ngơi. Dư lại sự giao cho ta, Cận Dương đem Liễu Như Lan cấp khuyên trở về trong phòng, sợ nàng ở nổi nóng lại nói ra quá thương cảm tình nói. Cận Dương nhìn mắt còn ở khóc nháo Cận Xuân Cầm, cùng với còn ở giận dỗi Cận Lương Đống. Ba, ngươi cùng ta ra tới một hồi, ta cùng ngươi nói hai câu lời nói. Cận Dương nói, hai phụ tử sau khi rời khỏi đây, trong phòng cũng chỉ dư lại Cận Xuân Cầm một nhà, bởi vì không ai ở, Cận Xuân Cầm không có người xem. Liền dừng lại khóc thét. Trinh Minh, ngươi đi cạnh cửa nghe một chút bọn họ nói cái gì. Cận Xuân Cầm tiếp đón một tiếng. Ngoài phòng đầu, hai phụ tử. Đón gió lạnh, Cận Dương nói, ba, ngươi nên hảo hảo ngẫm lại, ta mẹ ngày thường tính tình như vậy tốt một người, hôm nay vì cái gì sẽ như vậy sinh khí, còn nói ra ly hôn như vậy chẳng nói. Ta biết đại cô nuôi lớn ngươi, ngươi đối nàng cảm tình rất sâu, muốn bồi thường bọn họ, đây là nhân chi thường tình. Chúng ta kỳ thật đều lý giải, nhưng ngươi không nên chẳng phân biệt thị phi đúng sai, nơi trốn bất công đại cô một nhà, chuyện gì đều đứng ở bọn họ bên kia. Chính là bởi vì ngươi dung túng, mới làm các nàng đem nhà của chúng ta làm đến hỏng bét, ngươi bình thường không ở nhà, cho nên không rõ ràng lắm bọn họ có bao nhiêu quá mức, ta mẹ vì ngươi cũng nhận đến đủ lâu. Chúng ta cũng không phải không cho ngươi giúp cầm bọn họ một nhà, chỉ là hy vọng ngươi ở hai nhà sự tình thượng, đêm này chén nước giữ thăng bằng một chút. Cận Dương nói, ta chỉ là cảm thấy ngươi đại cô một nhà dù sao cũng là khách nhân, bọn họ lại không thường tới, nhường bọn họ điểm cũng không có gì. Cận Lương đống nhíu một chút mày. Lâu lâu lại đây tống tiền cũng kêu không thường tới sao. Bọn họ nhưng không đem chính mình đương khách nhân, so chủ nhân còn chủ động đâu. Cận Dương cười nhạt một tiếng. Nên nói ta đều cùng ngươi nói, ngươi mới là một nhà chi chủ, cái này ra tâm tề không đồng đều, vẫn là ngươi nói được tính. Còn có ta cảm tình sự, ta hy vọng ngươi có thể đem quyền chủ động giao cho ta chính mình trong tay, ngươi nhi tử không ngươi tưởng như vậy ngốc. Sau khi nói xong, Cận Dương đẩy ra trong nhà môn, Cận Xuân cầm lại gào khăn lên. Đại cô, khóc mệt mỏi còn có thể nghỉ sẽ lại khóc đâu. Cận Dương cười nói, ngươi chậm rãi khóc, ta trước đi lên ngủ. Cận Tư lệnh tiến vào sau, Cận Xuân cầm lập tức kéo lấy hắn, vừa mới Cận Dương tên tiểu tử thúi này cùng ngươi nói cái gì. Có phải hay không hắn nói ta nói bậy? Tỷ, ngươi ngừng nghỉ một hồi được chưa, cũng đừng thủ cái gì tuổi, đều đi ngủ đi. Cận Tư lệnh có chút đau đầu mà vẫy vẫy tay. Hắn lại đi đến trước cửa phòng, gõ gõ môn, Như Lan, ngươi khai mở cửa, cho đại gia an bài hạ ngủ địa phương, trong nhà không ngươi vẫn là không được a. Vu Lung các nàng rửa mặt sau, cũng lên giường, bởi vì ký túc xá giường đệm tương đối tiểu, hai nữ sinh nằm ở bên nhau có chút tế. Cận tình giống chỉ bạch tuộc giống nhau, quân lấy Vu Lung. Thiểu hoa nhải, trên người của ngươi thơm quá a. Cận tình ở nàng trong cổ hung hăng ngửi hai hạ. Vu Lung trên người có cổ nhàn nhạt cỏ cây hương, loại này mùi hương thập phần tươi mát di người, làm người cảm thấy thoải mái, muốn đang tới gần nàng một chút. Còn có thân thể của nàng thật sự hảo mềm mại, như là không có xương cốt giống nhau. Vừa thơm vừa mềm, làm người nhịn không được tưởng bẹp cắn thượng hai khẩu. Tiểu hoa nhải. Ngươi lần trước còn không có nói cho ta, ngươi cùng ta ca rốt cuộc thân không thân, Cận tình trọng. Một chút nàng mặt. Hôn. Vu Lung buồn ở trong chăn, cười nói. Thật hôn. Cận tình đem chăn một hiên, trận tròn đôi mắt nói, ngươi cùng ta nói là cái gì cảm giác. Vu Lung liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó sấn nàng không chú ý hôn nàng một chút, chính là cảm giác này. Cận tình có chút kịp thời, phản ứng lại đây nàng mới ý thức được. Chính mình thế nhưng bị một cái nữ cấp hôn, nàng trừng lớn đôi mắt, sau đó áp đi lên bóp lấy Vu Lung cổ. A a a. Ngươi này xú nữ nhân, thế nhưng hôn ta, ngươi bồi ta nụ hôn đầu tiên. Ta đây làm ngươi thân trở về, Vu Lung rầu một chút miệng. Ai muốn thân ngươi, nàng trắng nàng liếc mắt một cái. Hai cái tiểu tỷ muội nói một hồi lâu lời nói, mới đình chỉ giao lưu, Vu Lung trở mình, đối mặt vách tường, nhớ tới vừa mới cái kia hôn. Nàng nhịn không được bưng kín thiêu đến đỏ bừng mặt. Cận Dương nằm ở trên giường, đồng dạng khó miên, nghe bên ngoài pháo hoa thanh, hắn xuống giường ngồi vào bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ thỉnh thoảng bị thắp sáng bầu trời đêm. Hắn nhớ tới kiếp trước say rượu lần đó, đem nàng trói ở trong ngực, rào phá nàng ngôi, đó là hắn đã từng tưởng hồi ức lại xỉ với hồi ức một đoạn quá vãng. Hắn đến nay còn nhớ rõ hắn cô nương vẻ mặt hoảng sợ bộ dáng. Đó là hắn đã từng dừng hình ảnh trụ về nàng cuối cùng ký ức. Cuối cùng cô nương hoảng sợ bộ dáng, dần dần bị nàng e lệ ngượng ngùng mặt mày bao trùm. Sau này một ngưỡng, hắn ức chế không được phá lên cười. Buổi sáng lên, Trương Tú Nhi trở lại ký túc xá, thấy được hai cái nàng nhất không nghĩ nhìn đến người thời điểm, nhịn không được sắc mặt cứng đờ. Cận tình, ngươi không trải qua ta đồng ý, liền đem người ngoài đưa tới trong ký túc xá tới trụ, có phải hay không thật quá đáng một chút? Trương Tú Nhi bất mãn địa đạo. Ngươi ngày hôm qua không phải không ở ký túc xá sao? Ta thượng nào tìm ngươi người đi? Cận tình mắt trợn trắng. Thì, ta cũng không phải là người ngoài, là ngươi muội muội Nga. Chúng ta chi gian không cần như vậy khách khí chính là đi. Vu Lung cho chính mình chát hai cái bím tóc, bất thời giờ ngẩng đầu cười nói. Ai là ngươi tỷ? Ngươi thiếu ở chỗ này cùng ta lôi kéo làm quen. Trương Tú Nhi thập phần chán ghét Vu Lung này phó kỵ nữ khí bộ dáng. Cận tình, ngươi thủy tiện làm người ngoài ngủ lại phòng ngủ, ta sẽ cùng chỉ đạo viên cử báo ngươi. Ta không sao cả a. Ngươi tùy ý. Cận tình tùng hạ vai. Vu Lung cũng nở nụ cười, tình tình, có chút người nhìn qua trướng mắt, chúng ta muốn hay không đi xuống đôi cái người tuyết. Hảo A. Cận tình nói. Hai người đi xuống lầu sau, cận tình ở nam sinh ký túc xá phía dưới hô, cận húc, ngươi rời giường không, chạy nhanh xuống dưới. Xảo cái gì xảo? Chỉ chốc lát cận húc mới từ trong ký túc xá ra tới, hắn phía sau còn đi theo về phía trước. Tiểu hoa nhải, ngươi cũng ở A. Từ chữa bệnh đội triệu hồi tới. Về phía trước nói. Vu Lung lắc đầu, cười nói, không A. Chính là lại đây chơi. Vậy ngươi khi nào bị triệu hồi tới? Không biết. Nói chuyện thời điểm, một cái tuyết cầu từ trên lầu ném xuống dưới, tập trúng cận tình mặt. Bị tập sau, cận tình ngao ngao hét lớn, cận húc ngươi cho ta xuống dưới, xem ta không giết chết ngươi. Ta khở mới xuống dưới, ngốc níu. Cận húc cười ha ha nói. Biên cười hắn lại tạp hai cái tuyết cầu đi xuống, Vu Lung bị một cái tuyết cầu tạp tới rồi trên người, trong cổ mặt đều bị bắn rất nhiều tuyết, lạnh vèo vèo. Ngươi liền tiểu hoa nhài đều dám tạp, ngươi xong rồi, cận húc, ngươi xem ta trở về không cùng ca nói. Cận tình trực tiếp hướng về phía trước ném cái tuyết cầu, nhưng là lầu ba khoảng cách quá cao, còn không có ném đi lên, tuyết cầu cũng đã chia năm xẻ bảy mà tản ra. Bị trên cao nhìn xuống công kích vài lần, tức giận đến cận tình trực tiếp kéo lấy Vu Lung tay chạy vào nam sinh ký túc xá. Nam sinh tiến ký túc xá nữ khó, nhưng là nữ sinh tiến nam sinh ký túc xá lại rất dễ dàng, cơ bản không có người cản các nàng. Hai người hấp tấp chạy lên lầu, nên diện lại cùng một người đụng phải, bởi vì cận tình chạy đằng trước, chạy trốn lại cấp, nàng trực tiếp bị đánh lui lại hai bước. Các người hai cái nữ đồng chí chạy nam sinh ký túc xá làm gì? Người nọ. Nhíu hạ mày. Cận tình còn ở xoa đầu, nàng vừa mới bị đâm cho nhưng đau, trong lòng thập phần không thoải mái, nam sinh ký túc xá làm sao vậy? Nam sinh ký túc xá chúng ta liền không thể tới sao? Đều nói là nam sinh ký túc xá, các ngươi nữ đồng chí đương nhiên không thể tiến vào, bằng không giống bộ dáng gì. Ta liền vào được, quan ngươi chuyện gì? Cận tình khẽ hử một tiếng. Các ngươi loại này cán bộ con cháu kiêu ngạo ương ngạnh tư thái, thật làm người khinh thường. Đối phương trong mày. Ai kiêu ngạo ương ngạnh, còn không phải ngươi đụng vào người, một câu xin lỗi đều không có. Cùng ta xả cái gì cán bộ con cháu ăn nhà các ngươi gạo, ngươi ở chỗ này cùng ta trang cái gì thành cao đâu. Lười đến cùng ngươi nói. Hắn hắc một khuôn mặt đi xuống lầu. Hắn là ai a? Vu Lung hỏi. Là chúng ta đoàn hợp sướng biên khúc, Têu Văn Hòa Bình, ngày thường liền thích giả thanh cao, ta nhất phiền bọn họ loại người này. Văn Hòa Bình, tên này nghe tới có chút quen tai, Vu Lung tổng cảm thấy chính mình ở nơi nào nghe qua. Bởi vì nhiễu loạn tâm tình, cho nên Vu Lung các nàng cũng không có tiếp tục đi lên tìm cận húc. Đi xuống lầu sau, Vu Lung nhìn đến Văn Hòa Bình cùng Trương Tú Nhi đi cùng một chỗ, đồng nhiên chụp một chút đầu, nàng nhớ tới Văn Hòa Bình là ai. Thời gian dài như vậy, trong sách có chút tình tiết đều đã quên, cái này Văn Hòa Bình tựa hồ là thư trung ái mộ Trương Tú Nhi một cái nam xứng. Vu Lung hỏi cận tình, Văn Hòa Bình cùng Trương Tú Nhi quan hệ thực hảo sao? Kia nhưng không, nhân gia đối Trương Tú Nhi nhưng tôn sùng, nhưng trướng mắt chúng ta này đó cán bộ con cháu, cận tình em dương quái khí địa đạo. Bọn họ đi phương hướng có phải hay không nhà ăn a? Vu Lung nói, hẳn là đi. Cận tình tùy ý liếc liếc mắt một cái. Liên ở chỗ lung lâm vào trầm tư thời điểm, một cái tuyết cầu lại nên diện tạp lại đây, làm nàng ăn một miếng tuyết. Cận tình cười ha ha chạy ra. Vu Lung phi phi hai hạ, cận tình, ngươi cho ta chờ. Tuyết cầu đại chiến chạm vào là nổ ngay. Chỉ chốc lát, Vu Lung xa xa nhìn đến trên nền tuyết đi tới một người. Vu Lung bắt được cận tình cánh tay, tình tình, ngươi xem người kia có phải hay không Chu Bang Quốc. Bởi vì khoảng cách có chút xa, cho nên cận tình chỉ nhìn đến một cái màu xanh lục bóng người ở di động, lại không xác định có phải hay không Chu Bang Quốc. Chờ đến người đi đến phụ cận, quả nhiên là hắn. Thị phu, thân niên vui sướng, Vu Lung hô một tiếng. Chu Bang Quốc theo thanh âm xem qua đi, liền nhìn đến hai cái tiểu cô nương đứng ở trên nền tuyết, bởi vì là thân niên, hai người cũng chưa xuyên quân phục. Thân niên vui sướng. Chu Bang Quốc đối với các nàng nói. Vu Lung lại lôi kéo cận tình đi qua, nhiên. Sau vươn tay, không ra mặt nói, tỷ phu, thân niên có bao lì xì sao? Ta thật đúng là không chuẩn bị, lần sau lại cho các ngươi, hắn cười nói. Ngươi là đi tìm ta thì sao? Nàng giống như đi nhà ăn, ngươi muốn hay không đi nhà ăn tìm nàng? Không có việc gì, ta tại đây chờ nàng trở lại, Chu Bang Quốc nói. Trương Tú Nhi từ nhà ăn trở về, nhìn đến Chu Bang Quốc cùng Vu Lung Cận Tình đứng chung một chỗ, ba người cũng không biết nói gì đó, nhưng không khí rất hài hòa, ba người trên mặt đều mang theo tươi cười. Một con kỳ lân đi đến Nam Cực lúc sau biến thành cái gì? Vu Lung hỏi. Nam Cực là nơi nào? Cận Tình nghi hoặc hỏi. Vu Lung. Xem ra ngươi này văn hóa trình độ cùng ta là một cấp bậc, đều không phải rất cao á tử. Nam Cực là địa cầu phía nam nhất, một cái bị băng tuyết bao trùm địa phương. Vu Lung giải thích nói. Kia kỳ lân đi đến Nam Cực sau sẽ biến thành cái gì? Nàng lại hỏi. Vu Lung tầm mắt lệch về một bên, sau đó ở Cận Tình bên chân nhẹ nhàng một chạm vào. Tình Tình, ngươi dưới chân có điều xả. Cận Tình một chút thét chói tai về phía trước nhảy vài bước, nhân tiện còn đem Vu Lung về phía trước lôi kéo vài bước, người ở vào kinh hách trùng, lực đạo đại đến kinh người. Trên mặt đất tuyết động rất dày, vốn dĩ đã bị lôi kéo đến trọng tâm không xong, nàng dưới chân vừa chợt, cũng may Chu Bang Quốc đỡ một chút Vu Lung cánh tay, mới không làm hai người quăng ngã thành một đoàn. Cảm ơn. Vu Lung có chút xấu hổ mà trả lời. Đụng tới nàng cánh tay sau, Chu Bang Quốc như là điện giật giống nhau, trong nháy mắt liền buông lỏng tay ra, biểu tình có chút quái dị. Tiểu hoa nhài ngươi muốn chết ta. Không có việc gì làm ta sợ. Cận Tình thẹn quá thành giận mà dùng tuyết cầu tạp nàng. Ai biết ngươi là gan như vậy tiểu, ta thuận miệng vừa nói, ngươi đã bị dọa tới rồi, Vu Lung làm cái mặt quỷ. Mà cách đó không xa Trương Tú Nhi đã tức giận đến thất khiếu bốc khói, lúc này Chu Bang Quốc tựa hồ đã thấy được Trương Tú Nhi, hắn nhấc chân đi qua, Trương Tú Nhi lại kéo lấy Văn Hòa Bình tay. Văn Hòa Bình có chút thụ sủng nhược kinh mà nhìn nàng một cái. Chu Bang Quốc bước chân lúc này dừng lại. Vu Lung kéo lấy Cận Tình tay, lúc này ý bảo nàng đừng náo, xem kịch vui. Ngươi vừa mới có phải hay không cố ý làm ta sợ, liền vì khí nàng. Cận Tình nhỏ giọng hỏi. Vu Lung gật đầu. Xem ở ngươi khí Trương Tú Nhi phân thượng, ta liền không cùng ngươi giống nhau so đo, về sau không thể như vậy. Hơn nữa ngươi đến trước tiên cùng ta nói chuyện, ta mới hảo phối hợp ngươi. Cận Tình méo một chút cánh tay của nàng. Hảo. Vu Lung nở nụ cười. Trương Tú Nhi đem Chu Bang Quốc ném ở sau người, chính mình chạy lên lầu. Chu Bang Quốc nhìn mắt Văn Hòa Bình, khẽ cau mày một chút. Sau đó trực tiếp rời đi. Mà lúc này ở trong ký túc xá Trương Tú Nhi tức giận đến thẳng quăng ngã đồ vật. Bất quá sau khi, nàng liền bắt đầu có chút hối hận. Nàng vừa mới không nên kéo Văn Hòa Bình ra tới khí hắn. Nàng hẳn là trực tiếp xông lên đi, phiến Vu Lung hai bàn tay mới đúng. Nghĩ, nàng ra ký túc xá. Cũng đã nhìn không tới Chu Bang Quốc bóng dáng, nàng nhịn không được hốc mắt đỏ lên, hắn thế nhưng liền một câu giải thích đều không có, liền trực tiếp đi rồi, hắn trong lòng rốt cuộc có hay không nàng. Trương Tú Nhi trong lòng loạn cực kỳ, không biết vì cái gì, nàng trong lòng sinh ra một loại cường đại nguy cơ cảm. Tình Tình, ngươi biết đặt ở trong tiểu thuyết, chúng ta hai vị trí là cái gì sao? Vu Lung nâng phía dưới, cười nói. Là cái gì? Cận Tình nói. Tâm cơ nữ xứng ha ha. Nàng ôm bụng cười nở nụ cười. Ta mới không phải tâm cơ nữ xứng đâu. Nàng mày dương lên. Ngươi không phải, ta là. Nàng tâm tình rất là vui sướng địa đạo. Vu Lung buổi chiều ngồi vận chuyển xe, chuẩn bị hồi dã chiến quân. Cận Dương bởi vì trong nhà còn có việc xử lý, nguyên bản nói tốt chỉ đem Vu Lung đưa lên xe. Chu Bang Quốc cũng ở trên xe, Vu Lung buổi sáng gặp qua hắn, cho nên không có quá kinh ngạc. Rốt cuộc bọn họ đều là muốn ngồi vận chuyển xe trở về. Giống nhau vận chuyển xe đều là có cố định thời gian cùng cố định địa điểm chờ bọn họ, cho nên sẽ gặp phải là tất nhiên. Vu Lung đánh một tiếng tiếp đón, thị phu. Bang Quốc, Cận Dương hô. Chu Bang Quốc nguyên bản sắc mặt không quá đẹp, nhìn đến hai người sau, vẫn là lộ ra một cái tươi cười. Vu Lung bò lên trên xe, đối Cận Dương phất phất tay, ngươi trở về đi. Cận Dương lại không có động. Hắn nhìn mắt Chu Bang Quốc, nhảy lên xe, nói, ta đưa ngươi trở về yên tâm một chút. Vu Lung chớp chớp mắt, ngươi không phải còn có việc sao? Đi thân thích ra chúc Tết mà thôi, ta không ở cũng không quan hệ, Cận Dương nói. Mấu chốt là không thể làm nhà hắn cô nương cùng Chu Bang Quốc đơn độc đái ở bên nhau, hắn ánh mắt giảm vài phần. Ngồi ở bên người nàng sau, chiếm hữu dục cực cường mà ôm lấy nàng mảnh khảnh vòng eo. Vu Lung nhìn hắn hai mắt, ngày thường ở nơi công cộng. Cận Dương thực thủ quy củ, cơ bản sẽ không cùng nàng làm quá thân mật sự tình, tứ chi tiếp xúc đều tương đối thiếu, ngược lại là Vu Lung thường xuyên đùa giỡn hắn, nị oai hắn. Vu Lung nhưng thật ra không thế nào để ý, chỉ là ở bên thai hắn, ngươi hôm nay làm sao vậy? Không có gì. Hắn đặt ở nàng trên eo tay lực đạo lại tăng thêm vài phần. Tỷ phu, ngươi cùng tỷ của ta hòa hảo không có. Vu Lung nói. Chu Bang Quốc cười cười, không có gì. Hắn nhìn về phía xe ngoại, tâm tình không khỏi có chút bực bội. Vu Lung cũng thực thức thời đến không ở hỏi nhiều, trên xe có. Dung sóc, Vu Lung bị hoảng đến nổi lên buồn ngủ, nàng trực tiếp dựa vào Cận Dương trên vai mặt, sau đó đầu đông dịch tây lung lay một hồi. Cận Dương túi đầu nhìn nàng một cái, đem nàng che ở trước mắt đầu tóc đẩy ra rồi. Vu Lung môi rung rung hai hạ. Chu Bang Quốc tắc rời đi tầm mắt, tâm tình cũng càng thêm mà bực bội lên. Trước mắt một màn này tổng cho hắn một loại cực cường không khỏe cảm, hắn tổng cảm thấy hai người không nên ở bên nhau mới đúng. Cái này ý tưởng ở trong đầu lướt qua, liền chính hắn giật nảy mình, loại này ý tưởng làm hắn có chút đứng ngồi không yên. Kỳ thật buổi sáng thời điểm hắn nên lưu lại, hảo hảo cùng Trương Tú Nhi hảo hảo nói chuyện, nhưng là khi đó, hắn đầu óc thực loạn, cũng liền không cái kia tâm tư, hắn ở bên ngoài đần độn đi rồi một ngày, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Thẳng đến mau xuống xe, Cận Dương mới đem Vu Lung đánh thức, Vu Lung sau khi tỉnh lại xoa xoa đôi mắt, trên mặt còn có vài phần mờ mịt. Nàng đứng lên sau lại ngồi xuống, nhỏ giọng nói, choáng váng đầu. Lại nghỉ ngơi sẽ. Cận Dương nói. Chờ nàng hòa hoãn sau khi, Cận Dương đem nàng từ trên xe nhẹ nhàng một sách ôm xuống dưới. Chu Bang Quốc một mình một người trở lại ký túc xá sau, Bành Lôi hỏi hắn, hôm nay chơi đến vui vẻ sao? Chu Bang Quốc xoa xoa chính mình đầu, hắn hiện tại cảm thấy chính mình đầu óc có điểm trướng, tóm lại rất khó chịu. Làm sao vậy, không thoải mái sao? Bành Lỗi hỏi. Chu Bang Quốc lắc lắc đầu, Lỗi tử, ta ngủ một lát, không có việc gì không cần kêu ta. Hắn nằm ở trên giường, trong đầu như là có phức tạp điện âm vẫn luôn ở ong ong mà kêu to. Hắn cảm giác chính mình như là đạp ở đám mây, bị một loại hư ảo lực lượng lôi kéo. Trương Tú Nhi nàng cùng người chạy, ta liền nói nàng không phải cái người thành thật, lúc trước đều nói không cần nàng, hiện tại hảo, nhà của chúng ta ném không dậy nổi người này a. Là hắn mâu thân bạo nộ thanh âm. Trương Tú Nhi với ai chạy? Vì cái gì muốn chạy? Bành Lỗi nhìn đến Chu Bang Quốc đầy mặt đổ mồ hôi, biểu tình cũng có chút vặn mẹo, nhịn không được đẩy hắn vài hạ, đụng tới hắn thời điểm, lại phát hiện hắn cả người nóng bỏng. Hắn nhịn không được hoảng sợ, Bang Quốc. Chu Bang Quốc. Lao Chu. Ngươi tỉnh tỉnh. Chu Bang Quốc đột nhiên ngồi ngay ngắn, hắn kịch liệt mà thở hổn hển, ánh mắt lỗ trống không có tiêu cự. Bang Quốc, ngươi không sao chứ? Bành Lỗi nói. Chu Bang Quốc quay đầu nhìn hắn một cái, thanh âm khô khốc nói, không có việc gì. Ta vừa mới xem ngươi mặt trướng đến đỏ bừng, có phải hay không làm ác mộng? Hắn nói. Chu Bang Quốc thẳng ngơ ngác mà ngồi, như là chứ ma giống nhau, nhắc mãi. Mộng, cái gì mộng? Bành Lôi xem hắn giống ném hồn giống nhau, nhất không. Chu nói, không được, ngươi này trên người quá năng, ta đưa ngươi đi phòng y tế. Để cho người bi thương sự, không gì hơn đại một mùng một còn muốn trực đêm ban. Vu Lung trong lòng tuy rằng thực không tình nguyện, nhưng vẫn là đến dọn dẹp một chút chạy tới tăng ca. Cùng người thay ca sau, Vu Lung tuần tra phòng bệnh một vòng, sau đó ở lầu một phòng bệnh thấy được Chu Bang Quốc cùng Bành Lôi. Vu Lung, Bành Lôi cùng nàng đánh một tiếng tiếp đón. Vu Lung có chút kỳ quái, ban ngày xem Chu Bang Quốc không phải còn hảo hảo sao. Buổi tối như thế nào liền nằm trên giường bệnh. Hắn là làm sao vậy? Vu Lung hỏi. Phát sốt, người đều thiêu mơ hồ, Bành Lôi nói. Vu Lung lại nhìn mắt trên giường bệnh người, Chu Bang Quốc kia trương tương đối tục tăng mặt, không có một tia huyết sắc, đôi mắt nhắm, mày gắt gao nhăn ở cùng nhau. Nếu là cái chai thủy không có, ngươi đến bên cạnh văn phòng kêu ta. Hảo. Bành Lôi gật đầu. Ta đây đi trước mặt khác phòng bệnh. Vu Lung ở phòng bệnh dạo qua một vòng, lại trở về chính mình văn phòng. Bành Lôi xem một hồi tùy tay từ bên ngoài lấy tiến vào báo chí, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu xem một hồi nước thuốc. Vu Lung. Vu Lung. Bành Lôi nghe được trên giường bệnh vài tiếng thở nhẹ, hắn ném ra báo chí, chớp hạ mắt. Chu Bang Quốc vừa mới ở kêu Vu Lung. Tình huống như thế nào, hắn xuất hiện ảo giác. Liên ở hắn cho rằng chính mình lỗ thai mắc lôi thời điểm, trên giường bệnh, Chu Bang Quốc phản ứng cũng càng thêm kịch liệt lên. Vu Lung hắn kêu to một tiếng sau, trực tiếp ngồi ngay ngắn. Bành Lỗi nhịn không được há miệng thở dốc, thật đúng là lại kêu vu lung a. Bất quá hắn nhìn đến cái ống có huyết ở chảy ngược thời điểm, tạm thời cũng không rảnh để ý tới hắn vừa mới kêu ai, biết hắn đi châm, vì thế vội vội vàng vàng mà chạy đi ra ngoài, đem vu lung cấp kêu lại đây. Vu lung bước nhanh đi hướng phòng bệnh, Chu Bang Quốc chính mình đem châm cấp kéo xuống, hắn hiện tại đứng ở mép giường, còn mở ra cửa sổ, bên ngoài phong hô hô đến thổi tiến vào. Vu lung nhịn không được khỏe miệng vừa kéo, từ tới dã chiến quân chữa bệnh đội sau, nàng thật sự kiến thức tới rồi các loại thập phần có cá tính người bệnh. Người bệnh không có người bệnh giác ngộ, chút nào không đem ốm đau đường hồi sự. Chu Bang Quốc, hồi trên giường đi. Vu lung nói, nàng thật sự phát hiện, này đàn binh lính càng quái, ngươi nếu không hung một chút, bọn họ hoàn toàn không đem lời dặn của bác sĩ đương hồi sự. Chu Bang Quốc thân thể run lên, sau đó ngồi trở lại mép giường. Bành Lỗi, ngươi đi đem cửa sổ đóng, Vu Lung lại nói. Vu Lung cong lưng, đem Chu Bang Quốc tay chụp vài hạ, làm mạch máu rõ ràng lên, sau đó đem châm trọn vào mạch máu, một lần nữa dùng trong suốt eo. Mang cho cố định ở. Nàng ăn mặc một thân màu trắng hộ sĩ phục, trên mặt thập phần sạch sẽ, mặt mày như họa. Ngón tay thập phần mềm mại thả ấm áp, Chu Bang Quốc ánh mắt dừng ở trên người nàng, ngơ ngẩn mà ngây người. Còn có hai bình nước muối, ngươi đừng lại lộn xộn. Vu Lung thay đổi bình tân dược thủy, mới ra phòng bệnh. Sau đó phòng bệnh lại khôi phục ngắn ngủi an tĩnh. Bang Quốc, ngươi Bành Lỗi nói. Nhưng lời nói nói bên miệng, lại không biết từ đâu hỏi, hắn thở dài một hơi, cảm thấy có chút ma huyễn. Chu Bang Quốc nhìn hắn một cái, nhịn không được nhắm lại mắt. Vu Lung nàng là cận dương bạn gái, Bành Lỗi nhắc nhở hắn một tiếng, nàng vẫn là ngươi vị hôn thê muội muội. Nàng là cận dương bạn gái. Nàng không phải, nàng là hắn nữ nhân. Hắn lúc này tư duy lâm vào cực đại hỗn loạn chung, phân không rõ cái gì là thật, cái gì là giả. Vu Lung trở lại văn phòng, cảm thấy có chút buồn ngủ, không biết vì cái gì, hôm nay một ngày nàng tổng cảm thấy nhấc không nổi tinh thần, cảm giác cả người đau nhức. Nàng nhịn không được trực tiếp ghé vào trên bàn, ý thức không tự chủ được mà vào không gian. Tiến vào không gian sau, nàng nhịn không được chấn động, bởi vì trúc ốc bên cạnh kia cánh hoa ngoài ruộng hoa toàn bộ khô héo. Đi qua đi sau mới phát hiện không ngừng này cánh hoa điền, liền linh tuyển trên không xương mủ đều phai nhạt vài phần. Tình huống như thế nào? Vu Lung có chút mộng bức. Không gian vì cái gì sẽ xuất hiện loại này biến hóa, nàng hôm nay một ngày cũng chưa từng vào không gian. Trương Tú Nhi được đến không gian sau hẳn là cũng không xuất hiện quá loại tình huống này mới đúng. Vu Lung không khỏi nghĩ đến chính mình được đến không gian sau duy nhất biến số, cái kia không biết còn ở đây không lão nhân. Tiền bối, ngươi còn ở sao? Vu Lung thử tính mà hô vài tiếng. Tiền bối, tiền bối. Nàng cũng không có đạt được bất luận cái gì đáp lại. Ý thức trở về thân thể sau, Vu Lung thần sắc có chút ngưng trọng, không gian này phiên biến hóa không biết tính quá lớn. Nàng tính toán trong khoảng thời gian này tạm thời không tiến vào không gian, đến lúc đó xem tình huống lại làm quyết định. Vu Lung giúp Chu Bang Quốc đem ống tiêm cấp rút. Thiêu lui đến không sai biệt lắm, trở về đúng hạn uống thuốc liền hảo, Vu Lung nói. Chu Bang Quốc cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Bang Quốc, chúng ta đi rồi, Bành Lỗi lôi kéo hắn, hướng ra phía ngoài đi. Ở đi ra môn thời điểm, hắn trở về phía dưới, Vu Lung đứng ở cửa sổ phía trước. Triển lộ ra một cái thập phần lóa mắt tươi cười. Đúng là nụ cười này, làm hắn trái tim lung tung nhảy lên lên. Hắn ném ra Bành Lỗi tay, đi đến nàng trước mặt, hỏi, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Vu Lung có chút không thể hiểu được, ngươi không phải Chu Bang Quốc sao? Ta là. Còn có đâu? Vu Lung. Này sợ không phải sốt mơ hồ. Thì phu. Chu Bang Quốc ánh mắt buồn bã, bàn tay nhịn không được nắm tay. Hít sâu một hơi sau trực tiếp xoay người rời đi. Bành Lỗi bị Chu Bang Quốc sợ tới mức trái tim đều đình chỉ nhảy lên. Hắn rất muốn hỏi một câu, huynh đệ ngươi tình huống như thế nào? Lỗi tử, ngươi đi về trước đi. Ta đi sân huấn luyện chạy sẽ, Chu Bang Quốc nói. Ngươi này mới từ phòng y tế ra tới, liền đi sân huấn luyện, ngươi là ngại chính mình thân thể lăn lộn đến còn chưa đủ đúng không? Đi cái gì sân huấn luyện, ngươi hiện tại cần thiết cùng ta trở về. Sau đó hảo hảo ngủ một giấc. Bành Lỗi bất mãn địa đạo. Ta muốn đi, hắn kiên trì. Bành Lỗi. Hắn nói chuyện còn liền không nghe xong phải không? Vậy ngươi cùng ta nói, ngươi rốt cuộc sao lại thế này? ngươi nói ngươi có phải hay không cùng nhà ngươi Tú Nhi cãi nhau, kia Vu Lung Nhân ra bảnh lôi thanh âm đệ thấp vài phần, đó là ngươi cô em vợ, ngươi rốt cuộc có hay không làm rõ ràng chẳng huống. Ta nói nàng là nữ nhân của ta ngươi tin sao? Chu Bang Quốc liếc mắt nhìn hắn. Bành Lôi thiếu chút nữa không bị hắn kinh người lên tiếng cấp sặc chết, ngươi đem nhân ra làm sao vậy? Không phải, ngươi như thế nào liền thành ngươi? Chu Bang Quốc sau này lui một bước, ngươi không hiểu. Ta không hiểu. Ta là sợ ngươi đầu óc bị sốt mơ hồ, ta nhưng cảnh cáo ngươi, loại này lời nói chính ngươi trong lòng ngẫm lại còn chưa tính, đừng đương cận dương mặt nói ra, bằng không huynh đệ cũng chưa đến làm, bằng hữu thê không thể khinh đạo lý, ngươi hiểu hay không? Bằng hữu thê không thể khinh. Những lời này ngươi hẳn là đi nói cho hắn nghe, Chu Bang Quốc sắc mặt thập phần khó coi, cơ hồ là cắn răng nói ra. Bành Lỗi nhìn Chu Bang Quốc chạy đi thân ảnh, nhịn không được vẻ mặt ngượng bức, này đạp mã tình huống như thế nào, hắn như thế nào càng ngày càng loạn. Vu Lung bên kia cũng ở cẩn thận cân nhắc không gian biến hóa, nàng cảm thấy Chu Bang Quốc vừa mới phản ứng rất kỳ quái, giống như thay đổi cá nhân giống nhau, xem ánh mắt của nàng cũng không đúng kính. Bởi vì khi gian qua trùng hợp, cho nên rất khó làm Vu Lung không tiến hành liên tưởng, không gian biến hóa hay không cùng hắn có quan hệ. Rốt cuộc cái này không gian nguyên bản chính là Chu gia tổ truyền vòng ngọc, là để lại cho Chu gia hậu nhân, chỉ là nàng đoạt nhân gia cơ duyên, cho nên này có phải hay không vòng ngọc đối Chu gia hậu nhân một loại biến tướng bồi thường. Như vậy Chu Bang Quốc được đến bồi thường là cái gì? Vu Lung trong lúc nhất thời vẫn chưa biết được. Nhưng vì cái gì sớm không bồi thường, vãn không bồi thường, cố tình là lúc này, nếu thật muốn nói bồi thường nói, kia cũng nên là nàng được đến không gian sau liền bồi thường cấp Chu gia hậu nhân, chẳng phải là càng hợp lý. Có lẽ này trung gian còn có cái gì cơ hội? Chẳng lẽ là bởi vì ngày hôm qua Chu Bang Quốc chạm vào nàng một chút, nàng tạm thời chỉ có thể nghĩ vậy một chút. Đương nhiên này hết thảy đều chỉ là nàng suy đoán, đến nỗi chân thật tình huống như thế nào, nàng không thể hiểu hết. Rõ ràng Trương Tú Nhi được đến không gian sau, mới không có nhiều chuyện như vậy, cố tình đến nàng nơi này biến cố tần sinh. Tan tầm sau, Vu Lung ra phòng y y tế, nhìn đến Cận Dương ở bên ngoài chờ nàng, Vu Lung chạy chậm qua đi. Về sau ngươi lại đây nói, trực tiếp đi vào chờ đi. Bên ngoài không lạnh sao? Vu Lung hỏi. Không lạnh. Cận Dương trả lời. Nghĩ đến bọn họ ngày mùa đông cũng muốn vai trần chạy bộ. Ngẫm lại cũng biết kháng đông lạnh năng lực hẳn là rất mạnh, giống như đích sắc không cần nàng quá nhọc lòng. Mệt sao? Ân. Nàng gật gật đầu, ngày hôm qua một ngày nàng tinh thần khí liền không phải thức đủ, buổi chiều sau khi trở về nàng liền ngủ mấy cái giờ, sau đó bị bắt lên công tác. Hai người rời đi sau, nào đó kiến trúc sau ra tới một người, Chu Bang Quốc mặt vô biểu tình mà nhìn hai người bóng dáng. Cận Dương như có cảm giác mà quay đầu lại nhìn thoáng qua. Nhìn đến Chu Bang Quốc thời điểm, hắn trong lòng căng thẳng. Làm sao vậy? Vu Lung hỏi hắn. Cận Dương quay đầu lại, ngăn cản nàng muốn chuyển động đầu, không có việc gì. Vu Lung gật đầu một cái, sau đó sân hắn chưa chuẩn bị, nhanh chóng về phía sau chuyển đi, nàng mới không dễ dàng như vậy bị tống cổ đâu. Sau đó liền thấy được đứng ở bọn họ phía sau Chu Bang Quốc. Thị phu, ngươi như thế nào tại đây? Vu Lung hô một tiếng. Này một tiếng tỷ phu, làm Chu Bang Quốc đấy lòng nhịn không được đau xót, cái loại này hít thở không thông cảm, làm hắn liền hô hấp đều có chút khó khăn. Hắn kéo kéo có chút cứng đờ khoe miệng, không phải muốn bao lì xì sao? Bao lì xì là dùng hồng giấy phong bế, nhiều ít không phải trọng điểm, tâm ý tới rồi liền hảo. Cảm ơn tỷ phu. Vu Lung cười nói. Cơm nước xong sau ở bên ngoài đi rồi sau khi, Cận Dương như suy tư gì mà về tới ký túc xá. Hắn tổng cảm thấy hôm nay nhìn đến Chu Bang Quốc, cho hắn một loại rất cường liệt không khỏe cảm, hắn xem hắn mắt. Thần, thật giống như hắn cùng hắn bởi vì Vu Lung nháo phiên kia đoạn thời gian. Lạnh như băng, địch ý thực trọng. Xem Vu Lung ánh mắt, tắc mang theo trầm trọng tình yêu, hắn nhịn không được nắm chặt trên tay ấm nước. Giữa trưa thời điểm, Cận Dương cùng Tôn Hữu Vì cùng đi nhà ăn. Bang Quốc, lỗi tử, bên này, Tôn Hữu Vì đối hai người vây vây tay. Hai người ngồi xuống sau, chỉ chốc lát, Tôn Hữu Vì liền nhận thấy được không khí có chút ngưng trọng, mọi người đều không nói gì. Bành Lỗi là bởi vì Chu Bang Quốc đêm qua nói những cái đó phá lời nói, thế hắn chột dạ, cho nên bảo trì trầm mặc. Các ngươi mấy cái như thế nào đều không nói lời nào, Tôn Hữu Vì tả nhìn xem, hữu nhìn nhìn. Lao Tôn, ngươi cảm thấy hôm nay đồ ăn thế nào? Bành Lôi ha ha cười nói. Không mỗi ngày đều một cái dạng sao. Tôn hữu vì nhìn hắn một cái, hắn tổng cảm thấy vài người có phải hay không đã xảy ra cái gì, liền hắn không rõ chân tướng. Cận Dương, ngươi đại niên 30 mang bạn gái trở về, người trong nhà chưa nói cái gì đi. Tôn hữu vì nói, trong nhà có không có nói kết quả sự tình. Ta ăn được. Chu Bang Quốc bang đến một tiếng buông chiếc đũa, đứng dậy đi hướng hồ nước. Lao Chu đây là làm sao vậy? Tôn hữu vì nói. Ngày hôm qua phát sốt đem đầu vóc cháy hỏng, đừng để ý đến hắn, Bành Lôi xấu hổ mà nở nụ cười. Hắn ngày hôm qua phát sốt. Ngày hôm qua từ bên ngoài trở về liền bắt đầu thiêu, Bành Lôi điểm tiếp theo đầu. Cận Dương cũng ngẩng đầu nhìn mắt Bành Lôi, Bành Lôi bị hắn này liếc mắt một cái xem đến có chút chột dạ. Lôi tử, ngươi có phải hay không còn có chuyện gì gạt chúng ta? Tôn Hữu làm tướng tin đem nghi địa đạo, nếu là Lao Chu bên kia thật gặp phải chuyện gì, ngươi đừng gạt, cùng chúng ta nói, chúng ta cũng hảo giúp đỡ bảy mưu tinh kế. Có thể có chuyện gì a? Thật không có việc gì. Ta cũng ăn được. Bọn họ hai làm cái gì đâu? Tôn Hữu vì không thể hiểu được địa đạo. Cận Dương lắc lắc đầu, bất quá trong lòng nào đó suy đoán miêu tả sinh động. Ngươi hôm nay còn phải đi về nói, liền phải chạy nhanh đi rồi, vận chuyển xe không đợi người. Tôn Hữu vì nói, không quay về. Hắn nói, nếu là trong lòng suy đoán trở thành sự thật nói, hắn như thế nào có thể yên tâm trở về, hắn nhịn không được xoa xoa có chút chướng đau giữa mày. Tết nguyên tiêu cùng ngày, ăn qua nguyên tiêu qua đi, còn có một hồi nguyên tiêu tiệc tối biểu diễn. Đoàn Văn Công hậu trường, Trương Tú Nhi hạ sân khấu sau, nhịn không được có chút khẩn trương. Này nửa tháng trái lo phải nghĩ, chung quy cảm thấy chính mình cùng Chu Bang Quốc quan hệ vẫn là quá lãnh đạm một chút. Chu Bang Quốc chưa bao giờ chủ động, nàng cũng bởi vì kiếp trước những cái đó không tốt lắm ký ức, không nghĩ có vẻ quá tùy tiện, cho nên vẫn luôn biểu hiện. Thật sự rụt rè. Nàng cảm thấy Chu Bang Quốc cùng chính mình đời trước đụng tới những cái đó nam nhân không giống nhau, giống hắn loại này đứng đắn nam nhân hẳn là sẽ không thích phong trần khí quá nặng nữ nhân. Cho nên này nửa năm qua, hai người chỉ ngắn ngủn dắt quá vài lần tay. Chính là hiện tại nàng cảm thấy, trên đời này nam nhân kỳ thật đều là không sai biệt lắm, thích hợp vẫn là phải cho bọn họ một chút ngon ngọt, nếu không này quan hệ tựa như bọn họ như bây giờ, trước sau không mặn không nhạt, thăng không được ôn. Cùng Bằng Hưu đánh thanh tiếp đón sau, Trương Tú Nhi rời đi đổi trang thất. Nàng ngày hôm qua cùng Chu Bang Quốc ở trong điện thoại hẹn, ngày hôm qua cùng hắn gọi điện thoại thời điểm, hắn rõ ràng có chút có lệ cùng thất thần. Này cũng làm nàng kiên định hôm nay cần thiết muốn cho hai người quan hệ làm ra thực chất tính đột phá quyết tâm. Bang Quốc, Trương Tú Nhi hô một tiếng. Chu Bang Quốc quay đầu lại, nhìn về phía Trương Tú Nhi ánh mắt có chút phức tạp. Bởi vì bóng đêm có chút trầm, cho nên Trương Tú Nhi không có nhìn đến Chu Bang Quốc đáy mắt dị sắc, nàng chạy chậm tiến lên, muốn giữ chặt hắn tay. Lại bị hắn theo bản năng mà né tránh, Trương Tú Nhi cho rằng hắn còn đang giận nàng. Vì thế nói, Bang Quốc ngươi còn ở giận ta sao? Ta lần trước không phải cố ý, ta khi đó nhìn đến ngươi kéo Vu Lung tay, ta quá sinh khí, chỉ là tưởng khí ngươi mà thôi, ta cùng cái kia nam, kỳ thật cái gì quan hệ đều không có. Ta không có sinh ngươi khí, Chu Bang Quốc có chút đông cứng địa đạo. Hắn đấy lòng có chút thống khổ, bởi vì với hắn mà nói, Trương Tú Nhi vốn dĩ không nên ở hắn sinh mệnh sắm vai quá nặng nhân vật. Nàng hẳn là đào hôn, lại không có đào hôn. Tạo thành như bây giờ một loại đối bọn họ tới nói đều hoàn toàn bất đồng nhân sinh. Hai loại nhân sinh ở hắn trong đầu như là một cuộn chỉ rối giống nhau không ngừng đan xen. Hắn trong đầu tất cả đều là Vu Lung gương mặt kia, nàng hy tiếu nộ mạn, đều chân thật mà khắc vào hắn trong đầu, như thế nào quẳng cũng quẳng không ra, mà Trương Tú Nhi lại càng như là một cái tái nhợt người giấy, dư thừa thời gian hắn thậm chí nhớ không nổi nàng. Hắn không biết chính mình nên như thế nào đối mặt nàng, cho nên trong lòng cảm xúc dị thường phức tạp. Có chút lời nói muốn mở miệng, rồi lại không biết nên như thế nào mở miệng. Ngươi không tức giận liền hảo. Trương Tú Nhi trực tiếp ôm lấy hắn eo, sau đó nhón mũi chân muốn thân hắn. Chu Bang Quốc bị hoảng sợ, trực tiếp đẩy ra nàng, sau này lui hai bước. Ta còn có việc, đi trước, sau khi nói xong hắn trốn cũng tựa mà rời đi. Trương Tú Nhi nhìn hắn bóng dáng, sắc mặt có chút âm trầm. Một người nam nhân nếu đối mặt một nữ nhân chủ động dụ hoặc đều thờ ơ, thậm chí bài xích mâu thuẫn, như vậy chứng minh hắn đối nữ nhân này thật sự một chút ý tứ đều không có. Trương Tú Nhi đáy lòng lại như thế nào cũng không muốn thừa nhận điểm này. Vu Lung không có đi xem Đoàn Văn Công biểu diễn, mà là chính mình tham dự biểu diễn, bất quá nàng người xem chỉ có Cận Dương một người. Cận Dương đem thở phì phò cô nương ôm vào trong ngực, ôm nàng vẽ một vòng tròn. Cận Dương nhẹ lau hạ nàng chóp mũi, Lung Lung, ngươi là của ta, chỉ có thể là của ta. Vu Lung chấp chấp mắt, nở nụ cười, ta mới không phải ngươi, ta là ta chính mình. Cận Dương bị tươi cười mê hoặc, túi đầu hôn lên nàng môi đỏ. Cách đó không xa, Chu Bang Quốc cắn răng nhìn một màn này, đôi mắt bắt đầu phiếm hồng, trong thân thể khí huyết ở cuồn cuộn. Hắn biết hắn là cố ý, xa như vậy khoảng cách, Cận Dương không có khả năng phát hiện không được hắn. Nhìn Vu Lung tiến ký túc xá sau, Cận Dương trên mặt lộ ra một cái tươi cười, hắn liếc mắt vừa mới Chu Bang Quốc chạm địa phương, đáy mắt ý cười thu liễm đi xuống. Sau khi trở về, Cận Dương nhìn đến Chu Bang Quốc đứng ở ký túc xá thang lầu thượng. Cận Dương, ngươi cảm thấy ngươi như vậy có ý tứ sao? Chu Bang Quốc nói. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Là thật nghe không hiểu, vẫn là ở giả ngu. Cận Dương, lao lực tâm tư đảo ta góc tường, ngươi thật đúng là ta hảo huynh đệ. Huynh đệ kia hai chữ bị hắn cắn đến cực kỳ trọng. Cận Dương không thể chí không, chỉ là đáy mắt lạnh lẽo thịnh vài phần. Ta nếu thật muốn cùng ngươi đoạn, ngươi cảm thấy ngươi có thể đoạt đến qua ta. Chính là bởi vì đem ngươi đương huynh đệ, cho nên thượng một lần ta lựa chọn rời khỏi. Nhưng là lần này, Vu Lung cùng ngươi không có quan hệ, ngược lại là ta phải nhắc nhở ngươi nhớ kỹ chính mình thân phận, ngươi là nàng tỷ phu, từ lúc bắt đầu ngươi liền thua, nàng hiện tại là nữ nhân của ta. Bằng hữu thê không thể khinh, hiện tại những lời này, ta quả đáp lễ cho ngươi. Cận Dương cười lạnh một tiếng, ngươi nếu lại trêu chọc nàng, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Chu Bang Quốc sắc mặt dị thường khó coi, hai người giằng co hồi lâu, Cận Dương lúc này mới vòng qua hắn vào ký túc xá. Nam ở trên giường sau, Cận Dương hít sâu một hơi, Chu Bang Quốc nhớ tới đời trước ký ức, làm hắn cả người bắt đầu rùng mình, cũng may này một đời, hắn rốt cuộc giành trước hắn một bước. Một bước lạc hậu, từng bước lạc hậu, không có ai so với hắn càng có thể thể hội loại này tâm tình, đã từng hắn ở vô số ban đêm đau đến trằn trọc. Nguyên tiêu qua đi, Vu Lung bị cho biết nàng khảo sát kỳ qua, bởi vì ở khảo sát kỳ nội biểu hiện tốt đẹp, có thể triệu hồi Đoàn Văn Công. Vu Lung gửi vận chuyển thua đội đồng chí giúp nàng mang về 2 cân trái cây đường, phân cho chữa bệnh đội các đồng sự, xem như cảm tạ các nàng trong khoảng thời gian này chiếu cố. Kỳ thật ta còn rất hy vọng ngươi có thể lưu lại. Lâm Hộ Si nói, bất quá ta biết, ngươi tâm không ở nơi này, cường lưu ngươi ở chỗ này cũng là đại tài tiểu dụng. Lâm Hộ Sĩ là biết nàng, thường xuyên không có việc gì thời điểm một người trốn ở góc phòng luyện vũ, nàng liền biết cô nương này sớm hay muộn là phải đi. Vu Lung nở nụ cười, Lâm tỷ, cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này chiếu cố, đi theo ngươi ta học thật nhiều đồ vật. Kia cũng đến muốn chính ngươi chịu học, sau khi trở về hảo hảo tuân thủ kỷ luật, đừng ở phạm sai lầm, nếu là lần sau lại bị phạt đến chữa bệnh đội tới, ta chính là không bỏ ngươi trở về. Lâm Hộ Sĩ cười nói, là Vu Lung kính cái quân lễ. Hành lý gần đây thời điểm lại muốn nhiều một ít, bởi vì mùa đông thời điểm đã phát 2 bộ đại áo đông, Vu Lung chính mình còn mua không ít quần áo. Tới tới lui lui dọn mấy tranh, trở về ngày đó vừa lúc đuổi kịp Cận Dương ra nhiệm vụ. Hắn vốn dĩ công việc bên ngoài nhiệm vụ liền tương đối nhiều, cũng ở chỗ Lung dự kiến bên trong, chỉ là thiếu cái cu ly mà thôi, bất quá có vận chuyển đội mấy cái đồng chí hỗ trợ, cũng không tính đặc biệt mệt. Cuối cùng có thể hồi vũ đạo đội, Vu Lung trong lòng nhịn không được vui vẻ. Trở lại thành phố nơi đóng quân sau, Cận Húc mang theo về phía trước cùng Hồ Quân lại đây hỗ trợ. Các ngươi nữ hải tử như thế nào lung tung rối loạn đồ vật như vậy nhiều, Cận Húc nhịn không được phun tào. Vu Lung nở nụ cười, vất vả ngươi, Cận Húc đồng chí. Nhưng đừng, ngươi có thể trở về, ta đã có thể cảm ơn trời đất. Bởi vì ký túc xá mấy tháng không ai trụ, cho nên lạc đầy cho bụi. Vu Lung cùng Khang Tiểu Nam dùng một ngày thời gian cấp ký túc xá tới cái hoàn toàn tổng vệ sinh. Kết thúc tổng vệ sinh sau, hai người mệt nằm liệt trên giường, liếc nhau sau, rốt cuộc cười ha ha lên. Rốt cuộc đã trở lại. Cận Tình mang theo Vu Lung thoán tiến một cái hẻm nhỏ, vào ngõ nhỏ một nhà tiệm cơm. Một trương trên bàn cơm phóng lộc cộc mạo khí cái lẩu lò, bên cạnh bàn còn ngồi 3 người, là Cận Húc về phía trước Hồ Quân bọn họ. 3 người chính chơi đấu địa chủ. nhìn đến hai người lại đây sau, về phía trước hướng bên cạnh Dịch Hạ vị trí. Tiểu Hoa nhảy tới rồi. Về phía trước trêu ghẹo nói. Vu Lung cười cười. Các ngươi muốn chơi bài sao? Về phía trước hỏi. Ăn cơm đâu? Chơi cái gì bài? Cận Tình phiên bọn họ một cái xem thường. Này bàn chơi xong rồi, liền đem bài thu một chút, bằng không ta đem bài tắc các ngươi trong miệng. Không chơi lâu. Hồ Quân trực tiếp đem bài một ném. Cận Húc mày nhăn lại, lao tử đều mau thắng, Hồ Quân ngươi lại cấp lao tử chơi xấu. Cận Tình đem trên bàn bài vừa thu lại, sau đó đại gia mới chính thức ngồi ở cái lẩu bếp lò bên cạnh. Tiểu Hoa nhài, ta nghe nói đấu địa chủ vẫn là ngươi dạy Cận Húc, này chơi pháp quá có ý tứ, ta thích. Hồ Quân nhếch miệng nở nụ cười. Ta cũng là người khác dạy ta chơi. Vu Lung nhấp môi cười nói. Nàng này cười, liền đúng như hoa nhài nụ hoa mở ra, đôi mắt cong thành đẹp trăng non, bên môi có hai cái nhợt nhạt má lún đồng tiền, đẹp đến kỳ cục. Hồ Quân nhịn không được trước mắt sáng ngời, đáng tiếc này đóa hoa đã có người hái, nếu là người thường còn có thể tranh một tranh, nhưng là Cận Húc hắn đại ca nói, kia vẫn là tính, lúc trước Cận Dương đá nét nổi kia một chân. Hắn hiện tại đều còn ký ức vưu thâm. Cô nương đẹp là đẹp, nhưng cũng đến có mệnh thưởng thức mới được. Người dâm ta làm gì? Hồ Quân trừng mắt nhìn Cận Húc liếc mắt một cái. Ngươi nhìn chằm chằm nhân ra nhìn cái gì đâu? Tin hay không ta ta móc hai tròng mắt của ngươi ra, Cận Húc phản trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta giác tiểu hoa nhài lớn lên đẹp, ta nhiều xem hai mắt không được. Nói hai người lại xảo đi lên. Về phía trước đem ghế hướng bên cạnh Dịch một chút. Ly hai người xa một chút, chúng ta ăn, không cần để ý đến bọn họ, đều xảo thói quen. Ngươi lại như thế nào cùng này hai cái ấu trĩ quỷ chơi đến cùng đi, Vu Lung cười nói. Cái này liền nói tới lời nói dài quá. Tiểu Hoa nhài, ngươi nhưng đừng bị hắn cấp lửa, thành công ngự không phải kêu cá mẹ một lứa, cấu kết với nhau làm việc xấu sao. Bọn họ tam kỳ thật đều là một đường mặt hàng, đều không phải cái gì người tốt, Cận Tình che miệng nở nụ cười. Tình Tình, ngươi lời này liền nói đến không đúng rồi, ta so với hắn hai ít nhất vẫn là nhiều điểm trí tuệ. Về phía trước bất mãn địa đạo. Cho nên kêu ngươi quân sư quạt mò A. Nàng làm cái mặt quỷ. Vu Lung ngồi ở hai người trung gian, tả nhìn xem, hữu nhìn xem, sau đó từ cái lẩu bếp lò gấp khối thịt dê đi lên. Dính lên tương hậu vị từ biệt để nhiều tiên thơm. Ăn ngon như vậy cái lẩu, đại gia như thế nào liền chỉ lo cãi nhau đâu. Các ngươi lại không ăn, ta đã có thể toàn ăn không có. Không được, tiểu hoa nhài ngươi cho ta chừa chút, Cận Tình reo lên. Năm người cho chuyện thiên, đem một bàn đồ ăn cấp càn quét không còn. Cận Tình thiền bụng, dựa vào ghế trên, Dương Thúc ra cái lẩu vẫn là ăn ngon như vậy. Tiểu hoa nhài, ta cùng ngươi nói, ngươi rốt cuộc tìm không thấy đệ nhị ra so này càng tốt ăn cái lẩu. Sắc thật ăn rất ngon, nàng ngày thường ở miệng phương diện luôn luôn thực bắt bẻ khắc chế. Hôm nay không biết giác ăn nhiều một chút. Lần sau lại mang ngươi lại đây ăn, còn làm Cận Húc bọn họ mời khách, Cận Tình cười hì hì nói. Hôm nay ra Thái Dương, đại niên 30 hạ tuyết cũng hóa đến không sai biệt lắm, trên mặt đất ướt rầm rề, ở Thái Dương chiếu xuống phản xạ ra nhỏ vụn quang điểm, một ít trong một góc còn có chưa hóa tuyết động. Ra ngõ nhỏ sau, bên ngoài trên đường phố đứng 7-8 cá nhân, trong tay cầm gạch. Ngoa tào. Cận Húc nhịn không được lui về phía sau một bước. Cận Húc, ngươi hôm nay đạp mã nhưng thật ra hoành a. Cầm đầu người nọ là cái gầy nhưng rắn chắc thanh niên, vẻ mặt hung tướng. Vương Cẩu, ngươi lấy nhiều khi ít tính cái gì bản lĩnh, có bản lĩnh chờ ta trở về gọi người. Cận Húc lớn tiếng nói, nhưng hiển nhiên có chút khí thế không đủ. Ngươi trước hai ngày đánh ta huynh đệ thời điểm, như thế nào không nói lấy nhiều khi ít, lão tử hôm nay không chú ý chết ngươi. Ngươi không biết này phố rốt cuộc ai nói đến tính. Người nọ đem trong miệng ngậm yên phun trên mặt đất. Đợi lát nữa các ngươi hai xem tình huống không đối liền chạy nhanh chạy, trở về giúp chúng ta gọi người, về phía trước đối hai cái nữ hài nhỏ giọng nói. Các ngươi như thế nào lại gây chuyện, cùng này đàn lưu manh có cái gì hảo đánh, Cận Tình dậm đặt chân. Nhân ra đều đánh lên đây, còn có cái gì hảo thuyết. Các ngươi đợi lát nữa thẳng quản chạy liền hảo, bọn họ hẳn là sẽ không quản của các ngươi. Về phía trước nói, hảo, Vu Lung gật đầu. Nếu ở đi phía trước nửa tháng, nàng có lẽ còn có thể giúp đỡ vội. Bất quá hiện tại không gian hoa ngoài ruộng hoa đều khô héo, thử lần nào cũng linh độc phấn bởi vì khuyết thiếu nguyên liệu, vô pháp lại chế tạo ra tới. Hơn nữa độc phân chế tác thực không dễ dàng, nàng thành công số lần cũng không nhiều lắm, cho nên cơ hồ không có gì chữ hàng. Nàng ở chỗ này phỏng trừng cũng chỉ là cấp cận húc bọn họ thêm phiền nhi mà thôi. Các huynh đệ, cho ta đi lên làm bọn họ. Đối diện cầm đầu nam nhân hô một tiếng. Về phía trước cũng đẩy hai người một chút, hô, chạy. Vu Lung Lôi kéo cận tình hướng mặt bên chạy tới, các nàng nơi đóng quân cách nơi này có một cái phố. Ngăn lại kia hai níu, đừng làm cho các nàng chạy. Nói vụt ra. Tới hai nam, ngăn cản các nàng đường đi. Thao, Vương Cẩu, đánh nữ nhân ngươi tính cái gì bản lĩnh, cận húc tức giận đến thẳng dậm chân. Lao tử không đánh nữ nhân, này không phải phòng các nàng mật báo sao. Bọn họ tam hôm nay cho ta hướng chết tấu. Cận tình sau này hai bước, trừng mắt ngăn lại các nàng đường đi hai người, Vu Lung sau này vừa thấy. Cận húc bọn họ tam đang bị 5-6 cá nhân vây quanh béo tấu. Các ngươi tránh ra, bằng không ta kêu người, cận tình lạnh lùng nói. Ngươi kêu a, xem có ai sẽ qua tới quản. Đối phương cười hì hì nói. Này hai nữ thật là đẹp mắt, xem kia mấy cái bị đánh đến như vậy thảm sao. Nếu không các ngươi cùng ta đại ca hôn tính. Góc tường thượng đôi một ít cũ nát gạch xanh, Vu Lung mang theo cận tình sau này lui hai bước, sau đó nhỏ giọng nói, tình tình. Ta đi chi viện cận húc bọn họ, ngươi xem bọn họ hai, bọn họ nếu là khi dễ ngươi, ngươi liền lấy gạch tạp bọn họ. Vu Lung cầm lấy góc tường một cây gậy gỗ, liền hướng trong đám người hướng, chọn cái vóc dáng thấp, nhảy dựng lên trực tiếp một gậy gộc tạp đối phương trên đầu, bị tạp người kia sờ soạn đầu, quay đầu lại hung ác mà nhìn nàng một cái. Vu Lung sợ tới mức lui về phía sau hai bước, mà về phía trước xem chuẩn cơ hội, đôi tay chế trụ đối phương thân thể, hô lớn. Vu Lung, lộng hắn. Về phía trước phía sau người cũng chế trụ cổ hắn. Vu Lung cắn một chút nha, lại hướng đối phương đầu gõ một buồn côn. Tựa hồ là Vu Lung gia nhập khơi dậy ba người tâm huyết cùng ý chí chiến đấu. Bốn người đối ba người ưu thế cũng không có như vậy rõ ràng, còn có một cái bị nàng đánh đến tạm thời mất đi sức chiến đấu. Mấy người lâm vào một đoàn hôn chiến. Lúc này nguyên bản ngăn lại các nàng kia hai người, cũng ở cận tình không hề kết cấu loạn ném gạch hạ. Xông tới một người. Vu Lung cầm gậy gộc liều mạng huy hướng vọt lại đây người này, liền đôi mắt đều đánh đỏ. Bất quá nữ nhân lực lượng cùng nam nhân chung quy là có chênh lệch, làm nàng đánh lén còn hảo, chính diện đơn đả độc đấu, căn bản không phải đối phương đối thủ, thực mau gậy gộc đã bị người đoạt. Vu Lung dứt khoát ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, nhìn đến không ai đánh nàng, nàng mới nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ chốc lát, duy trì trật tự đội binh lính chạy tới, hô lớn. Làm gì đâu? Các ngươi. Đám kia lưu manh trực tiếp làm điều thu tán, nhanh như chớp mà chạy không có ảnh. Cận húc bọn họ tắc bị đánh đến mặt mũi bầm dập, muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm. Các ngươi không có việc gì đi. Ta vừa mới đi ngang qua thời điểm nhìn đến các ngươi bị đánh, chuyên môn đi kêu duy trì trật tự đội. Nữ hài nói. Cận húc con eo, không. Không có việc gì cái giám A. Ta cứu cứu ở bên cạnh khai cái phòng khám. Ta mang các ngươi qua đi nhìn xem, trở lên điểm dược. Đối phương nói. Đồng chí, ngươi tên là gì? Hôm nay quá cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi hỗ trợ, chúng ta đã có thể thảm. Hồ Quân nhìn chằm chằm nhân ra mặt nói. Ta kêu Lý Song Song, các ngươi không ngại kêu ta Song Song liền hảo, ta bằng hữu đều như vậy kêu ta. Song Song đồng chí ngươi hảo, thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Hồ Quân vươn tay tưởng cùng nhân ra bắt tay. Lý Song Song nhìn hắn một cái. Sau đó cười chạy ra. Ngươi có thể hay không đừng một gặp được đẹp cô nương liền phát tao. Cận húc đạp hắn một chân, sau đó ở phòng khám tìm vị trí ngồi xuống. Vu Lung đánh giá phòng khám một vòng, nàng cảm thấy cái này Lý Song Song có vài phần quen mắt, nhưng nhất thời nhớ không nổi chính mình ở nơi nào gặp qua nàng. Tình tình, ngươi nhận thức cái này Lý Song Song sao? Vu Lung hỏi. Cận tình lắc lắc đầu. Ta giống như ở đâu gặp qua nàng. Hơn nữa ta tổng cảm thấy nàng có điểm căm thù ta, Vu Lung nhỏ giọng nói. Có thể là ngươi quá đẹp, nàng ghen ghét ngươi, cận tình che miệng cười nói. Vu Lung đẩy nàng một chút, sau đó cũng thấp giọng nở nụ cười. Lúc này Lý Song Song từ dược quầy cầm dược ra tới, Hồ Quân hỏi, Song Song, ngươi là bác sĩ sao? Ta là hộ sĩ, hiện tại ở quân y y viện công tác, nghỉ sẽ qua tới giúp ta cứu cứu xem một chút cửa hàng, nàng cười nói. Tuy rằng không kịp Vu Lung đẹp, nhìn có chút điểm mỹ. Vu Lung trong đầu linh quang chợt lóe, quân y y viện hộ sĩ, Lý Song Song. Nàng tựa hồ biết nàng là ai, còn không phải là cái kia câu dẫn Cận Dương không có kết quả, còn phản bị nàng trêu đùa quá Lý Song Song sao. T. T. Song Song ngươi nhẹ điểm, Hồ Quân gào nói. Lần này ăn lớn như vậy mệt, lần sau lão tử tuyệt đối muốn tìm về bãi, Cận Húc reo lên. Ngươi nhưng mau đừng, ngại lần này bị đánh đến còn chưa đủ thảm đúng không? Cận Tình phiên hắn một cái xem thường. Các ngươi như thế nào sẽ cùng đám kia lưu manh đánh lên tới? Lý Song Song nghi hoặc địa đạo. Giống bọn họ này đó cán bộ con cháu là như thế nào cùng một đám lưu manh đánh thành một đoàn, theo lý thuyết lượng ba người hoàn toàn không phải một cái thế giới người. Nói lên này đàn quy tôn tử ta liền tới khí. Đại viện con cháu cùng lưu manh đánh nhau đều là lao truyền thống, chính yếu nguyên nhân vẫn là nhàn không có chuyện gì. Mấy năm nay còn hơi chút thu liễm một chút, mấy năm trước đánh nhau đều là hai bên mấy chục cá nhân trộm vũ khí cùng nhau thượng. Hôm nay còn hảo Vương Cẩu kia bang nhân không nhúc nhích các người nữ, bằng không lão tử theo chân bọn họ không để yên, Cận Húc lại mắng một tiếng. Một ngụm một cái lao tử, ngươi miệng không thể phóng sạch sẽ một chút. Cận Tình chừng hắn một cái. Tiểu hoa nhài, ngươi hôm nay tuyệt đối là nữ trung hảo kiệt về phía trước liệt miệng cười nói. Kia hai gậy gộc kén đến thật sự. Tổng không thể các ngươi bị đánh, ta liền ở bên cạnh làm nhìn a. Vu Lung cười nói. Lý Song Song tắc liếc Vu Lung liếc mắt một cái, nàng đang ở cùng Cận Tình nhỏ giọng nói cái gì. Vu Lung quay mặt đi, hỏi, Lý Hộ Sĩ, ngươi xem ta làm gì? Không có gì. Nàng ánh mắt chợt lóe, sau đó đôi nàng cười cười. Cận Húc bọn họ bị đánh thành như vậy, tự nhiên là không dám về nhà, chỉ có ở trên mặt thương hào trước, vẫn luôn đại ở trong ký túc xá đầu. Hồi nơi đóng quân sau, Vu Lung liền cùng Cận Húc bọn họ phân biệt. Lúc sau, nàng cũng tiến vào đến thường quy vũ đạo huấn luyện chung, từ phòng tập nhảy hồi ký túc xá trên đường, Vu Lung ở ven đường một cây đại thụ sau liếc tới rồi một hình bóng quen thuộc. Thị phu, Vu Lung đánh một tiếng tiếp đón. Nàng không nghĩ nhiều, cho rằng Chu Bang Quốc là lại đây xem Trương Tú Nhi, chào hỏi, làm đủ lễ phép sau, nàng đã muốn đi. Vu Lung, ta tìm ngươi có chút việc. Chu Bang Quốc hô một tiếng. Vu Lung cùng Khang Tiểu Nam thì thầm vài câu. Sau đó chạy chậm qua đi. Thị phu, có chuyện gì sao? Vu Lung hỏi. Kêu tên của ta thì tốt rồi, hắn kéo kéo khỏe miệng. Vu Lung không nói chuyện, chỉ là nhìn hắn, ngươi cùng tỷ của ta cãi nhau sao? Bất quá ta cùng tỷ của ta quan hệ cũng không phải thực hảo, cho nên ta khả năng không giúp được ngươi cái gì. Chu Bang Quốc nhất thời có chút chán nản, nhưng cũng biết chính mình trách cứ không được nàng, bởi vì nàng cái gì cũng không biết, cái gì cũng không rõ. Đúng là bởi vì như thế, hắn trong lòng càng là tích tụ khó trừ. Vu Lung, nếu hắn giật giật môi, nếu ta cùng Trương Tú Nhi giải trừ hôn ước nói, ngươi có thể hay không trở lại ta bên người. Hắn này đoạn nói đến cực kỳ gian nan, như là dùng hết toàn thân sức lực. Vu Lung chớp chớp mắt, ngươi ở cùng ta nói dẫn sao. Ta là nghiêm túc, Chu Bang Quốc như là bất chấp tất cả giống nhau, yên lặng nhìn nàng. Hắn trằn trọc vô số đêm. Như cũng làm không được đem chính mình người yêu nhường cho những người khác, hắn đời này đã trải qua rất nhiều, được đến rất nhiều, cũng mất đi rất nhiều, duy nhất không bỏ xuống được chính là nữ nhân này. Vu Lung lui về phía sau hai bước, ngươi là động kinh, vẫn là đầu óc không rõ ràng lắm, ta coi như ngươi chưa nói qua. Nàng xoay người muốn chạy. Chu Bang Quốc giữ nàng lại tay, có chút buồn bực nói, ta đầu óc rất rõ ràng, chúng ta vốn dĩ chính là một đôi. Là Cận Dương đem ngươi từ ta bên người cướp đi. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi buông tay, bằng không ta kêu người, Vu Lung cắn răng nói. Con hảo này giai đoạn không có gì người, nếu như bị người thấy được, nàng thật là nhảy vào hoàng hà cũng tẩy không. Thanh! Chu Bang Quốc thần sắc vừa động, buông ra cánh tay của nàng, chỉ là giữa mày tích tụ vẫn chưa bởi vậy mà tiêu tán. Vu Lung lui ra phía sau hai bước, thối lui đến an toàn khoảng cách. Ta mặc kệ ngươi cùng Trương Tú Nhi kết không kết hôn, đều cùng ta không có quan hệ, ngươi hoặc là ta tỷ phu, hoặc là chính là người xa lạ. Sau khi nói xong, nàng xoay người chạy, Chu Bang Quốc sắc mặt trầm đến phảng phất có thể tích thủy, hắn một quyền nện ở bên cạnh trên cây, kia cây bị tạp thụ lung lay vài hạ. Hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ, hắn không tiếp thu được Vu Lung trở thành người khác nữ nhân. Nghĩ đến đây, hắn chờ ở tại chỗ. Hắn vốn dĩ liền không phải ướt át bẩn thỉu tính cách, nếu đối Trương Tú Nhi không có cảm tình, liền không cần thiết vẫn luôn kéo dài đi xuống, như vậy đối mọi người đều không phải cái gì chuyện tốt, việc hôn nhân có thể cho nàng lui, yêu cầu cũng tùy nàng đề. Vốn dĩ hắn cũng đã chậm Cận Dương một bước, nếu vẫn luôn đỉnh nàng tỷ phu cái này danh hiệu, kia hắn liền hoàn toàn không có cơ hội. Tại chỗ chờ tới rồi Trương Tú Nhi sau. Bang Quốc, ngươi lại đây như thế nào không đề cập tới trước đánh với ta điện thoại? Trương Tú Nhi cười nói. Nhìn đến thiếu nữ vui mừng gương mặt, Chu Bang Quốc nhịn không được mày nhăn lại, nghĩ đến đợi lát nữa lời nói, khả năng sẽ đả thương người ra cô nương tâm, hắn kỳ thật trong lòng cũng không phải đặc biệt dễ chịu. Ta có chuyện tưởng cùng ngươi nói. Chu Bang Quốc biểu tình thập phần nghiêm túc, làm Trương Tú Nhi nhịn không được đáy lòng một đột. Ngươi nói, Tú Nhi, ta cảm thấy chúng ta không thích hợp, hôn sự ta cảm thấy chúng ta có thể một lần nữa suy xét, nếu ngươi nguyện ý nói, hôn từ ngươi bên này lui, vô luận ngươi nói cái gì điều kiện, chỉ cần không trái với ta nguyên tắc, ta đều đáp ứng ngươi. Chu Bang Quốc nói, Trương Tú Nhi phảng phất tao nộ xét đánh giữa trời quang giống nhau, trinh lăng qua đi, nàng kịch liệt nói, ta không cần, ta không lùi hôn. Nàng kéo lấy Chu Bang Quốc tay, Bang Quốc, có phải hay không ta làm sai cái gì? Ngươi nói cho ta sửa còn không được sao? Ngươi đừng từ hôn được không, ta thật sự không thể không có ngươi. Chu Bang Quốc quay đầu đi, rốt cuộc là có chút không đành lòng. Hắn biết rõ chính mình làm ra loại sự tình này xác thật rất hôn trướng, nhưng một bên là cùng hắn liên lụy mười mấy năm ái nhân, làm hắn như thế nào dứt bỏ. Cho nên hắn chỉ có thể thực xin lỗi Trương Tú Nhi. Ngươi cái gì cũng không có làm sai, là ta thực xin lỗi ngươi, ta không xứng với ngươi. Trương Tú Nhi lại kéo kéo khỏe miệng, ngươi có phải hay không yêu những người khác, có phải hay không vu lung, có phải hay không vu lung làm ngươi tới cùng ta từ hôn, có phải hay không? Càng nói đến mặt sau, nàng càng là khàn cả giọng. Chu Bang Quốc trầm mặc một hồi, là ta chính mình ý tứ, cùng vu lung không có quan hệ. Ta đã biết, ngươi vẫn là yêu nàng Trương Tú Nhi sau này lui hai bước, Chu Bang Quốc, từ hôn, ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Đời này ngươi chỉ có thể là của ta, chính là chết ta cũng sẽ kéo ngươi cùng nhau. Chu Bang Quốc mày nhíu một chút, Trương Tú Nhi, ngươi bình tĩnh một chút, trên đời này hảo nam nhân có rất nhiều, ngươi không cần thiết ở một thân cây thắt cổ chết. Ta chính là muốn ở ngươi này cây thắt cổ chết, muốn cho ta thành toàn các ngươi, ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Nàng ha hả nở nụ cười. Người nam nhân này chính là nàng đến chết chấp nhiệm A. Nàng không cam lòng. Dựa vào cái gì liền nàng sống được như vậy thảm, bọn họ lại có thể hạnh phúc mỹ mãn? Vì cái gì hạnh phúc không thể là của nàng, nếu nàng không hảo quá, tất cả mọi người đừng nghĩ thoải mái. Vu Lung chạy về ký túc xá sau, nhịn không được tiểu thở hổn hển vài lần, kỳ thật vừa mới Chu Bang Quốc kia tích cực kính nhi, thật là có vài phần do người, nàng sợ hại hắn sẽ làm ra cái gì quá kích sự tình tới. Bất quá từ lời hắn nói, cùng với hắn phản ứng, nàng hoài nghi Chu Bang Quốc khả năng cũng trọng sinh, cũng hoặc là thức tỉnh rồi đời trước ký ức, nàng nghĩ tới không gian kia phiên biến hóa, cảm thấy rất có thể cùng này có quan hệ. Mấu chốt là bọn họ đời trước cảm tình nợ, cùng nàng Vu Lung có cái gì quan hệ, lại không phải nàng trải qua, như thế nào tất cả đều tới tìm nàng trả nợ. Nàng cảm thấy chính mình thực oan a. Một đám người quả thực không cần quá không thể hiểu được. Còn có Cận Dương. Hắn đã từng như vậy thích rốt cuộc là đời trước Vu Lung, hơn nữa quỷ biết bọn họ trong trí nhớ Vu Lung, là nguyên chủ vẫn là có khác mặt khác người xuyên Việt, cũng hoặc là liền tính là nàng, nàng không có ký ức, liền cùng nàng không có nửa mao tiền quan hệ, nàng tất cả đều không nhận. Càng nghĩ càng sinh khí, tức giận đến nàng tưởng hung hăng đá Cận Dương một chân, nhưng là nơi chút giận hiện tại lại không ở bên người nàng. Lung Lung, làm sao vậy? Cận Dương đối với nháo tiểu biệt nữ ái nhân nói. Vu Lung xoay người, ngươi làm ta cắn hai khẩu ta lại cùng ngươi nói chuyện. Hảo! Ngươi muốn cắn nơi nào liền cắn nơi nào? Cận Dương bật cười nói. Vu Lung tưởng tượng đến trên người hắn thịt đều quá ngạnh, cắn phí miệng, nàng trực tiếp nhảy dựng lên, bóp lấy cổ hắn. Cận Dương trực tiếp ôm nàng eo, sau đó nở nụ cười. Ngươi nói ta là ai? Vu Lung hỏi. Làm sao vậy? Ta hỏi ngươi cái gì ngươi phải trả lời cái gì, không chuẩn hỏi lại ta, nàng hung ba ba địa đạo. Ngươi nói ngươi đời trước liền thích ta, vậy ngươi miêu tả một chút, đời trước ta là loại nào? Chính là như vậy. Không chuẩn như vậy có lệ, bằng không ta bóp chết ngươi. Cận Dương mày một trọn, hắn tựa hồ chưa từng có nghĩ tới, nàng cụ thể là như thế nào, có lẽ phải nói hắn trong đầu có ý thức, lại trước nay không có nếm thử dụng cụ thể từ ngữ đi miêu tả, trong lúc nhất thời đảo thật đúng là không biết nên như thế nào đi hình dung. Ngay từ đầu gặp ngươi thời điểm, lại ngoan miệng lại ngọn, thiếu chút nữa đã bị ngươi lừa, sau lại mới phát hiện là chỉ tâm nhãn đặc biệt nhiều tiểu con nhím, hắn thấp giọng nở nụ cười. Vậy ngươi vì cái gì sẽ thích ta? Thích là nhất không nói đạo lý, nào có như vậy nhiều vì cái gì? Cận Dương nói. Vậy ngươi xác định ngươi thích người là ta, mà không phải người khác, ngươi xem chính mình tâm trả lời ta. Vu Lung hít sâu một hơi, yên lặng nhìn hắn. Vấn đề này Vu Lung trước kia cũng hỏi qua hắn rất nhiều lần, hắn tuy rằng mỗi lần trả lời đều là nhất trí, nhưng Vu Lung biết, mắt thấy không nhất định vì thật, có đôi khi đôi mắt là nhất hội mông tế người. Chính là ngươi. Đỉnh đồng dạng thân xác, nhưng cũng có khả năng là bất đồng người, ngươi thật xác định ta là ta, mà không phải những người khác. Vu Lung nói. Cận Dương nhìn nàng, thế cân nhắc nàng ý tứ trong lời nói. Đỉnh đồng dạng thân xác, lại có khả năng là bất đồng người. Nàng ý tứ có phải hay không nói tương đồng ngoại tại, bất đồng linh hồn, vẫn là có khác mặt khác hắn không thể lý giải ý tứ. Nhắm lại đôi mắt của ngươi, hảo hảo ngẫm lại ta có phải hay không ta. Vu Lung ở bên thay hắn, có mở mịt thanh âm hỏi. Là. Vu Lung nhuẩn miệng cười, ngược lại sắc mặt lại suy sụp đi xuống. Làm sao vậy? Cận Dương mở mắt ra sau, nhìn đến nàng dùng vẻ mặt ủy khuất biểu tình nhìn hắn, hắn nhịn không được trái tim run một chút. Ngươi đời trước trải qua sự, lại không phải cùng ta trải qua, cùng ta lại không có quan hệ. Cận Dương không khỏi có chút bật cười, cảm tình là an thượng tự. Mình dấm. Như thế nào sẽ không có quan hệ, ngươi vẫn là ngươi a. Đương nhiên không quan hệ, ta không có ký ức sự ngươi liền không thể cài lên đầu ta, chiếu ngươi như vậy tính, Chu Bang Quốc tìm ta. Ta đây chẳng phải là còn muốn cùng hắn ở bên nhau, Vu Lung bất mãn địa đạo. Cận Dương sắc mặt lại là biến đổi, Chu Bang Quốc hắn tìm ngươi. Hắn cùng ngươi nói cái gì? Liền nói một ít không thể hiểu được nói. Vu Lung nói. Cận Dương xoa xoa nàng tóc, ngươi nói đúng, đời trước sự đều không làm số. Vô luận hắn đối với ngươi nói gì đó, ngươi không cần phản ứng hắn chính là. Vậy ngươi nói, các ngươi phát triển đến nào một bước, có hay không thân quá? Vu Lung đôi mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm hắn. Cận Dương ánh mắt chợt lóe, ở nàng xem kỹ hạ, chuyên chú mà nhìn về phía trước kia cây, không phải nói đời trước sự không làm đếm sao. Xem hắn này phó trột dạ bộ dáng, Vu Lung đã biết đáp án, nàng sát mặt tối sầm, khắp hạ cánh tay hắn, là ngươi trước chủ động, vẫn là nàng trước chủ động. Ta khi đó uống say, cường hôn ngươi, Cận Dương thấp giọng nói. Vu Lung chớp chớp mắt, như vậy kích thích sao? Nàng còn tưởng rằng hiếu thắng hôn cũng là nàng cường hôn người khác mới đúng, nói như thế nào cũng nên nàng là chủ động một phương. Ta sinh khí, ngươi một tháng đều đừng nghĩ hôn ta, nàng khẽ hừ một tiếng. Cận Dương nhẹ nhéo nàng khuôn mặt, Lung Lung, khắc đều nghe ngươi, bất quá này ngươi nói được không tính. Thật lâu sau, Vu Lung mặt đỏ tim đập, môi thủy quang doanh lượng. Ngươi hiện tại tiến bộ, không cần uống say cũng dám, Vu Lung bất mãn mà khắp một chút cánh tay hắn thượng thịt. Cận Dương lau một chút nàng chóp mũi. Vậy các ngươi ngủ không có? Vu Lung lại hỏi. Cận Dương mày một trọn, hắn cô nương là gan thật đúng là đại, liền loại này vấn đề đều có thể không có chút nào kiêng dè hỏi ra tới. Không có. Không có liền hảo, ngươi muốn dám nói có, ta liền cùng ngươi chia tay. Vu Lung lúc này mới lộ ra gương mặt tươi cười, khen thưởng dường như hôn hắn một chút. Đem Vu Lung đưa trở về sau, Cận Dương ra nơi đóng quân. Hắn không nghĩ tới Chu Bang Quốc tốc độ sẽ nhanh như vậy, trực tiếp tìm Vu Lung ngả bài, với hắn mà nói, cũng không phải là một cái tin tức tốt. Hắn biết, Chu Bang Quốc khẳng định sẽ không dễ dàng từ bỏ, hắn hiện tại nhìn như thắng mặt rất lớn, nhưng ở chỗ Lung còn không có hoàn toàn thuộc về hắn phía trước, hắn không thể thả lỏng cảnh giác. Còn có Vu Lung hôm nay nói được kia lật xem tựa không đâu vào đâu nói, sau lưng nói không chừng cũng cất giấu thuộc về nàng bí mật, chỉ là nàng không nói. Hắn cũng không dám tế hỏi. Nói đến cùng, nàng đối hắn còn làm không được toàn thân tâm tín nhiệm, hắn kỳ thật có thể cảm nhận được, nàng trong lòng còn dựng một bức tường, đem. Hắn bài xích bên ngoài. Cận Dương thở dài, muốn dỡ xuống này bức tường, đi vào nàng đến trong lòng, phòng trừng còn phải đi rất dài một đoạn đường. Cận Húc, Cận Dương ngừng lại, ánh mắt bắn về phía cách đó không xa nói dỡn nhất ba người. Ca, ngươi trở về như thế nào cũng không lên tiếng kêu gọi đâu. Cận Húc sắc mặt cứng đờ. Mặt sao lại thế này, ngươi lại cùng người đánh nhau. Cận Dương mày nhăn lại. Không thể nào, ta đi đường không cẩn thận đâm cột điện tử thượng, này không cho đâm sao. Cận Húc ngượng ngùng mà cười nói. Phải không? Tuyệt đối so với Hoàng Kim thật đúng là. Cùng ta trở về. Cận Dương không có tiếp tục truy cứu hắn đánh nhau sự tình. Ta không cần, ta còn muốn chơi đâu. Cận Húc không đáp ứng. Cận Dương mày nhăn lại, sắc mặt trầm đi xuống. Trong nhà phòng trừng đến cơm điểm, liền đi về trước, ngày mai lại ước. Cận Húc nhìn đến Cận Dương phòng trừng là muốn cùng hắn động thật, lập tức túng, chủ động cho chính mình một cái dưới bậc thang, làm chính mình không đến mức quá thật mất mặt. Cận Húc có chút ủ rũ mà đi theo Cận Dương đi rồi, Hồ Quân bên cạnh kia cô nương nhịn không được nói, vừa mới người nọ là ai a? Cận Húc hắn đại ca, hắn đi rồi vừa lúc, ta mang ngươi nơi nơi dạo một dạo, tỉnh nàng ồn ào. Hồ Quân vô vô bộ ngực, về phía trước tắc chừng hắn một cái. Nữ hài túi đầu nở nụ cười, nói, Cận Húc hắn đại ca ta giống như gặp qua, hắn phía trước thân thể xảy ra vấn đề, chính là ở chúng ta phòng xem. Như vậy xảo sao? Ngươi ở đâu cái phòng, ta về sau cũng đi xem. Nào có ngươi loại này nguyền rủa chính mình sinh bệnh. Nàng nở nụ cười, sau đó cùng bọn họ cùng nhau qua cổng, ta còn là lần đầu tiên tiến nơi này, trước kia đi ngang qua thời điểm liền xa xa nhìn, tới gần cũng không dám. Nay có cái gì không dám, chỉ cần ngươi tưởng, ta tùy thời có thể mang ngươi tiến vào. Hồ Quân rất có vài phần đắc ý địa đạo, hắn thực hưởng thụ xinh đẹp cô nương cái loại này sùng bái ánh mắt. Về phía trước nhìn mắt Hồ Quân, cũng chưa nói cái gì, hắn kỳ thật liếc mắt một cái liền nhìn ra tới Lý Song Song về điểm này tâm tư, hắn còn cười ngây ngô đâu. Bất quá hắn cũng không nói thêm cái gì, rốt cuộc này nhị ngốc tử phỏng trừng cũng nghe không tiến cái gì. Lý Song Song người này mục đích tính rất mạnh, so sánh tới nói, Vu Lung liền so nàng đẳng cấp cao nhiều, hắn ngay từ đầu cũng thiếu chút nữa cho rằng đó là cái thiện lương chất phác cô nương, là sau lại tiếp xúc nhiều, hắn mới biết được hoàn toàn là chính mình suy nghĩ nhiều. Bất quá Vu Lung cho người ta cảm giác, chính là ngươi biết rõ nàng tâm nhãn rất nhiều, nhưng lại sẽ không chán ghét nàng, có đôi khi thậm chí còn sẽ cảm thấy nàng những cái đó tiểu tâm tư còn rất đáng yêu. Có thể là bởi vì bọn họ ở chung lên, Vu Lung đối bọn họ không có cái loại này. Thật cẩn thận mà lấy lòng, cũng không có bởi vì bọn họ là cán bộ con cháu liền ra vẻ thanh cao mà rời xa, tâm thái bại thật sự chính, đại gia có thể giống bằng hữu bình thường giống nhau ở chung, không có gì áp lực. Đương nhiên còn có một chút. Nàng lớn lên quá đẹp, làm người thật sự chán ghét không đứng dậy. Hồ Quân thao thao bất tuyệt mà cùng Lý Song Song nói lên đại viện lịch sử. Lý Song Song đấy lòng nhịn không được hướng về, nàng biết chính mình luôn luôn thực ưu tú, cho nên nàng mới muốn xứng với càng tốt sinh hoạt mới đúng. Về đến nhà sau, Cận Tình nhìn thoáng qua, Cận Húc khỏe miệng ô thanh một khối, nhịn không được nói, Cận Húc, ngươi lại cùng đám kia lưu manh đánh nhau. Không phải đánh nhau, nói là ở cột điện thượng đâm. Cận Húc kiên quyết không thừa nhận chính mình đánh nhau. Cái gì cột điện có thể đâm như vậy tàn nhẫn? Cận Tình nhịn không được nhẹ xách một tiếng, ca. Ta cùng ngươi nói, lần trước ta cùng tiểu hoa nhảy theo chân bọn họ cùng đi ăn cơm, sau đó mấy cái lưu manh đem chúng ta cấp vây quanh, đem Cận Húc bọn họ đánh đến nhưng thảm. Cận Tình, ngươi muốn chết ta. Lại bóc ta đoạn, Cận Húc thẹn quá thành giận, rất là khó chịu. Ngươi câm miệng cho ta, Cận Dương lạnh giọng đối Cận Húc nói, quay đầu thanh âm phóng nhu hòa vài phần, bọn họ động các ngươi không có. Kia đến không có, bọn họ chủ yếu đánh Cận Húc bọn họ tam. Chính là ngăn đón chúng ta không cho chúng ta đi. Ca, Cận Húc hắn lần trước bị đánh đến cũng rất thảm, ngươi mắng hắn hai câu liền tính, cũng đừng đánh hắn. Nói xong nàng đối Cận Húc làm cái mặt quỷ. Có hay không đem bãi tìm trở về? Cận Dương nhìn hắn một cái. Này không phải hôm nay cho bọn hắn đánh đi trở về sao? Một không cẩn thận liền Quang Vinh bị thương. Cận Húc lẩm bẩm một tiếng. Liền ngươi còn Quang Vinh bị thương, đi ra ngoài cho ta mất mặt xấu hổ. Cận Dương chụp hạ hắn cái hót. Cận Húc hì hì nở nụ cười. Cận Húc mời Vu Lung cuối tuần thời điểm, xem hắn đánh bóng rổ thi đấu. Tuy rằng Vu Lung không phải thực lý giải đại trời lạnh đánh bóng rổ là cái gì thao tác, bất quá nếu Cận Húc mời, nàng cũng mừng rỡ đi xem náo nhiệt. Bởi vì là bọn họ đại viện bên trong thi đấu, cùng ngày Cận Tình mang theo nàng vào bên trong. Kỳ thật chúng ta trong đại viện đầu cũng không phải hòa hợp êm thấm, đều phân vòng, bọn họ pháo. Binh con cháu cùng chúng ta chơi không đến cùng đi, Cận Húc trước kia láo theo chân bọn họ bên kia đánh nhau, sau lại bị huấn vài lần sau, không dám đánh nhau, sửa đánh bóng rổ, bên kia đánh thua, bên kia liền túi đầu nhận sai. Cận tình cùng nàng giải thích nói, kia không khá tốt sao? Vu Lung trả lời, hảo cái gì nha? Ngươi đợi lát nữa sẽ biết. Cận tình khẽ thở dài một tiếng. Vu Lung nhưng thật ra có chút tò mò. Sân bóng rổ thượng, hai sóng. Người đang ở nhiệt thân, một đám xoa tay hầm hẻ, đều chờ đem đối phương cấp đạp lên dưới lòng bàn chân. Sân bóng rổ ngoại, vây quanh không ít người, đều ở hạt ồn ào. Cận Húc nhìn đến các nàng lại đây sau, dặn dò nói, đợi lát nữa các ngươi đừng quên cho chúng ta cố lên trợ uy, khí thế cũng không thể thua, có nghe hay không? Đã biết. Cận tình ngữ khí thái độ thập phần có lệ. Lý Song Song cùng Hồ Duyệt chủ động bắt chuyện, ở đối phương không như thế nào phản ứng nàng sau, chủ động hướng Vu Lung các nàng đi qua. Các ngươi còn nhớ rõ ta đi. Là Hồ Quân mang ta tiến vào. Nàng nói, đương nhiên nhớ rõ, bất quá Lâm hộ sĩ, chúng ta phía trước có phải hay không ở nơi nào gặp qua a? Có sao? Ta không quá nhớ rõ. Nàng suy nghĩ sẽ sau, lắc lắc đầu. Không nhớ rõ liền không nhớ rõ đi. Vu Lung nhấp môi nở nụ cười. Sân bóng đối diện, mấy cái nữ hài đứng chung một chỗ, khe khe nói nhỏ, cận tình bên cạnh kia hai cái là ai, trước kia cũng chưa gặp qua a. Cận tình liền thích cùng bên ngoài một ít không đứng đắn người chơi, vô cùng né mặt, một người khác chu chu môi. Cận tình bên tay trái cái kia, có phải hay không lớn lên rất đẹp, các ngươi không biết nhân ra không riêng mặt lớn lên đẹp, thủ đoạn cũng có thể lợi hại. Khoảng thời gian trước đem Chu Toa Toa làm hại đi thông tin liền không nói, đầu tiên là thông đồng Cận Húc không phản ứng nàng, nàng lại chạy tới thông đồng Cận Húc nàng ca, ngươi nói từ lúc nông thôn tới nữ, vì gà rừng biến vượng hoàng, có cái gì làm không được. Như vậy không biết xấu hổ sao. Cận Húc hắn đại ca không phải Cận Dương, Cận Húc đều chướng mắt người, Cận Dương có thể nhìn chúng nàng. Mặt khác cái kêu biết nội tình người chọn hạ mi, lại cái gì cũng chưa nói, đối bên ngoài người. Các nàng tổng mang theo một loại cao cao tại thượng quan sát cảm. Kia nàng là vào bằng cách nào? Phòng trưng là làm cận tình cấp mang tiến vào bái. Còn không phải nơi nơi phản quan hệ. Mấy người nhịn không được nở nụ cười. Bên cạnh đứng nam nhân nghe được mấy người đối thoại, nhịn không được mày một trọn, lại nhìn mắt đối diện cái kia lún đồng tiền như hoa nữ hải. Này trương gương mặt đẹp, hắn tin tưởng hẳn là không mấy nam nhân có thể ngăn cản trụ nàng mị lực đi. Sân bóng rổ thượng thi đấu thực mau liền bắt đầu, chính là một hồi bình thường bóng rổ, Vu Lung cũng không phát hiện có cái gì không thích hợp địa phương. Nhưng thật ra đánh đến rất kịch liệt. Cận tình tuy rằng chàng hạ nói được có lệ, nhưng bọn hắn lên sân khấu sau, lại kêu lại nhảy dựng lên. Cận Húc cố lên. Về phía trước cố lên. Hồ Quân cố lên. Hai bên người đều ở kêu, một cái bóng rổ bay đi ra ngoài, cao tốc xoay tròn cầu căn bản không kịp trốn tránh, tập trúng Vu Lung mặt. Nàng sau này lui một bước, toàn bộ đầu đều ở ầm ầm vang lên. Tiểu Hoa nhảy, ngươi lưu máu mũi, cận tình kinh hô. Vu Lung che lại cái mũi tay đi xuống một phóng, nhưng không phải đầy tay huyết. Thảo, Thường Lâm ngươi mấy cái ý tứ, chuyên môn tạp người đúng không? Cận Húc nhịn không được mắng. Câu lại không có mắt, lại nói ta lại không phải cố ý, đối phương bất mãn địa đạo. Nhiều người như vậy, như thế nào liền cố tình tạp đến nàng, chính mình muốn tới xem náo nhiệt. Không tới không phải hảo, còn không phải nàng chính mình xứng đáng. Lý Xuân Mai, ngươi nói chính là tiếng người sao. Có bản lĩnh ngươi lại cho ta nói một lần, Cận Húc reo lên. Ngươi làm ta liền nói, ngươi đương ngươi là ai đâu. Lý Xuân Mai bĩu môi. Vốn dĩ đại gia trong lòng đều có hỏa, nếu không phải về phía trước ở phía sau lôi kéo Cận Húc, lưỡng ba người phỏng trừng lại muốn đánh lên tới. Cận tình từ trong túi lấy ra một trương giấy bản, Tiểu Hoa nhảy. Người trước sát một sát, chảy nhiều như vậy huyết, cận tình nhìn nàng đều do đau. Vu Lung lau một chút cái mũi, đem giấy nhét ở trong lỗ mũi, trong lòng nhịn không được mở mở tờ. Cái kia bóng rổ liền dừng ở nàng chân bên cạnh. Nàng đỡ một chút cận tình tay, sau đó đem bóng rổ nhặt lên. Cận tình nghi hoặc mà nhìn nàng một cái. Vu Lung cười một hồi, sau đó đem trong tay cầu hung hăng mà ném đi ra ngoài, đông đến một tiếng. Vừa lúc tạp chúng vừa mới mang đến nhất hoan cái kia nữ. Nàng đấy lòng cười lạnh một tiếng, nhẫn các nàng thật lâu, vừa mới nàng lại đây sau, các nàng nói những lời này đó liền một chữ không kém mà toàn lọt vào nàng lỗ thai. Này đang tiện nhân. Lý Xuân Mai kêu một tiếng, các nàng bên kia hô lớn, ngươi làm gì, dựa vào cái gì lấy cầu tạp người. ta chỉ là tưởng đem cầu ném qua đi, cho các ngươi tiếp tục chơi mà, ai biết ném qua, lại không phải cố ý, hơn nữa ngươi không tới xem náo nhiệt, không phải tạp không đến ngươi sao. Cái này kêu cái gì? Vu Lung vẻ mặt ủy khuất nói. Cái này kêu xứng đáng. Cận Tình cười hì hì trả lời. Ngươi chính là cố ý. Lý Xuân Mai bị tạp lần này, trực tiếp bị tạp khóc. Chúng ta liền cố ý làm sao vậy, ai làm ngươi miệng tiện, còn không phải chính mình xứng đáng, Cận Húc mắng. Cận Húc, đừng quên chúng ta đại viện quy củ, ngươi giúp đỡ một ngoại nhân dỗi Xuân Mai, tính mấy cái ý tứ. Đối diện nam sinh ra tới hát đệm nói. Ai là người ngoài, ta kêu tiến vào, đó chính là chính chúng ta người. Cận Húc cười lạnh nói, về phía trước, các ngươi nói có phải hay không? Không tật xấu. Về phía trước trả lời. Cận Húc bọn họ che ở mấy cái nữ hải phía trước. Cận Húc, ngươi như vậy giữ gìn nàng, nên không phải là coi trọng nàng đi. Một cái giọng nữ ở. Trong đám người vang lên. Trương Phàm liền ngươi người xấu xí nhiều tắc quái, chính mình lớn lên xấu không ai muốn, còn ở nơi này cho ta đánh giám, ta có thể coi trọng ta ca nữ nhân không thành. Còn hảo hắn ca không ở nơi này, bằng không đầu đều có thể cho hắn ninh rớt. Vu Lung ở phía sau nghe bọn họ có tới có hồi chửi nhau, nhấp khẩn môi. Hồ Duyệt nhìn về phía Vu Lung, nhịn không được mắt trợn trắng, gây chuyện tinh. Ngươi nói cái gì đâu? Rõ ràng chính là các nàng trước gây chuyện. Hồ Duyệt thanh âm rất lớn, hơn nữa liền ở các nàng bên cạnh, Cận Tình nhịn không được trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nàng khẽ hừ một tiếng. Xảo cái gì? Các ngươi nhãi danh ra lại ngứa có phải hay không? Đều cho ta tan. Bằng không có các ngươi đẹp. Sân bóng rổ bên cạnh một hộ nhà phụ nữ trung niên, ở mái nhà thượng hô. Cận Húc, ngươi mang theo các ngươi này nhóm người đều tan, giống bộ dáng gì. Hai bên người hùng hùng hổ hổ mà tan về sau, về phía trước nói, tiểu hoa nhải, ngươi không sao chứ. Vừa mới kia một chút rất nghiêm trọng. Cận Húc liệt một chút miệng. Không có việc gì. Vu Lung che lại nửa bên mặt, thật sự không nghĩ như vậy mất mặt bộ dáng bị nhiều người như vậy nhìn đến. Đều lưu như vậy nhiều máu, này có thể kêu không có việc gì. Cận Húc nói. Lý Song Song nhìn đại gia tầm mắt toàn bộ đặt ở Vu Lung trên người, đặc biệt là ngày thường đối nàng rất là ân cần Hồ Quân cũng không phản ứng nàng, bị bỏ qua cảm giác làm nàng trong lòng thập phần không dễ chịu. Vu Lung, ngươi đừng dùng giấy đổ cái muối, không vệ sinh. Lý Song Song nói, ta giúp ngươi xử lý một chút, ta là hộ sĩ, đối phương diện này tương đối có kinh nghiệm. Đúng đúng. Song Song là hộ sĩ, như thế nào đem nàng đã quên, Hồ Quân vội ứng tiếng nói. Vu Lung vẫy vây tay, nói, không cần, ta chính mình không sai biệt lắm chuẩn bị cho tốt. Nàng chính mình cũng làm mấy cái nhiều tháng hộ sĩ, tuy rằng chỉ học được điểm da lông, nhưng là ứng phó chảy máu mũi vẫn là có thể, cũng không phải cái gì đại sự. Hơn nữa nàng vừa mới nghiêm trọng nhất thời điểm, cũng không gặp nàng lại đây hỗ trợ, hiện tại không có gì sự, ngược lại như vậy nhiệt tình mà đứng ra. Nàng nhịn không được tưởng trận trắng mắt, nhưng không quá lịch sự, quá có tổn hại nàng hình tượng. Nàng muốn thời khắc duy trì hảo tự mình tiểu tiên nữ nhân thiết, vừa mới bị cầu tạp đến chảy máu mũi cũng đã đủ mất mặt. Đi đến Cận ra sau, Cận Tình cầm khối khăn lông ướt cấp Vu Lung đắp hạ cái chán. Vu Lung, chuyện này ngươi đừng cùng ta ca nói được chưa? Cận Húc nói, vì cái gì không thể nói với hắn? Vu Lung che lại cái mũi, thanh âm có vài phần buồn. Tuy rằng đã ngừng huyết, nhưng mũi vẫn là ẩn ẩn làm đau, cảm giác không phải quá hảo. Dù sao ngươi đáp ứng ta đừng nói là được. Lúc này Cận Tình mở ra TV, nói, hắn là sợ bị ta ca đánh bái. Nếu là hắn không gọi ngươi đi xem bóng rổ, ngươi liền sẽ không bị tạp liền sẽ không lưu nhiều như vậy huyết, cho nên sai lầm căn nguyên đều là hắn Cận Tình chỉ vào Cận Húc, nếu như bị ta ca đã biết, phỏng chừng sẽ đem hắn treo lên đánh. Ngươi cũng câm miệng cho ta. Nếu là ngươi lại ở Cận Dương trước mặt nói bậy lời nói, ta có ngươi đẹp. Cận Húc bắn nàng chán một chút. Ta đây bất hòa hắn nói, Vu Lung khom lưng cười nói. Cận Tình tùy ý xoay mấy cái đài, đồng nhiên chỉ vào TV trước nói, ai? Này không phải Định An ca sao? Hắn thượng TV. Thật đúng là, Cận Húc nhìn thoáng qua, cũng ở trên sofa ngồi xuống, quá khốc, ta cũng tưởng thượng TV. Hình như là Định An ca nói cái kia nhiếp ảnh thi đấu đi. Vu Lung nhịn không được đem ánh mắt tập trung ở TV phía trước, nếu thật là nhiếp ảnh thi đấu nói, kia chính là sự tình quan nàng tự thân ích lợi. Tiểu hoa nhài, trên ảnh chụp người có phải hay không ngươi, cận tình lại hô. Hẳn là ta. Vu Lung gật đầu. TV thượng, Lâm Định An đang ở Trần Thuật chính mình quay chụp Lý Niệm, hắc bạch họa chất cũng không rõ ràng, thu âm hiệu quả cũng không phải đặc biệt hảo. Nhưng đương Lâm Định An cầm giải đặc biệt sau, Vu Lung nhịn không được hưng phấn mà nhảy dựng lên, nàng cảm giác vô số tiền trinh chính hướng nàng chạy như bay mà đến. Không làm mà hưởng quả thực không cần quá vui sướng. Định An ca vì cái gì không tìm ta chụp ảnh, như vậy ta cũng có thể thượng TV, cận húc sở sở chính mình cái óc. Người lớn lên như vậy xấu, cũng đừng thượng TV dọa người, cận tình phiên hắn một cái xem thường. Cận tình, ngươi tin hay không ta giết chết ngươi, đây là ngươi cùng ngươi ca nói chuyện thái độ, biết cái gì kêu tôn ti có tự, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, không đánh ngươi không biết trời cao đất rộng. Cận tình căn bản không để ý đến hắn, mà là hướng Vu Lung nào tới, tiểu hoa nhài, ngươi như thế nào đẹp như vậy, mau, làm ta thân hai hạ. Cận tình ở trên mặt nàng tàn nhẫn mổ hai hạ, mặt nàng như là thủy đậu hủ giống nhau, đặc biệt nộn, cẩn thận nghe, còn có cổ nhàn nhạt mùi hương, đặc biệt dễ ngửi. Ta quá thích ngươi. Ta cũng thích ngươi, Vu Lung nhéo mặt nàng hai hạ. Có người thích ta không có, cận húc nói. Ngươi cút cho ta, cận tình hướng trên mặt hắn đạp hai chân. TV thượng bá ra thi đấu video, kỳ thật là nửa tháng trước, Lâm Định còn đâu Bắc Kinh chơi hơn 2 tháng, đã trả lại đồ trên đường. Buổi tối 7 giờ đến 7 giờ rưỡi, là bộ đội quy định xem báo học tập thời gian, từ chỉ đạo viên tổ chức đại gia cùng nhau học tập. Cận Dương từ báo chí giá thượng rút ra một phần báo chí. Là đương kỳ văn nghệ báo, Cận Dương đối văn nghệ báo từ trước đến nay là không có hứng thú, hắn tùy ý lật xem hai hạ, một mặt tươi đẹp màu đỏ hấp dẫn hắn ánh mắt. Hắn yên lặng nhìn trong đó một thiên đưa tin, này thiên đưa tin là về lần này nhiếp ảnh đại tái, kia mặt diễm lệ váy đỏ hạ đánh dấu, Lâm Định An, nhiếp, trên ảnh chụp cô nương tràn đầy sán lạn tươi cười, một mặt ánh mặt trời chiếu rọi ở nàng phía sau, đem mặt nàng ánh đến đỏ bừng, thanh triệt lại mông lung. Cận Dương nhịn không được xem thẳng mắt. Tôn Hữu vì chỉ đạo đại gia học tập sau, đi tới Cận Dương bên người, xem văn nghệ báo cũng có thể xem như vậy nhập thần. Có cái gì đẹp không thành. Cận Dương ngẩng đầu, đem báo chí đập lên, nhét vào chính mình túi áo. Ngươi gần nhất cùng lão Chu làm sao vậy? Cũng không nói lời nào, có phải hay không nháo mâu thuẫn, nói xem, ta giúp các ngươi điều hòa điều hòa. Không có gì. Cận Dương nói, ta liền không thích ngươi này tật xấu, chuyện gì đều thích giấu ở trong lòng, một chút đều không dễ chịu. Tôn Hữu vì nhíu một chút mày. Cảm tình thượng một ít việc, tương đối phức tạp. Cùng ngươi nói cũng nói không rõ. Cận Dương dựa vào ven tường, hoàn ngực, cùng hắn nói. Có thể có bao nhiêu phức tạp. Vượt qua ngươi tiếp thu năng lực phức tạp, Cận Dương chụp một chút bờ vai của hắn, tóm lại chuyện này ngươi cũng đừng quản. Hồi ký túc xa sau, Cận Dương đem báo chí thượng ảnh chụp cắt xuống dưới, dán ở nổ kẻ bức thượng, hắn không tự giác xem đến có chút nhập thần. Cận Dương, ta đã trở về, khi nào ra tới xoa một đốn. Lâm Định còn đâu trong điện thoại hô. Bắt được thưởng không có. Cận Dương hỏi. Kia khẳng định không có a. Ta chính là qua đi bồi chạy, lấy cái gì thưởng, bất quá ta cho các ngươi mang theo lễ vật trở về, bảo đảm các ngươi sẽ thích. Cận Dương ha hả một tiếng, đều lên báo, ngươi còn tiếp tục biên. Hán tiền thưởng hủy bỏ, phải cái giấy khen, không có tiền. Ta mặc kệ ngươi nhiều như vậy, tóm lại ngươi phía trước đáp ứng rồi nhiều ít. Một phân tiền đều không thể thiếu. Ngươi này liền thực không đủ ý tứ, không có ngươi như vậy hố chính mình huynh đệ. Lâm Định An bất mãn nói, ta nhất khinh thường chính là ngươi loại này thấy sắc quên bạn người. Ngươi hảo hảo nghĩ kỹ, chúng ta chính là hơn 20 năm bằng hữu, ngươi mới nhận thức váy đỏ cô nương bao lâu. Lan, Cận Dương cười mắng một tiếng. Cuối tuần, Cận Dương mang theo Vu Lung đi Lâm Định An trong tiệm. Đòi nợ quỷ tới, hắn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Chúc mừng ngươi cầm giải thưởng lớn, Vu Lung cười tủm tỉm địa đạo, ta ở TV thượng nhìn đến ngươi, đặc biệt đồng. Ngươi nhưng đừng phủng sát ta, Lâm Định An vây vây tay. Vu Lung đôi mắt lại cong vài phần, nàng mở ra đôi tay, phía trước ngươi đáp ứng quá mức ta tiền thưởng. Ngươi có thể hay không đừng như vậy trực tiếp, Lâm Định An nhịn không được sắc mặt một suy sụp. Ta không phải sợ ngươi lại sao? Cận Dương, ngươi mặc kệ quản ngươi nữ nhân sao? Nào có trực tiếp quản người đòi tiền, Lâm Định An gào một tiếng. Đó là nàng nên được, Cận Dương đứng ở cửa, nhìn mặt trên ảnh chụp, chọn một chút mi. Tiểu tử này tốc độ còn rất nhanh, nhanh như vậy liền đem chính mình đoạt giải ảnh chụp cấp dán lên đi. Lâm Định An mắt trợn trắng, liền biết hắn không đáng tin cậy, từ phía dưới trong ngăn tủ lấy ra một cái phong thư rất dày, Vu Lung nhìn thoáng qua, liền nhét vào túi áo. Ngươi không đếm đếm. Không số, ta tin tưởng ngươi. Vu Lung cười nói, nay còn kém không nhiều lắm, Lâm Định An tâm hơi chút dễ chịu một chút. Kỳ thật chủ yếu là Vu Lung cảm thấy này tiền cùng bạch nhặt giống nhau, vô luận hắn cấp nhiều ít, nàng tóm lại là kiếm lời. Định An, cầm thưởng, ngươi tổng nên là muốn mời khách đi. Cận Dương cười nói, Lâm Định An một ngụm lao huyết thiếu chút nữa không phun ra tới, cái gì kêu được tiện nghi còn khoe mẽ, đây là, đương hắn là ngân hàng máy ATM không thành. Ngươi cũng thật đạp mã là làm tốt lắm. Hắn cơ hồ là cắn răng nhảy ra tới mấy chữ. Ta tới thỉnh, Vu Lung cười nói. Ngươi nhìn xem, nhân ra cô nương so ngươi hiểu chuyện nhiều. Lâm Định An trắng Cận Dương liếc mắt một cái. Cơm nước xong sau khi trở về, Vu Lung vào không gian, đem Lâm Định An cho nàng phong thư đem ra, vui sướng mà ngồi ở trúc trên giường đếm tiền. Phong thư có 50 chương đại đoàn kết, cho nên mới sẽ có như vậy thật dày một chồng. Phát tài, nàng ước chế không được cười cong eo, đây chính là chính mình bắt được lớn nhất một số tiền. Vu Lung lại đem chính mình phóng tiền hộp cấp đem ra, trong khoảng thời gian này, tiền lương tổng cộng 200 nhiều, hơn nữa nàng phía trước mua băng côn tiền, không sai biệt lắm là 350 khối, cấp trong nhà tổng cộng gửi 80 khối, sau đó mua quần áo tiêu tiền tương đối nhiều, tổng cộng hoa 560. Hiện tại trên tay còn dư 200 tả hữu, hơn nữa Lâm Định An hôm nay cho nàng. Tổng cộng lợi nhuận 700. Đến nỗi hộp cái đấy, Cận Dương cho nàng kia trương sổ tiết kiệm, Vu Lung cũng không tưởng động quá, nói không chừng về sau còn muốn còn trở về đâu. Nàng đem hộp sắt đắp lên, ở trên giường đánh vài cái lăn. Tiểu hoa nhài, các ngươi thể năng huấn luyện thông chi ra tới không có, ngươi bị phân phối đến để mấy phê, Cận Tình nhảy lên tới ôm lấy Vu Lung bả vai. Ta là nhóm thứ hai. Vu Lung nói, ta cũng là nhóm thứ hai. Nàng cao hứng mà kêu lên. Người cao hứng đâu? Ta đều sầu đã chết. Tình tình, lần này thể năng huấn luyện trước kia có lộng quá sao? Vu Lung nói. Kia thật không có, ngươi cũng biết chúng ta làm văn chức công tác thể năng huấn luyện luôn luôn đều tương đối nhẹ nhàng. Như vậy đứng đắn huấn luyện, đảo vẫn là lần đầu tiên. Ta nghe tin tức là, hình như là chúng ta thay đổi cái thủ trưởng, chê chúng ta ngày thường quá tàn mạn, lúc này mới lộng này vừa ra. Hơn nữa ta phỏng chừng lần này thể năng huấn luyện chỉ là bắt đầu, lúc sau chúng ta hàng ngày huấn luyện khẳng định so với trước càng thêm nghiêm khắc, có ma lâu. Ta này vận khí, sớm biết rằng như vậy còn không bằng đãi ở chữa bệnh đội đâu. Chữa bệnh đội tuy rằng cũng vất vả, nhưng ít ra sẽ không có nhiều như vậy chuyện xấu. Đừng ủ rũ a. Tiểu hoa nhài, ngươi ngẫm lại ngươi là khiêu vũ, ngày thường nhảy nhót tương đối nhiều. Thể năng khẳng định muốn so với chúng ta loại này chỉ nói chuyện ra người muốn hảo đến nhiều đúng không? Vu Lung méo hạ nàng có chút thịt gương mặt, ngươi nhưng thật ra lạc quan. Cận Tình ha ha nở nụ cười, trái lại cũng muốn niết nàng mặt. Vu Lung không cho nàng niết, hai người ở trên đường nhỏ truy chạy lên. Bởi vì chạy trốn tương đối mau, ở tiểu đạo chỗ rẽ chỗ đụng vào người. Các ngươi chạy cái gì đâu? Về phía trước nói. Vui vẻ a. Vu Lung nói. Có cái gì vui vẻ? Lúc này Cận Tình cũng đuổi theo, ha ha cười nói, không nói cho ngươi, tiểu hoa nhảy chúng ta đi, đừng để ý đến hắn. Nói liền lôi kéo Vu Lung chạy ra, về phía trước nhìn hai người chạy đi bóng dáng, nhịn không được nở nụ cười, quả nhiên vui sướng cũng là sẽ truyền lại. Ba tháng sáng sớm, lộ sương ngưng kết, ngoài cửa sổ trắng xóa một mảnh, sáng sớm 6 giờ rưỡi rời giường kèn vang lên sau, Vu Lung từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Có chút gian nan mà từ ấm áp trong chăn bò lên, rửa mặt qua đi, nàng cùng Khang Tiểu Nam hai người chạy chậm đi sân huấn luyện. Sân huấn luyện cũng mông ở tầng tầng xương trắng chung, không khí mang theo một tia hàn khí, Vu Lung tìm được rồi chính mình huấn luyện phương trận, sau đó cùng quen thuộc người hàn huyên lên. Lần này huấn luyện chúng ta huấn luyện viên là từ dã chiến bộ đội điều lại đây, cho nên sẽ tương đối nghiêm khắc, tưởng tượng trước kia giống nhau qua loa cho xong phòng trường rất khó. Vu Lung người bên cạnh nói. Các nàng đứng ở tại chỗ, chờ đợi lần này huấn luyện bắt đầu, một đội liệt chỉnh tề binh lính từ nơi xa đi tới, đặc biệt là nhìn đến cầm đầu người thời điểm, Vu Lung nhịn không được trước mắt sáng ngời. Bọn họ đứng yên về sau, liền chạy về phía từng người phương trận. Ta kêu Cận Dương, sẽ là các ngươi sau này một tháng huấn luyện viên. Cận Dương đứng ở phía trước đội ngũ, làm thập phần đơn giản tự giới thiệu, sau đó trọng điểm nói huấn luyện quy củ, hướng các nàng giới thiệu lúc sau một tháng huấn luyện kế hoạch. Buổi sáng đi bộ luyện tập, 2 km chạy bộ huấn luyện, buổi chiều là đi bộ cùng xạ kích, một tháng huấn luyện thời gian sau khi kết thúc, sẽ đối mỗi người tiến hành tương ứng khảo hạch thất bại sẽ tiến vào tiếp theo phê thứ lại huấn luyện, thẳng đến khảo hạch thành tích đủ tư cách mới thôi. Đồng chí, ta muốn hỏi một chút khảo hạch nội dung là cái gì? Một cái nhìn tư lịch tương đối lao văn chức nhân viên công tác hỏi. Kỳ thật lần này huấn luyện chân chính khó xử ngược lại là bọn họ này đó thượng tuổi người. Hơn nữa trước đó bọn họ được đến tin tức cũng không có khảo hạch vừa nói, cho rằng chỉ là huấn luyện xong một tháng, mặc kệ tốt xấu đều có thể chạy lấy người. Hiện tại vừa nghe nói còn muốn khảo hạch, đại gia không khỏi đều có chút khẩn trương. Ta vừa mới lời nói, không nghe được sao? Ta lặp lại một lần, ta nói chuyện thời điểm không chuẩn xen mồm, có việc trước đánh báo cáo, không cần khảo nghiệm ta nhẫn mại. Hắn tuy rằng vô dụng lực đi giống, nhưng cặp kia sắc bén hai mắt nhìn về phía đám người thời điểm, không khỏi làm người cảm thấy như mũi nhọn bối, trong đám người nháy mắt im tiếng. Ta lại cường điệu một lần, ta vừa mới nói được mỗi một cái, các ngươi cho ta chặt chẽ nhớ kỹ, ai nếu lúc sau tái phạm, đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Vu Lung thu hồi tầm mắt, âm thầm lẩm bẩm một tiếng hào hùng, về sau cũng không dám nhìn thẳng hắn. Đi bộ huấn luyện đối với Lung tới nói vẫn là tương đối đơn giản, bởi vì luyện vũ duyên cớ, nàng thân thể các phương diện phối hợp năng lực đều tương đối ưu việt, tương so tới nói, liền rất chiếm ưu thế. Đi bộ huấn luyện khoa cùng nàng đại học thời điểm quân huấn không sai biệt lắm, không ngoài đi đều bước, đi nghiêm đi cùng chạy bộ đi. Các nàng ngày đầu tiên luyện chính là đi đều bước. Bởi vì thật nhiều văn chức công tác giả thật nhiều năm cũng chưa như thế nào hạ quá sân huấn luyện, cho nên còn náo loạn không ít chê cười. Trạm quân tư thời điểm, Cận Dương trong tay cầm một cây nhánh cây, đi ở đội ngũ không cách trung gian. Tay lại dán khẩn một chút, Cận Dương dùng ngón tay nhẹ chọc hạ Vu Lung cánh tay, sau đó đi phía trước đi đến. Ngày mùa đông trạm quân tư cũng không so mùa hè dễ chịu đi nơi nào, gió lạnh thổi tới trên mặt, thổi chúng người đều đứng không vững đường. Tay chân cũng là lạnh lẽo. Chạm xong quân tư sau, Vu Lung ngồi dưới đất, tay chống đầu, đôi mắt ô lưu mà chuyển, nhìn về phía Cận Dương thời điểm, nàng nhịn không được nở nụ cười. Vu Lung nhưng thật ra rất ngoan, không như thế nào ai quá mắng, chạy bộ bởi vì thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng, cũng tương đối thoải mái mà chạy xong rồi, so nàng dự đoán đến muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Buổi sáng huấn luyện sau khi kết thúc, nàng chạy đi tìm Cận Tình. Cận Tình thiếu chút nữa không trực tiếp nằm liệt trên mặt đất. Tiểu Hoa nhảy, ta không được, Cận Tình gào nói. Vu Lung đỡ nàng một chút, làm nàng đem trọng lượng dựa vào trên người mình. Chúng ta cái kia huấn luyện viên chết thảm, ta hôm nay bị mắng thảm, nàng nói. Đi trước ăn cơm đi. Đi chậm, ngươi thích đồ ăn liền không có, Vu Lung nói. Không được, ta chân mềm, thật sự đi bất động, chúng ta nghỉ ngơi sẽ lại qua đi. Hai người ngồi ở sân huấn luyện bên cạnh thềm đá thượng, sau đó đem lui người đến Vu Lung trên đùi, Tiểu Hoa nhảy, cho ta đấm chân. Vu Lung chụp hạ nàng chân, đắc ý ngươi. Nhanh lên nhanh lên. Cận Tình đẩy nàng một chút. Vu Lung tùy tay cho nàng méo hai hạ. Ta mới vừa nhìn đến ta ca ở các ngươi kia một đội, hắn có hay không mắng ngươi a? Hắn muốn mắng ta cũng không cho hắn cơ hội a. Ta biểu hiện đến như vậy hảo, Vu Lung nhấp môi nở nụ cười. Sân huấn luyện người đã thưa thớt mà đi rồi không sai biệt lắm, hai người nghỉ ngơi sau khi, lúc này mới đứng dậy đi nhà ăn. Bởi vì không nghĩ quá Trương Dương, cho nên Vu Lung ở nhà ăn cũng không đi tìm Cận Dương, chỉ là cùng Cận Tình cơm nước xong sau rời đi. Cùng Cận Tình phân biệt sau, Vu Lung đi cùng Cận Dương nhất thường thấy mặt địa phương. Lung Lung, Cận Dương từ phía sau ôm lấy nàng. Ngươi vừa vặn tốt hung, Vu Lung nói. Không hung các ngươi như thế nào sẽ nghe lời. Cận Dương hôn qua nàng vành hai. Ta đây phạm sai lầm, ngươi có thể hay không mắng ta, nàng bẹp hạ miệng. Luyến tiếc, nhưng vẫn là muốn mắng, Cận Dương cười nói, hôm nay biểu hiện rất khá, cho nên muốn vẫn luôn bảo trì, tranh thủ đừng ai mắng. Vu Lung đạp hắn một chân, ngươi dám mắng ta, ta cắn chết ngươi. Ân. Hắn thấp giọng nói, ân là có ý tứ gì? Là sợ vẫn là không sợ, là nghe lọt được, vẫn là không nghe đi vào. Vu Lung quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không để ý tới ngươi, ta trở về nghỉ trưa. Cận Dương giữa trưa mới vừa khen nàng biểu hiện đến hảo, nàng buổi chiều liền đến muộn. Biết chính mình đến trễ bao lâu sao? Cận Dương nhìn mắt đồng hồ, thanh âm nghiêm khắc, 2 giờ đồng hồ tập hợp, hiện tại 2 điểm quá thập phần. Ta có thể giải thích, nàng nhỏ giọng nói. Ta không cần giải thích, thân là một người quân nhân, chỉ xem kết quả, không có lấy cớ, liền thời gian quan niệm đều không có. Ngươi nhập ngũ lâu như vậy, làm cái gì ăn không biết. Cận Dương nói. Trong đội ngũ xuất hiện vài tiếng buồn cười. Ta cho các ngươi cười sao? Ai dám lại cười một cái thử xem, Cận Dương cặp kia sắc bén đôi mắt quét về phía đám người. Chính mình chạm bên cạnh tỉnh lại, đến ta làm ngươi về đơn vị mới thôi, hắn tầm mắt lại chuyển tới Vu Lung trên người. Vu Lung đứng ở một bên, có chút chán nản gục xuống đầu. Đầu nâng lên tới. Hung cái gì hung, Vu Lung đem nước mắt nuốt trở lại hốc mắt. Nhìn cái gì mà nhìn. Chưa thấy qua trong đám người nhất tịnh từ sao. Không biết có phải hay không bởi vì tâm thái băng rồi, vẫn là cố ý không phối hợp, nàng ở lúc sau huấn luyện trung tần tần làm lỗi. Đem chân banh thẳng, Cận Dương dùng nhánh cây chịu nàng đùi một chút. Ăn xong cơm chiều, Vu Lung trực tiếp trở về ký túc xá. Tiểu Nam, ngươi thương thế nào? Nàng hỏi. Đi phòng y tế thượng dược, hiện tại không có gì sự, Khang Tiểu Nam nói, đều do ta, hôm nay hại ngươi đến muộn. Ngươi có hay không bị mắng? Không có việc gì, bị mắng vài câu cũng sẽ không người chết, ta nhìn xem ngươi miệng vết thương thế nào. Vu Lung cho nàng ống quần một hiên, đầu gối chỗ sát phá một tầng ra, giữa trưa các nàng xuống lầu thời điểm, nàng trực tiếp từ đệ nhị giai bậc thang quỳ xuống. Nàng lúc ấy xả nàng một chút, nhưng là không kéo lấy, ngược lại chính mình cánh tay hoa tới rồi thiết võng, chỉ là quát ra một cái vết đỏ, đảo không phải đặc biệt nghiêm trọng. Nàng đem Khang Tiểu Nam đỡ đi phòng y y tế, chạy tới vẫn là đến muộn. Cũng may Khang Tiểu Nam cũng không phải này một đám thứ huấn luyện, chỉ cùng Vương chỉ đạo xin nghỉ liền đơn giản nhiều. Ngươi hôm nay buổi tối không ra đi sao? Khang Tiểu Nam nói. Không ra đi, Vu Lung túi đầu không biết họa cái gì. Bởi vì một ngày huấn luyện thực vất vả, cho nên nàng sớm liền lên giường ngủ. Sáng sớm hôm sau, nàng chạy chậm đi sân huấn luyện, Vu Lung ngày này đặc biệt thành thật. Làm chính mình không bị lấy ra sai lầm tới. Kết thúc huấn luyện sau, nàng cùng Cận Tình đánh một tiếng tiếp đón sau, giống con thỏ giống nhau, nhanh chân chạy ra. Nàng hướng nhà ăn chạy tới, cấp Khang Tiểu Nam đánh một phần cơm, lại chạy về ký túc xá. Liên ở ký túc xá ngoại chỗ rẽ chỗ, bị Cận Dương cấp bắt được. Lung lung, Cận Dương kéo lấy cánh tay của nàng. Ngươi buông ra, nàng quăng một chút. Đừng không để ý tới ta, được không? Hắn thấp giọng nói. Ta đem cơm thả lại đi, có nói cái gì ngươi chờ ta xuống dưới nói. Cận Dương lúc này mới do dự mà buông ra tay nàng, nhấp khẩn môi xem nàng chạy về ký túc xá. Tiểu Nam, cơm ta cho ngươi phóng trên bàn, nàng hô một tiếng. Hảo, ngươi lại muốn đi ra ngoài sao? Khang Tiểu Nam nói. Ta có chút việc đi ra ngoài một hồi, phỏng chừng muốn tối nay trở về, ngươi nếu là đồ ăn không đủ nói, liền đến ta trong chén kẹp. Vậy ngươi sớm một chút trở về. Hảo. Vu Lung cười một hồi, sau đó chạy xuống lầu, nhìn Cận Dương liếc mắt một cái sau, hướng hắn tương phản phương hướng đi đến. Cận Dương đi theo nàng phía sau, biểu tình nản lòng, hắn không sợ nàng cùng hắn xảo hoặc là nháo, mà là sợ nàng đem hắn trở thành không khí, không để ý tới không hỏi. Không người nơi bí ẩn, Vu Lung ngừng lại, quay đầu lại nói, ngươi sững sờ ở nơi đó làm gì? Ta sai rồi. Đừng giận ta được không? Cận Dương thấp giọng nói. Ngươi nơi nào sai rồi, ngươi không sai, là ta sai rồi. Ta không có thời gian quan niệm, ta không xứng nhập ngũ, nói, nàng nước mắt xôn xao mà một chút rớt xuống dưới. Không phải, là ta không đúng, ta không nên mắng ngươi. Cận Dương ôm lấy nàng, lung lung oan, không khóc. Ngươi dựa vào cái gì mắng ta, ngươi cái gì cũng không biết, ngươi hỗn đản, ta không thích ngươi. Cận Dương an ủi không có tác dụng. Ngược lại làm nàng càng khóc càng hung, nước mắt như là chặt đứt tuyến hạt châu đi xuống rớt, tinh xảo khuôn mặt nhỏ khóc đến nhăn rùm gió. Cận Dương chân tay luôn cuống, chỉ có thể nhẹ vỗ về nàng gối. Vu Lung đem nước mắt hướng trên người hắn cọ, làm ướt hắn trước ngực một mảnh quần áo. Nàng biên khóc biên đứt quãng mà khụt khịt, sau đó ở hắn trên vai hung hăng cắn hai khẩu, ta nói. Ta sẽ cắn. Cắn chết ngươi. Nàng cắn quá địa phương, để lại hai cái nhợt nhạt dấu răng. Nàng là biên khóc biên cắn, hàm răng thượng căn bản không có lực đạo. Cận Dương ôm nàng ngồi ở thềm đá thượng. Ngoan, không khóc, Cận Dương lại là đau lòng, lại là buồn cười mà dùng tay giúp nàng lau đi trên mặt nước mắt. Cặp mắt kia khóc đến ướt rầm rề, đỏ rực, trường mà mật lông mi bị nước mắt dính ướt ở cùng nhau. Nàng khụt khịt đến cả người run rẩy một chút. Thực xin lỗi. Ta lúc ấy nếu là không nói ngươi nói, người khác cũng sẽ học theo, ảnh hưởng sẽ không tốt. Lúc ấy mắng nàng, kỳ thật hắn cũng là đau lòng, đặc biệt nhìn đến nàng trong mắt hàm chứa nước mắt bộ dáng, hắn tâm cũng ở run rẩy. Ta mặc kệ, dù sao ngươi hung ta, ngươi chính là hỗn đản. Hảo, ta là hỗn đản, kia nói cho ta ngày hôm qua vì cái gì sẽ đến trễ được không? Ngươi không phải nói ngươi không nghe giải thích sao? Nàng quay đầu, khẽ hừ một tiếng. Đó là phía trước, ta hiện tại là ngươi nam nhân, đương nhiên phải biết rằng. Ngươi không biết xấu hổ, mới không phải ta nam nhân. Ta không phải, kia ai là? Hắn nhẹ nhéo hạ nàng cái mũi. Dù sao ngươi không phải, ta lại không gả cho ngươi. Ta tưởng hiện tại liền đem ngươi cưới về nhà. Hắn khẽ vuốt qua nàng tóc, đáy lòng một trận thở dài. Nhà hắn cô nương nếu là lại đại điểm thì tốt rồi. Ngươi nghĩ đến Mỹ, nàng khẽ hừ một tiếng, bởi vì khóc sau kia cổ kính còn không có quá, thanh âm vẫn là đứt quãng, mang theo khàn khàn khóc nức nở. Nàng đem ống tay áo liêu lên, lộ ra ngày hôm qua bị dây thép quắt đến miệng vết thương, kỳ thật miệng vết thương không thâm, đều đã kết vảy, nhưng nàng chính là tưởng cho hắn xem. Như thế nào làm cho? Cận Dương cầm tuyết trắng thủ đoạn, bởi vì cánh tay quá mức trắng nõn, cho nên có vẻ cái kia vết thương càng thêm đột ngột. Xuống lầu thời điểm, ta bạn cùng phòng quăng ngã, ta bị thang lầu thượng thiết vong quát đến, ta chính là đưa nàng đi phòng y tế, mới đến trễ, ta không có không tuân thủ thời gian. Cận Dương hôn qua này đoạn vết thương, còn đau không? Không đau. Sau đó bụng phát ra lộc cộc đến một tiếng kêu to, má nàng đỏ lên, đem mặt vùi vào trong lòng ngực hắn. Đói bụng. Cận Dương buồn cười nói, còn không phải bởi vì ngươi, ta cũng chưa tới kịp ăn cơm chiều liền ra tới. Ta mang ngươi đi ăn. Nhà ăn, Vu Lung cầm một cây lỗ đùi gà, đưa tới hắn bên miệng, ngươi ăn sao? Chính ngươi ăn. Cận Dương nói, ta ăn không hết lớn như vậy một cây. Ngươi ăn không vô lại cho ta. Cận Dương ăn cơm tốc độ thực mau, hắn hộp cơm đã thấy quang, Vu Lung còn ở thong thả ung dung mà cắn kia căn đùi gà, Cận Dương nhịn không được xem đến có chút nhập thần. Ăn không vô, Vu Lung đem đùi gà đưa qua. Liền cắn như vậy mấy khẩu, Cận Dương mày một trọn, đùi gà ở nhà ăn cũng coi như là hiếm lạ đồ vật, cũng không thường thấy, ngẫu nhiên tiếp đãi thủ trưởng thời điểm mới có thể lộng, khả năng sẽ co dư lại, muốn cùng bếp núc ban có quan hệ, mới có thể lộng tới. Ta chính là ăn không vô nhiều như vậy. Nàng Tiêu Thanh nói, đem đùi gà đưa cho Cận Dương sau, nàng ở trên mặt hắn hôn hai hạ. Đem một miệng du đều thần tới rồi trên mặt hắn, sau đó cười trộm lên. Cận Dương bật cười không thôi. Vu Lung đôi mắt một loan, sau đó từ quần áo trong túi lấy ra một cây sạch sẽ khăn tay, ở trên mặt hắn lau hai hạ. Đỗ Tuệ cùng nàng mẹ từ Cận ra ra tới, Cận Xuân cầm hùng hùng hổ hổ nói, cái này Liễu Như Lan, ta lúc trước liền nói không phải cái ngọn ý, lao nương liền ở nhà nàng ngồi một lát, nàng liền cùng lao nương ta bãi sắc mặt xem. Mẹ! Còn có đại biểu ca cái kia bạn gái, cũng là cái lợi hại nhân vật, nàng nếu là gả cho đại biểu ca, chúng ta về sau ở cứu cứu gia nhật tử còn không được càng khổ sở, dù sao không thích nàng. Người cho ta thích nàng, kia tiểu nương gia cùng Liễu Như Lan là một đường, nếu là làm nàng gả tiến vào, kia còn phải. Không được, ta phải cùng ngươi cứu cứu hảo hảo nói nói. Hai người đi ra ngoài, một người từ một khác điều nói quải lại đây, vừa lúc cùng hai người đụng phải. Các ngươi là Cận Tư lệnh ra thân thích đi. Ta phía trước giống như gặp qua các ngươi, người nọ nói. Đỗ Tuệ vội vàng nói, đúng vậy đúng vậy. Cận Tư lệnh là ta cứu cứu, ta kêu Đỗ Tuệ, ngươi tên là gì a? Ta kêu Lý Song Song. Ta trước kia giống như không như thế nào ở trong đại viện gặp qua ngươi a? Đỗ Tuệ hỏi. Ta trước 2 năm ở nơi khác niệm đại học, Lý Song Song cười nói. Đỗ Tuệ nhãn trước sáng ngời, nàng cẩn thận đánh giá Lý Song Song. Phát hiện trên người nàng có cổ kiêu căng khí, đây là nàng ở đại viện con cái trên người thường thấy đến. Nàng trước kia vẫn luôn muốn đánh tiến đại viện trong vòng tới, nhưng bởi vì không thảo Cận ra tiểu bối thích, Cận nắng ấm Cận Húc không yêu phản ứng nàng, cũng liền sẽ không muốn mang nàng chơi. Trong đại viện những người khác căn bản coi thường nàng. Nay liền làm cho nàng hiện tại loại này lúng ta lung túng hoàn cảnh, hiện tại thế nhưng có đại viện con cái chủ động lại đây cùng nàng đáp lời, nàng đương nhiên hưng phấn vô cùng. Song song tỷ, ta năm nay cao tam, lập tức liền phải thi đại học, ngươi khảo quá lớn học, khẳng định có kinh nghiệm, có thể hay không chỉ đạo ta một chút, ta khảo thí thời điểm cũng càng có nắm chắc một chút, Đỗ Tuệ chủ động bắt chuyện nói. Đương nhiên không thành vấn đề, ngươi tùy thời có thể lại đây tìm ta, bất quá ta hiện tại ở quân y y viện đi làm, không thường ở nhà bên trong, ngươi nếu có rảnh có thể đi quân y y viện tìm ta. Lý Song Song cười nói, hảo, ta nhất định qua đi tìm ngươi. Đỗ Tuệ hưng phấn mà nói, Song Song tỷ, ta thấy ngươi đệ nhất mặt, liền cảm thấy ngươi giống ta thân tỷ tỷ giống nhau, đặc biệt thân thiết. Ta cũng là, xem ngươi ánh mắt đầu tiên, liền rất thích ngươi đâu. Ra đại viện sau, ba người đường ai nấy đi, Lý Song Song ánh mắt hơi hơi lập lòe, lộ ra một cái đắc ý tươi cười. Vu Lung buổi chiều luyện tập xạ kích thời điểm, một thương bắn ra đi sau, nhìn thương bia giống tuyết, nàng không khỏi có chút mờ mịt, nàng vừa mới rõ ràng nhìn trúng hồng tâm xạ kích, vì cái gì sẽ không có đâu. Tay quá thấp, nâng lên một chút, lại bên trái dịch một dịch, cận dương ngồi xổm xuống dưới, đẩy nàng tay hai hạ, cố định ở cái này vị trí đừng núp nhích. Thử lại xem. Vu Lung hít sâu một hơi, phanh đến một tiếng, vừa vặn đánh vào bia bên cạnh. Ta trúng, nàng hưng phấn mà cơ chân múa tay. Ân. Cận Dương đứng dậy đi tiếp theo vị trí, chỉ là như cũ sẽ thỉnh thoảng lại liếc liếc mắt một cái nàng. Huấn luyện xong sau, Vu Lung tham đầu tham não vào nhà ăn sau bếp. Phùng thúc, nàng hô một tiếng. Này không phải chúng ta tiểu hoa nhài đồng chí sao? Nơi này còn có hai cái trứng gà. Ngươi cầm đi ăn đi. Trong phòng bếp trung niên đại thúc nói. Phùng thúc, ta không cần trứng gà, là tưởng thỉnh ngươi giúp một chút, ta 24 hảo ngày đó có thể hay không mượn một chút phòng bếp à. Ta tưởng sau mặt. Nàng nói. Muốn ăn mặt à. Ta đến lúc đó cho ngươi lộng cái không phải được rồi. Chính là ta tưởng chính mình làm. Phùng thúc, ngươi có thể hay không giáo dạy ta. Vu Lung chớp chớp mắt, Tiểu Thanh nói. Ngươi nha đầu này chính là mưu ma trước quỷ nhiều. Bất quá ta vội thời điểm nhưng không có thời gian phản ứng ngươi, ngươi đến tìm cái nhàn rỗi thời gian lại đây mới được. Cảm ơn Phùng Thúc ngươi tốt nhất, Vu Lung đem một phen trái cây đường đặt lên bàn, ngươi lấy về đi cấp Tiểu Đông ăn, ta đi trước, hôm nào lại qua đây tìm ngài học làm mặt. Lung Lung, ngươi mỗi ngày họa cái gì đâu? Khang Tiểu Nam đem bao ném vào trên giường, nhìn nàng một cái. Không có gì. Vu Lung chống đầu nhấp môi cười. Khang Tiểu Nam đầu thấu lại đây, nói, ngươi đây là họa ai đâu? Giống cái nam nhân, đại thể hình dáng đã ra tới, chỉ là còn không có một đôi mắt, ngươi đoán. Ta đều không cần đoán, trừ bỏ Cận Dương còn có ai, bất quá ngươi họa đến thật là đẹp mắt, học quá vẽ tranh sao. Khang Tiểu Nam bả vai tủng nàng một chút, học quá một chút. Vu Lung cười nói, nàng khi còn nhỏ học quá mấy năm vẽ tranh, bất quá sau lại bởi vì muốn học đồ vật quá nhiều. Chỉ có thể nhặt mấy thứ quan trọng học, vẽ tranh liền buông xuống, hiện tại lại nhặt lên bút, vẫn là cảm thấy quá mới lạ. Cuối tuần thời điểm, Vu Lung lại chạy ra nơi đóng quân. Ngươi muốn mượn cá mạ giác, kia không được, ngươi cho ta lộng hỏng rồi làm sao bây giờ, ta này thiết bị nhất tiện nghi đều vài trăm đâu. Lâm Định An đầu riêu đến cùng chống bỏi dường như. Ta liền mượn một ngày, dùng xong ta lập tức cho ngươi còn trở về, nếu là lộng hỏng rồi. Ta bồi cho ngươi tân còn không được sao. Ngươi lấy cái gì bồi, đem ngươi bán đều không đáng giá nhiều như vậy tiền. Lâm Định An cười nhạt một tiếng. Ngươi này liền khinh thường người, ta phóng tiền thế chấp còn không được sao. Vu Lung từ trong túi lấy ra 5 trương nhăn rún gió 10 đồng tiền. Lâm Định An đôi mắt nhảy dựng, ngươi cùng ta nói ngươi mượn ca mê ra làm gì. Không có hợp lý do ngươi là đừng nghĩ. Cận Dương hắn không phải muốn ăn sinh nhật sao. Ta tưởng ở hắn sinh nhật cùng ngày chụp mấy chương ảnh chụp lưu làm kỷ niệm, làm ơn đại ca, Vu Lung ghé vào quầy thượng, chắp tay trước ngực. Ngươi đến ta chụp ảnh quán tới chụp không được sao. Kia không giống nhau, ta muốn bắt giữ nhất tự nhiên nháy mắt, đến ngươi nơi này tới chụp ý nghĩa liền không giống nhau. Ở chỗ Lung năn nỉ ý ôi dưới, Lâm Định An rốt cuộc đáp ứng đem ca mê ra mượn cho nàng. Nên chuẩn bị đều chuẩn bị tốt, sau khi trở về Vu Lung cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Cận Dương sinh nhật ngày đó, cũng không vừa khéo, vừa lúc là các nàng huấn luyện nhất vội thời điểm. Ca, ngươi ngày mai không phải sinh nhật sao? Giữa trưa ta muốn cùng ngươi cùng nhau ăn cơm, ngươi ngày mai nhất định phải chờ ta, nghe được không? Cận Tình nói. Hảo. Tiểu hoa nhài nàng có hay không ước ngươi? Nàng lại hỏi. Nàng có việc. Cận Dương nói. Kia nàng có biết hay không ngươi sinh nhật ta? Ngươi có hay không nói cho nàng? Không có. Ngươi như thế nào không nói cho nàng? Ta đi theo nàng nói. Cận Tình nói. Cận Dương đem nàng kéo lại. Nàng ngày mai có chính mình sự tình. Ngươi đừng quấy rầy nàng tiết tấu. Cũng không phải cái gì đại sự. Nào năm không phải như vậy quá. Tính, ta lười đến quá ngươi, nàng dậm một chút chân. Ngày hôm sau giữa trưa, Vu Lung huấn luyện một kết thúc, liền trực tiếp chạy. Cận Tình trở về một chuyến ký túc xá, kéo dài đến cơm điểm cơ hồ qua, mới từ trong ký túc xá ra tới. Ca, ta bạn cùng phòng vừa mới đụng phải một chút việc, cho nên xuống dưới chậm, ngươi chờ lâu rồi đi. Cận Tình nhảy lại đây. Không có việc gì. Chúng ta mau đi đi. Bằng không đã muộn liền không đồ vật ăn. Mau đến nhà ăn thời điểm, Cận Tình sờ soạng một chút túi áo, ta chìa khóa như thế nào không thấy, ta vừa mới rõ ràng nhớ rõ phóng trong túi. Có phải hay không rớt? Ca, ta trở về tìm xem, ngươi đi trước nhà ăn chờ ta, nói xong nàng liền trở về chạy. Cận Dương không khỏi lắc lắc đầu, nha đầu này vẫn là như vậy lô mãng. Bởi vì ly nhà ăn chỉ có vài bước chi cách, Cận Dương lên cầu thang, đi vào bên trong sau, tìm cái dựa ngoại vị trí ngồi xuống. Ta có thể ngồi ngươi bên cạnh sao? Phía sau truyền đến nữ hài mềm mại thanh âm. Cận Dương trong nháy mắt quay đầu lại, liền nhìn đến nhà hắn cô nương bưng một chén mì, cười ngâm ngâm nhìn hắn. Sinh nhật vui sướng, Vu Lung đem mặt đặt ở trước mặt hắn, ngồi xuống hắn đối diện, chống cằm nói, ta làm mì trường thọ, nếm thử xem được không ăn. Ngươi làm. Cận Dương giật giật môi. Ta làm Phùng Thúc dạy ta. Mì sợi mặt trên thả hành thái thịt mạng. Còn có cái chiên đến hơi chút có điểm tiêu trứng gà. Cận Dương động chiếc đũa sau, Vu Lung có chút khẩn trương nói, ăn ngon sao? Ăn ngon, đây là ta ăn qua ăn ngon nhất mặt, hắn nói. Trên mặt nàng nở rộ ra một cái sán lạn tươi cười, ăn xong ta mang ngươi đi cái địa phương. Hảo! Cận Dương cũng không hỏi nàng đi chỗ nào, túi đầu thời điểm, hắn khỏe miệng một loan, nhịn không được lộ ra tươi cười. Một chén mì, Cận Dương liền canh cũng chưa dư lại. Ăn chén so mặt đều sạch sẽ. Đem miệng sắt một chút, Vu Lung từ trong túi lấy ra khăn tay. Khăn tay nhàn nhạt mùi hương phiêu vào xoang mũi, Cận Dương bắt tay khăn nhét vào trong túi. Vu Lung mang theo hắn đi nơi đóng quân tối cao một đống lâu mái nhà phong rất lớn, nhưng tầm nhìn dị thường trống trải, liếc mắt một cái nhìn lại có thể nhìn đến cao thấp phập phồng phong ốc cùng một mảnh kim hoàng hoa cải dầu điển, trong không khí tựa hồ còn phiêu đãng mùi hoa. Làm người nhịn không được mê say. Có phải hay không thật xinh đẹp, Vu Lung ở hắn bên thai lớn tiếng nói. Tiếng gió đem tiếng người nuốt sống một nửa. Thật xinh đẹp, hắn trả lời. Ngươi cùng ta lại đây, ta còn có cái gì phải cho ngươi. Bên ngoài phong quá lớn, Vu Lung sợ bị phong cấp thổi đi rồi, lại lôi kéo hắn vào hàng hiên bên trong. Nàng thong quân màu xanh lục túi vải buồn bên trong, lấy ra một cái tiểu vở, đưa cho ngươi. Phiên tới đệ nhất trang sau. Bên trong là một bộ phát họa hình người họa, Cận Dương trái tim bị hung hăng đụng phải hai hạ. Vu Lung sấn hắn xem đến nhập thần thời điểm, lấy ra camera, tập sát chụp hai hạ. Cận Dương ngẩng đầu, đem nữ hải ủng vào trong lòng ngực, Lung Lung, ta thực vui vẻ. Vu Lung hồi ôm chặt hắn, ta vẽ đã lâu, ngươi chọc ta tức giận thời điểm, ta trực tiếp cho ngươi họa cái đại đầu heo, xem ngươi lúc sau còn dám không dám chọc ta. Cận Tình chạy lên lầu. Mau đến đỉnh lâu thời điểm nàng thả chậm bước chân. Cũng không biết hắn ca cùng tiểu hoa nhài thế nào, nơi này vẫn là nàng giúp tiểu hoa nhài cùng nhau tìm đâu. Nàng tham đầu tham não hướng lên trên nhìn lại, thật cẩn thận trên mặt đất thang lầu, đứng ở tầng cao nhất cạnh cửa. Nàng cũng chỉ lặng lẽ xem một cái, ai làm nàng như vậy tò mò hắn hai ngầm rốt cuộc lại như thế nào ở chung. Cận Tình hướng trên sân thượng vừa thấy, trừ bỏ làm người run bần bật gió lạnh ngoại, liền cái quỷ ảnh tử đều không có. Nàng không khỏi gãi gãi đầu, chẳng lẽ nàng đã tới chậm không thành? Tình Tình, ngươi nhìn cái gì đâu? Nghe được thanh âm sau, Cận Tình đầu hướng lên trên một đài. Sân thượng hướng lên trên còn có một đoạn thang lầu, hai người ngồi ở thang lầu thượng nhìn nàng. Ở hai người ánh mắt nhìn chăm chú hạ, nàng không khỏi cảm thấy cả người không được tự nhiên. Nàng cười miệng nói, ta chính là lại đây nhìn xem các ngươi thế nào, không có việc gì nói ta đi trước. Vu Lung khom lưng nở nụ cười. Ta cùng ngươi cùng nhau đi, vừa vặn còn có thể trở về ngủ một lát. Vu Lung đứng lên, đi xuống dưới hai bước, lại quay người lại, Phùng Cận Dương mặt hôn một cái, ta đi rồi. Xem đến Cận Tình trợn mắt há hốc mồm, nàng đỏ mặt nói, tiểu hoa nhài, ngươi là gan cũng quá lớn. Ngươi tới còn không phải là muốn nhìn chúng ta thân sao. Ta này không phải thỏa mãn nguyện vọng của ngươi sao, Vu Lung cười nói. Cận Tình cười ngây ngô lên, ta mới không có. Xem các nàng hai biến mất ở thang lầu gian, Cận Dương xúc một chút môi, ấm áp xúc cảm tựa hồ còn chưa rời đi. Hắn mở ra Vu Lung đưa hắn cái kia vở, trừ bỏ đệ nhất trang phát họa bức họa bên ngoài, mặt sau vài tờ còn lại là đơn giản ngốc manh đường cong nhân vật, còn có cốt truyện đâu. Chọc tiểu mỹ nữ sinh khí sau kết cục. Quỳ ván giặt đồ. Biến đầu heo. Tại chỗ nổ mạnh. Có thể thấy được tới, nàng ở từng nét bút nỗ lực đem tự viết đến tinh tế. Cận Dương nhịn không được nở nụ cười, càng là tiếp xúc, hắn càng thêm hiện, chính mình trước kia đến tột cùng bỏ lỡ một cái như thế nào bảo bối, khó trách Chu Bang Quốc sẽ liên tiếp buông tay. Buổi tối, Cận Dương trở về nhà. Liêu Như Lan hỏi, như thế nào không đem Vu Lung mang về tới? Nàng buổi tối có văn hóa khóa học tập. Chủ yếu là hôm nay hắn đại cô một nhà muốn lại đây, Cận Dương không nghĩ làm các nàng gặp phải, tỉnh xuất ruột, trừ tịch ngày đó. Tuy rằng cùng hắn đại cô một nhà quán bài, nhưng là bọn họ một nhà nếu là như vậy là có thể thu liễm, căn bản không cần chờ đến bây giờ. Bọn họ ngày thường thế nào, vẫn là thế nào. Hắn cũng chỉ là hướng bọn họ biểu lộ chính mình thái độ, ngày thường có thể theo bọn họ nháo, chỉ cần đừng xúc hắn điểm mấu chốt, Cận Dương xác thật cũng không thế nào tưởng để ý tới bọn họ. Dù sao tùy thời đều có thể lại đây, cũng không kém ngày này, hắn nói. Cận Dương, đã trở lại. Mau tới đây ngồi, hôm nay ngươi chính là thọ tinh, lại trường một tuổi, đoán đại cô cho ngươi chuẩn bị cái gì? Cận Xuân Cầm nói. Cận Dương kéo kéo khoe miệng, đại cô, tiểu bối ăn sinh nhật, nào dùng đến các ngươi trưởng bối phí tâm tư? Lời nói cũng không thể nói như vậy, ta đầu hai ngày đi nhân tâm chùa cho ngươi cầu nhân duyên thiêm, giải đoán xâm đại sư nói ngươi nhân duyên liền ở năm nay, ta còn cho ngươi cầu trương nhân duyên phủ. Đại sư nói tùy thân mang theo bảo đảm có thể một năm kết hôn, ba năm ôm hai. Hiện tại đều thời đại nào, như thế nào còn phong thư kiến mê tín kia một bộ, phá bốn. Cũng như thế nào không đem này đó miếu đều cấp hủy đi, còn có hiện tại quốc gia chính là đề xướng kế hoạch hóa gia đình, quy định chỉ có thể sinh một cái, nhiều sinh chính là muốn phạt tiền, còn phải bị mất trước đâu. Ngươi có phải hay không không nghĩ xem ta ca hảo a? Bằng không như vậy chú hắn. Cận Húc tiểu chân bắt chéo, nhìn Liên Hoàn Mạn. Ngươi biết cái gì? Cận Xuân Cầm trừng mắt nhìn Cận Húc liếc mắt một cái. Đại cô, thứ này ngươi vẫn là để lại cho Trinh Minh đi. Hắn cũng liền mấy năm nay. Cận Dương nói. Trinh Minh nào yêu cầu cái này, hắn đều ở cùng người cô nương làm ai, hiện tại không phải ngươi nhất sốt ruột sao? Cận Xuân Cầm reo lên. Ta không nóng nảy, cũng không cần. Ngươi đều 26. Như thế nào có thể không nóng nảy đâu. Cận Dương sau khi cười xong, liền không đang nói chuyện. Cận Tư lệnh sau khi trở về, Cận Xuân Cầm đơn độc cùng hắn nói, Lương Đống, ta cùng ngươi nói Cận Dương, cái kia bạn gái ta cảm thấy vẫn là không quá hành, này nữ hài quá sẽ làm yêu, một chút đều không thành thật, khoảng thời gian trước còn xúi giục Cận Húc vì nàng xuất đầu đánh nhau đâu. Còn có chuyện này. Cận Tư lệnh nhíu hạ mi. Nhưng không sao. Ta nghe nói nàng còn đem bóng rổ ném nhân ra cô nương trên mặt, ngươi đi ra ngoài tùy tiện hỏi thăm một chút liền biết, loại này còn không có gả lại đây đi học sẽ ỷ thế hiếp người người không thể được. Ta đã biết, ta đến lúc đó lại hiểu biết một chút tình huống. Cận Tư lệnh, còn muốn hiểu biết tình huống như thế nào, ngươi tỷ ta còn có thể lừa ngươi không thành. Ta không phải ý tứ này, ta là tưởng đối cô nương này phẩm tính lại hiểu biết rõ ràng một chút. Cận Lương Đống. Ngươi tiến vào giúp ta đoan một chút đồ ăn, Liễu Như Lan ở trong phòng bếp hô. Ở nơi đóng quân, Cận Tư lệnh đầu tiên là tìm cùng Vu Lung tiếp xúc nhất chặt chẽ Vương Chỉ Đạo. Thực sự cầu thị nói, Vu Lung đứa nhỏ này, tính cách xem như tương đối tiên minh, ưu khuyết điểm đều thực rõ ràng, chuyên nghiệp năng lực ưu tú, huấn luyện thời điểm cũng thực liều mạng, nói ngọt biết làm việc, nhưng là không quá phục tùng quản thúc, hư vinh tâm cũng tương đối cường Vương Chỉ Đạo nói. Ta nghe nói khoảng thời gian trước bởi vì đi làm thêm bị phạt đi chữa bệnh đội phải không? Đúng vậy, còn có hai người cùng nàng cùng nhau bị phạt. Vương Chỉ Đạo, hôm nay chúng ta chỉ là bình thường nói chuyện hiếm, đến nỗi ta đi tìm chuyện của ngươi, cũng phiền toái ngươi giúp ta bảo mật, Cận Tư lệnh nói. Hảo, ngài yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Vương Chỉ Đạo nói. Vu Lung cùng Cận Tư Lệnh nhi tử yêu đương cơ hồ là toàn bộ nơi đóng quân đều biết đến sự tình, Vương Chỉ Đạo lại không quá xem trọng hai người. Hai người gia đình bối cảnh kém quá lớn, nàng tuy rằng không có khinh thường cô nương ý tứ, nhưng môn đăng hộ đối vô luận đặt ở cái nào niên đại, đều là phổ thế giá trị quan. Đứa nhỏ này lại tâm khí cao thật sự, cũng không biết về sau sẽ là một phen như thế nào cảnh ngộ. Người nào? Vẫn là phải có điểm tự mình hiểu lấy mới được. Cận Tư Lệnh hỏi rất nhiều người, những người này đối với Lung khen chê không đồng nhất, đánh giá có tốt có xấu. Những cái đó quá mức cực đoan đánh giá nghe một chút liền hảo, giống Vương Chỉ Đạo cái loại này tương đối khách quan đánh giá, mới càng thêm có tham khảo giá trị. Về nàng lấy bóng rổ tạp người kia sự kiện tiền căn hậu quả, hắn cũng đại khái hiểu biết một chút. Từ nàng gặp chuyện thái độ, có thể thấy được đứa nhỏ này tính cách có thù tất báo, ăn không được mệt, kỷ luật ý thức đạm bạc, hư vinh tâm hòa hảo thắng tâm đều tương đối cường. Tóm lại cho hắn cảm quan cũng không phải đặc biệt hảo, hắn vẫn là có khuynh hướng thiện lương giản dị một chút cô nương. Một tháng huấn luyện, Vu Lung mỗi hạng thành tích đều đủ tư cách, trung gian cũng sẽ cùng Cận Dương có chút tiểu cọ sát, náo một ít tính tình, bất quá mỗi lần đều điểm đến tức ngăn. Nàng rất rõ ràng người thích là khẩn không được lan lộn, Cận Dương có lẽ sẽ bởi vì thích chịu đựng nàng nhất thời, lại luôn có kiên nhẫn hao hết một ngày. Thích hợp tùy hứng hồ nháo có thể tăng tiến hai người cảm tình, nhưng là quá hãy còn không. Tiểu Hoa nhải, ngươi nhanh lên, Cận Tình ở phía trước thúc giục nói. Hôm nay buổi tối lễ đường sẽ chiếu phim điện ảnh, từ lễ đường ra tới sau, hai người biên nghị luận điện ảnh tình tiết, biên hướng ký túc xá đi đến. Các nàng vòng gần lộ, trong bóng đêm nghe được vài câu khắc khẩu thanh. Chu Bang Quốc, ngươi một hai phải bức ta sao? Ta nói rồi, trừ phi ta chết, hoặc là ngươi chết, bằng không ta tuyệt đối không đồng ý từ hôn. Trương Tú Nhi có chút kích động thanh âm vang lên. Trương Tú Nhi, một hai phải nháo đến loại tình trạng này sao? Nam nhân thanh âm tựa hồ có vài phần mỏi mệt, không có cảm tình hôn nhân, mạnh mẽ kết hợp lại có cái gì ý nghĩa? Ngươi hiện tại cùng ta để cảm tình, lúc trước đính hôn thời điểm ngươi như thế nào không nói, còn không đều là các ngươi nam nhân có mới nối cũ lấy cớ. Chu Bang Quốc trong lúc nhất thời không nói gì. Bị ta nói chúng rồi phải không? Vu Lung cái kia tiện nhân đã có nam nhân, nói không chừng đã sớm bị người thượng qua, ngươi liền tính cường cắm một chân đi vào, cũng bất quá là nhặt giày rách. Trương Tú Nhi Chu Bang Quốc cho mày, gầm nhẹ một tiếng. Như thế nào, ta nói ngươi người trong lòng, chọc đến ngươi chỗ đau. Trương Tú Nhi thanh âm càng thêm sắc nhọn. Ta nói rồi, ta làm ngươi để từ hôn, là tưởng nhìn chung ngươi mặt mũi, có cái gì yêu cầu ngươi cứ việc để, chỉ cần ta có thể làm đến, vô luận như thế nào ta đều sẽ làm ngươi vừa lòng. Nhưng là nếu ngươi một hai phải vẫn luôn dây dưa không do nói, chúng ta đây cũng chỉ có thể xé rách ra mặt. Chu Bang Quốc đông cứng địa đạo. Năm nay về nhà, nếu ngươi không đề cập tới nói, vậy chỉ có thể ta nhắc tới. Chu Bang Quốc, ngươi đừng ép ta. Trương Tú Nhi giọng the thé nói. Là ngươi đang ép ta. Sau khi nói xong, hắn trực tiếp đi nhanh rời đi. Mà Vu Lung trong lòng nhịn không được đậu má, không nghĩ tới ăn dưa còn ăn đến chính mình trên người. Ngươi mới bị người thượng quá, một cái đương quá tiểu thư nữ nhân, còn không biết xấu hổ nói nàng. Cận Tình biểu tình cũng là vẻ mặt ý vị sâu xa. Vu Lung không nói gì, cũng không giải thích cái gì, hai người trầm mặc trở về ký túc xá. Đi ta ký túc xá ngồi xe đi. Vu Lung nói. Ngươi cùng Chu Bang Quốc, Cận Tình do dự nói. Ta cùng hắn không quan hệ, Vu Lung trả lời. Cận Tình có chút nhụt chí mà ngồi ở Vu Lung trên giường. Vẫn luôn có hảo cảm người thích thế nhưng là chính mình hảo bằng hữu, này so với hắn có vị hôn thê đối nàng đả kích còn muốn đại, nàng hiện tại cũng không biết nên như thế nào đối mặt Vu Lung. Tình Tình, ngươi thật sự thích hắn, thậm chí phi hắn không thể. Vu Lung dọn chương ghế, ngồi ở nàng đối diện. Ta không biết. Cận Tình giàu dĩ địa đạo. Vậy ngươi nói cho ta, nếu Cận Dương cùng Chu Bang Quốc gặp được nguy hiểm, ngươi chỉ có thể lựa chọn cứu một người. Mà bị ngươi từ bỏ người kia sẽ chết, ngươi sẽ lựa chọn cứu ai? Không cần tự hỏi, đem đáp án trước tiên nói cho ta, Vu Lung hỏi. Đương nhiên là cứu ta ca, Cận Tình không chút do dự nói. Kia Cận Húc cùng Chu Bang Quốc, ngươi sẽ lựa chọn cứu ai? Cận Húc ca. Về phía trước cùng Chu Bang Quốc đâu? Hướng Cận Tình bỗng nhiên do dự. Vì cái gì muốn do dự, ngươi kỳ thật đã nói cho ta đáp án. Vu Lung nói. Kỳ thật Chu Bang Quốc ở ngươi trong lòng không như vậy quan trọng, thậm chí còn không có về phía trước ở ngươi trong lòng chiếm cứ phân lượng trọng, ngươi hiện tại tái hảo hảo hỏi một chút chính mình, ngươi thật sự phi Chu Bang Quốc không thể sao? Vì cái gì sẽ là về phía trước? Này ta như thế nào biết, ta liền thuận miệng vừa hỏi a. Ta còn tưởng nói hồ quân đâu. Vu Lung nhấp môi nở nụ cười. Rõ ràng nói chính là chuyện của ngươi, làm gì muốn nhắc lên ta, cận tình muộn thanh nói. Ta không phải sợ ngươi bởi vì Chu Bang Quốc đối ta có ý kiến sao. Ta mới không phải cái loại này người cận tình khẽ hừ một tiếng. Chu Bang Quốc thích ngươi ít nhất so thích Trương Tú Nhi Cường, bằng không hắn ánh mắt như thế nào kém. Ta cũng không biết lúc trước vì cái gì sẽ thích hắn. Hắn thích ai không quan trọng, dù sao cùng ta không quan hệ. Ta đây hôm nay muốn cùng ngươi ngủ. Cận tình nói. Hảo. Vu Lung cười nói. Tiểu hoa nhải, chuyện này muốn cùng ta ca nói sao? Nàng hỏi. Hắn biết đến. Vu Lung trở về một tiếng. Kia hắn nói như thế nào? Hỏi như vậy nhiều làm gì? Ngủ, Vu Lung bắn nàng cái chán một chút. Tết Thanh Minh hôm nay, các nàng trong đoàn tổ chức đi liệt sĩ công viên tảo mộ. Vu Lung bọn họ mỗi người đã phát một đóa bạch hoa mang ở trước ngực, xếp thành cánh quân, đi rồi một giờ, đi tới liệt sĩ công viên. Liệt sĩ công viên cũng không giống đời sau như vậy, tu đến tương đối khí phái, đỉnh cái công viên tên, nhưng kỳ thật chính là cái tiểu sườn núi, bất quá phong cảnh nhưng thật ra không tồi. Cách đó không xa có một ông hồ nước, hồ nước thanh triệt, như là một mặt gương giống nhau. Ánh mặt trời chiếu rọi trên mặt hồ thượng, lập lòe màu bạc quang, thỉnh thoảng có gió nhẹ phất quá, gợi lên bờ đê bên cây liễu. Liệt sĩ mộ bên này, bùn đất ướt át, trong không khí phiêu tán bùn đất hôn hoa cỏ thanh hương. Vu Lung bọn họ đi ở trên đường nhỏ, nếu không phải bởi vì trong đội ngũ không khí nặng nề, nàng còn tưởng rằng các nàng là lại đây du xuân du lịch. Các nàng ở liệt sĩ mộ hàng phía trước thành một loạt, nổ súng 3 tiếng, một tiếng túi chào qua đi. Một loạt người động tác nhất trí mà kính cái quân lễ. Qua đi có một giờ tự do đi lại thời gian, một giờ qua đi, tại chỗ tập hợp. Liệt sĩ công viên rất đại, chủ yếu mộ địa có mấy chỗ, còn có một ít giải rác mộ, Vu Lung dọc theo một cái tiểu đạo đi tới. Tiểu đạo bên có mấy cây cây đào, hồng nhạt đào hoa khai đến chính diễm, trên mặt đất rơi xuống sôi nổi cánh hoa, trên đường nhỏ, mới ra đầu cỏ xanh cũng tiểu nộn đáng yêu, mặt trên dính giọt sương. Đi rồi một đoạn sau, nàng thấy được một cái quen thuộc bóng dáng. Vu Lung đến gần hai bước, hai chân đạp lên mềm mại bùn trong đất, phát ra tây tắc tiếng vang, nàng hô một tiếng, Cận Dương. Vừa quay đầu lại, thật đúng là hắn. Hắn ngồi xổm dưới đất thượng, giữa mày có khắc thật sâu tích tụ, môi mân khẩn, trên mặt đường còn căng chặt. Lung Lung, hắn thấp giọng tuyến đường chính. Vu Lung ở bên cạnh hắn ngồi xổm xuống dưới, mộ trước có ngồi xuống thập phần đơn sơ bia. Trên bia mặt chỉ có tên cùng sinh tốt năm, sinh với tháng 1 năm 9615, tốt với 1 tháng 9 năm 805. Này chung quanh tựa hồ đều là gần 2 năm mộ mới. Này đó đều là ngươi chiến hữu sao? Vu Lung nhẹ giọng hỏi. Cận Dương kéo kéo khoe miệng, trầm mặc một hồi, như là tự nhủ nói, tiểu sơn hắn mới vừa vào ngũ kế hội, giống cái mới vừa cai sữa hài tử, bị thương liền thích một người trộm trốn ở góc phòng liếm đường ăn. Còn sợ bị người phát hiện chê cười hắn. Lần đầu thượng chiến trường, đã bị cách vài trăm mét pháo cấp doa khóc, cùng ta một phen nước mũi một phen nước mắt mà nói không đánh giặc. Hắn nói được nhiều nhất nói là liền trường, ta tưởng ta mẹ, nhìn rất túng một hài, kỳ thật dũng khi đều giấu ở hắn trong lòng, mỗi lần xung phong thời điểm, hắn đều đoạt ở đằng trước. Ta còn thiếu hắn một cái xinh đẹp tức phụ đâu. Ta đáp ứng quá hắn, chờ trượng đánh xong. Hắn trong thanh âm âm dung càng thêm trọng lên, trong ánh mắt lập lòe vài phần thủy quang. Vu Lung vẫn là lần đầu tiên nhìn đến hắn như vậy yếu ớt một mặt. Nàng không biết chính mình nên nói cái gì, dứt khoát liền cái gì đều không nói, chỉ là ở bên cạnh nghe. Lúc này, hắn yêu cầu hẳn là không phải an ủi, mà là một cái phát tiết con đường đi. Trên mặt đất chân ngồi xổm đã tê dần sau, nàng đứng lên, nhìn về phía này phiến mộ địa, trong lòng nghẹn một hơi, như thế nào đều phun không ra. Cận Dương cũng đứng lên, thân thể lung lay hai hạ, hắn đem mang lại đây rượu toàn bộ rơi tại trên mặt đất, kính cái quân lễ, thật lâu sau mới buông. Vu Lung đem trên đường nhặt được một chi đào hoa đặt ở mộ trước. Cách đó không xa tiếng còi vang lên, là tập hợp huýt sáo. Lung Lung, ngươi đi về trước đi. Ta ở chỗ này lại đợi lát nữa. Vu Lung gật đầu một cái, rời đi trước, nàng ủng một chút hắn vòng eo, đừng khổ sở, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Cận Dương thân thể ngẩn ra một chút, sau đó nhìn nàng chạy ra. Vu Lung trở lại đội ngũ sau, không khỏi hướng mộ địa chỗ sâu trong lại nhìn thoáng qua, mới đi theo đội ngũ rời đi liệt sĩ công viên. Trở lại nơi đóng quân sau, đã đói bụng đến đủ ngục rung động, bởi vì là thanh minh duyên cớ, cho nên hôm nay nhà ăn chỉ có thức ăn chay, cơm nước xong sau, nàng lại ở phòng tập nhảy luyện một buổi trưa vũ. Hôm nay không huấn luyện, như thế nào không nghỉ ngơi sẽ, Vương Chỉ Đạo đi ngang qua phòng tập nhảy thời điểm, nhìn đến nàng ở bên trong, đi vào đi hỏi. Nhàn đến không có việc gì, nàng cười nói. Vũ Lung, ngươi còn trẻ, chính hẳn là đem tâm tư đặt ở sự nghiệp thượng thời điểm, biết không? Vương Chỉ Đạo mịt mờ mà nhắc nhở nàng một câu. Ta biết. Vậy ngươi trước luyện, ta đi rồi. Nàng nói. Vũ Lung gật gật đầu, Vương Chỉ Đạo rời đi sau, nàng vẻ mặt như suy tư gì. Ăn xong cơm chiều sau, Vũ Lung cùng Cận Tình cầm tay trở về ký túc xá, đến ký túc xá hạ thời điểm. Trên lầu phanh đến rơi xuống một cái bình thủy tinh trên mặt đất vỡ vụn, bắn được đến chỗ đều là, bình thủy tinh nội chất lỏng, trên mặt đất toát ra màu trắng bọc khí. Cận Tình kêu sợ hãi một tiếng, bởi vì chất lỏng kia bắn tới rồi trên tay, thiêu đỏ một khối. Vũ Lung nhìn về phía mái nhà, có chút nhịp tim không đồng đều, nếu là nàng lại nhiều đi phía trước đi hai bước, này bình thủy tinh phỏng trừng liền sẽ dừng ở nàng trên đầu, bên trong chất lỏng hẳn là có cường ăn mòn tính, kia hậu quả. Cận Tình đã bị dọa khóc ra tới, Vu Lung lôi kéo nàng lui về phía sau hai bước. Tình Tình, ngươi đãi ở chỗ này, ta đi lên xem một cái, Vu Lung nói. Ngươi đừng đi, nếu là lại có đồ vật nện xuống tới làm sao bây giờ? Cận Tình kéo lấy Vu Lung tay. Bởi vì tầm mắt vấn đề, các nàng ở dưới lầu nhìn không tới 4 đến 5 tầng thang lầu gian tình huống. Vu Lung không có kiên trì tìm tới đi. Ngươi không sao chứ? Nàng hỏi. Cận Tình lắc lắc đầu, chỉ là trong ánh mắt có vài phần lòng còn sợ hãi. Vũ Lung nhìn đến trên tay nàng có mấy chỗ bị thiêu hồng địa phương, nàng từ bố trong bao lấy ra một cái hộp nhỏ, từ nhỏ hộp bên trong làm ra màu hồng nhạt cao trạng vật chất, đổ ở trên tay nàng đỏ rực địa phương. Đây là thứ gì? Hảo mát lạnh, một chút cũng không đau, Cận Tình hiếm lạ địa đạo. Ta quê quán một loại thuốc rán, đối trị liệu bị phỏng đặc biệt hữu dụng, ta ngày thường làn ra nơi nào không thoải mái. Mặt một chút thì tốt rồi, Vu Lung nói. Nàng đặt ở cái mũi biên nghe thấy một chút, phát hiện này hương vị thập phần dễ ngửi, hơn nữa hồng khối cũng đã cởi ra đi một chút, hiệu quả thập phần rõ ràng. Tiểu hoa nhải, ngươi thứ này còn có sao? Ta cũng muốn, Cận Tình nói. Hiện tại chỉ có này một hộp, ngươi muốn liền cho ngươi đi. Vu Lung nói. Dù sao đối nàng tới nói kỳ thật cũng không có gì dùng, lúc trước chính là vì thực nghiệm mới làm này một hộp. Hiệu quả có chút dâu dịa, cho nên nàng vẫn luôn không dùng như thế nào, liền ném ở trong góc lạc hôi. Ngươi chỉ có một hộp, ta đây không thể muốn, chính ngươi không phải không có sao. Cận Tình vội vây vây tay. Không có việc gì, cho ngươi liền cầm. Vũ Lung đưa cho nàng, cái này còn có thể đồ mặt, ta trước kia đều là đồ cái này, bất quá ngươi lên mặt trước, nhớ rõ trước tiên ở trên cổ sắt một chút, bất quá mẫn lại đồ trên mặt. Khó trách ngươi làn da như vậy hảo. Cận Tình cũng không hề khách khí, vui dạo dực mà đem đồ vật nhét vào trong túi. Nàng vẫn luôn đều nhưng hâm mộ Vu Lung làn da, giống như là lột xác trứng gà, lại thủy lại nộn, trong trắng lộ hồng, trên mặt không có một chút tì vết, liền lỗ chân lông đều nhìn không thấy. Vu Lung không khỏi thở dài một hơi, nên nói nàng là thật sự tâm đại, này vừa mới thiếu chút nữa bị axit bình tập đến, đảo mắt liền cùng giống như người không có việc gì. Còn cùng nàng thảo luận khởi mỹ phẩm dưỡng da tới viên. Cũng may hai người xuyên đều vẫn là mùa đông quần áo, toàn thân che đến kín mít, nếu là xuyên mùa hè quần áo, chân đều lộ ở bên ngoài, cho dù không bị tập đến, bị axit bắn một thân, tình huống cũng hảo không đến chạy đi đâu. Chuyện này phát sinh sau, Vu Lung cùng Cận Tình bị quản kỷ luật Lưu chủ nhiệm kêu qua đi. Các ngươi có hay không nhìn đến trên lầu có người? Lưu chủ nhiệm hỏi hai người. Hai người đều lắc lắc đầu. Cũng không biết ai như vậy thiếu đạo đức, ở trên lầu loạn ném đồ vật, Cận Tình nói. Lưu chủ nhiệm mày nhăn lại, axit kia chính là quản chế vật phẩm, như thế nào sẽ dễ dàng xuất hiện ở ký túc xá khu, còn kém điểm tạp đến người. Các ngươi gần nhất có hay không đắc tội quá người nào? Ta hòa hợp sướng đoàn Trương Tú Nhi quan hệ vẫn luôn đều tương đối khẩn trương. Vu Lung trả lời. Là cái gì nguyên nhân tạo thành? Một ít cảm tình vấn đề. Cái gì cảm tình vấn đề? Thấy ở Lung không trả lời, Lưu chủ nhiệm mày một trọn, không có phương tiện nói sao. Ân. Vu Lung gật đầu. Cận tình ngươi đâu? Gần nhất đắc tội với người không có. Ta không đắc tội với người, nhưng là ta cùng Trương Tú Nhi quan hệ cũng không tốt. Đại khái tình huống ta đã biết, chúng ta sẽ tiếp tục điều tra, các ngươi đi về trước đi. Chuyện này cũng đừng hướng bên ngoài loạn truyền, Lưu chủ nhiệm nói. Ra văn phòng sau, cận tình mới hậu chi hậu giác nói, tiểu hoa nhài, Lưu chủ nhiệm ý tứ là này không phải ngoài ý muốn, mà là có người cố ý muốn hại chúng ta. Ngẫm lại liền biết, axit là quản chế vật phẩm, giống nhau dễ dàng là lấy không được, hơn nữa vừa lúc xuất hiện ở chúng ta trên đỉnh đầu, ngươi thật sự cảm thấy sẽ có trùng hợp như vậy sự tình sao? Vu Lung hỏi lại một tiếng. Chính là ta không thể tưởng được sẽ có ai ác độc như vậy, lấy axit bình tạp người, này đến nhiều ác độc tâm A. Cận tình nhịn không được nhíu một chút mi. Vu Lung lắc lắc đầu, nói nàng vẫn là quá đơn thuần, không có kiến thức quá xã hội hiểm ác. Lấy axit tạp người tính cái gì? Thật muốn tính lên, nàng phía trước trải qua có thể xem như ở mũi đao thượng khiêu vũ, cái gì kẻ điên không kiến thức quá. Ngươi nói muốn hại chúng ta, thật là Trương Tú Nhi sao? Ta đến một vòng ta đắc tội quá người, hẳn là tìm không thấy so nàng càng cực đoan người. Ngươi còn nhớ rõ khoảng thời gian trước, chúng ta buổi tối nghe được nàng cùng Chu Bang Quốc đối thoại sao? Ta lại cùng ngươi nói sự kiện, ta quê quán có cái nữ hài đắc tội quá nàng. Ngươi biết nàng là như thế nào làm sao? Như thế nào làm? Nàng hại nàng bị người luân gian. Vu Lung cười lạnh một tiếng. Cận tình nuốt nuốt nước miếng, không khỏi lòng bàn chân phát lạnh, đánh cái dùng mình. Ngươi gạt ta đi. Nàng chính là chỉ chó điên, cách xa nàng điểm, bằng không nàng điên lên ngươi không biết nàng sẽ làm ra cái gì. Vu Lung đối nàng nói, trong khoảng thời gian này ngươi đừng trụ túc xá, về nhà đi trụ, đỡ phải nàng hại ngươi. Chờ nàng đêm này chỉ chó điên giải quyết lại nói. Vậy còn ngươi? Cận tình có chút lo lắng địa đạo. Nàng không có cơ hội. Vu Lung nói. Cận tình không biết nàng muốn làm cái gì. Nhưng trong lòng có chút bất an. Thú Nhi, ngươi đã đến rồi, ngồi đi. Tống đoàn trưởng nói. Đoàn trưởng, tìm ta có chuyện gì sao? Trương Tú Nhi có chút khẩn trương địa đạo. Đừng khẩn trương, ta cùng ngươi tán gẫu. Ngươi phía trước làm từ kia đầu ta cùng ta tổ quốc, ở toàn quân khu hưởng ứng phi thường nhiệt liệt, gần nhất quân khu ở chuẩn bị thi đấu, ta liền muốn hỏi một chút ngươi gần nhất có hay không tác phẩm hoặc là linh cảm. Tống đoàn cười tủm tỉm địa đạo. Trương Tú Nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên lai là chuyện này a. Đoàn trưởng, ta trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở viết ca, vừa vặn mau ra thành quả, Trương Tú Nhi lớn tiếng nói. Có thể hay không cho ta xem. Tống đoàn trưởng một chút tới hứng thú. Ta có thể hiện tại sướng cho ngài nghe. Đều có thể sướng, không tồi. Nghe nàng sướng xong lúc sau, Lưu chủ nhiệm nhịn không được gật đầu. Này bài hát dễ nghe, tên cứ gọi là gì? Tiêu Nam Loan Khúc. Ngươi đến lúc đó đem ca từ cho ta xem. Hảo. Nàng vui sướng mà gật đầu. Này đầu Nam Loan Khúc xem như nàng tương đối thuộc ca. Hơn nữa mấu chốt là hiện tại còn không có này bài hát. Nàng đi vào đoàn văn công lúc sau mới phát hiện, rất nhiều chính mình nghe nhiều nên thuộc kinh điển ca khúc đã sớm xuất hiện. Nàng phía trước nguyên bản tưởng sướng Hoa Nhung, nguy hiểm thật phát hiện này bài hát bị người sướng quá. Trong khoảng thời gian này sốt ruột sự quá nhiều, cuối cùng có một kiện đáng giá người vui vẻ sự. Cận Dương cuối tuần về đến nhà, nghe nói cận nắng ấm Vu Lung thiếu chút nữa bị trời cao truy vật tạp, trái tim kinh hoàng hai hạ. Cận Tình ăn cả chua mì trứng, vô tâm không phổi nói. Ca, ngươi đừng lo lắng, ta cùng tiểu hoa nhài đều không có việc gì đâu. Tiểu hoa nhài trả lại cho ta mỹ dung cao, ngươi xem ta mặt có phải hay không so với trước trắng rất nhiều. Nàng xú mỹ mà nâng mặt. Không thấy ra tới có cái gì bất đồng, Cận Dương liếc nàng liếc mắt một cái. Thằng Nam lên tiếng, cái gì cũng đều không hiểu, nàng khẽ hừ một tiếng. Đi theo tiểu hoa nhài, nàng phát hiện chính mình học thật nhiều kim câu, nàng cúi đầu hì hì nở nụ cười. Đúng rồi, tiểu hoa nhài nói là có người cố ý lấy axit bình tạp chúng ta, ta cũng không rõ ràng lắm sao lại thế này. Nàng lại ngẩng đầu bổ sung một câu. Axit bình. Cận Dương mày nhíu một chút, ai muốn cố ý tạp các ngươi? Ta một cái bạn cùng phòng, kêu Trương Tú Nhi, tiểu hoa nhài nói là nàng, ta cũng không phải rất rõ ràng. Chu Bang Quốc cái kia vị hôn thê. Đúng vậy, chính là nàng, tiểu hoa nhài nói nàng là người điên. làm ta cách xa nàng điểm, nàng xác thật rất chán ghét, phía trước chính là nàng cử báo tiểu hoa nhài, nàng mới có thể bị phạt. Mặt nàng nhíu một chút. Nàng nói cái gì, ngươi nhiều nghe một chút, đối với ngươi sẽ không có chỗ hỏng, Cận Dương chụp hạ nàng đầu. Đứa nhỏ ngốc này cũng không có tâm nhãn, bị người hố còn có thể thay người đếm tiền, nàng nếu có thể có Vu Lung một nửa thông minh, hắn cũng liền không cần quá lo lắng nàng. Bất quá Vu Lung tiểu thông minh nhưng thật ra nhiều, nhưng là tính cách cùng kia phó xuất sắc bộ dáng cũng ái trêu chọc thị phi, làm người khó tỉnh hạ tâm tới. Ra đại viện sau, Cận Dương có chút nỗi lòng khó ninh. Ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình, Vu Lung ngửa đầu nói. Ngươi này 3 ngày 2 đầu xảy ra chuyện, ta như thế nào yên tâm đến xuống dưới. Ta nào có 3 ngày 2 đầu xảy ra chuyện, Vu Lung bất mãn mà khắp một chút hắn eo. Ngươi có phải hay không nói ta là gây chuyện tình? Ngươi gây chuyện ta đảo không sợ, liền sợ ngươi xảy ra chuyện. Có thể xác định dùng axit bình tạp các ngươi người là ai sao? Trừ bỏ Trương Tú Nhi, ta không thể tưởng được người khác, chúng ta quan hệ vẫn luôn đều rất kém cỏi, liền kém không chết không ngừng. Nàng không phải ngươi kế tỷ sao? Ai nói tỷ muội quan hệ liền nhất định hảo, thời cổ không còn có huynh đệ phản bội đâu. Chỉ cần có cơ hội, nàng đều ước gì giết chết ta đâu, Vu Lung cười nhạt một tiếng. Không cần vẫn luôn cau mày, ta không phải không có việc gì sao. Vu Lung lại nở nụ cười, nhón mũi chân, khẽ vuốt hạ hắn mày. Cận Dương xoa nhẹ nàng tóc, trong khoảng thời gian này, ta làm Cận Húc đi theo ngươi, ngươi tận lực đừng đơn độc một người đi, đi ở trên đường cũng nhiều chú ý một chút, chuyện này ta sẽ giục trong đoàn mau chóng điều tra ra kết quả. Có việc tìm Cận Húc giải quyết không được. Lại cho ta gọi điện thoại, cuối tuần ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Hảo. Nàng nở nụ cười. Kỳ thật thật muốn lại nói tiếp, này một đời bất đồng căn nguyên tựa hồ là xuất hiện ở cái này Trương Tú Nhi trên người, Cận Dương như suy tư gì địa đạo. Trở lại dã chiến quân sau, Cận Dương xuất hiện ở Chu Bang Quốc trong ký túc xá. Lôi tử, ta cùng lão Chu đơn độc liêu 2 câu, Cận Dương nói. Nga. Hảo. Các ngươi liêu, ta đi ra ngoài đi sẽ. Bành Lôi thập phần có ánh mắt mà chạy ra ký túc xá, thuận tiện giữ cửa cũng mang lên. Chu Bang Quốc không có để ý đến hắn, mà là biểu tình nghiêm túc mà nhìn báo chí. Lao Chu, Cận Dương hô một tiếng. Chu Bang Quốc đem báo chí bang đến một tiếng vô vào trên bàn, lạnh lùng nói, có việc liền nói. Cận Dương cười khổ một tiếng, ngươi đối với ngươi vị hôn thê hiểu biết nhiều ít. Chu Bang Quốc lạnh lùng mà liếc mắt nhìn hắn, thực mau liền không phải. Cận Dương. Ta nhớ rõ ta trước nay chưa làm qua thực xin lỗi chuyện của ngươi, ở trên chiến trường còn giúp ngươi chắn quá một thương, kết quả ngươi chính là như vậy hồi báo ta, đoạt ta tức phụ, ngươi đừng quên chúng ta liền hải tử đều có. Cận Dương trên mặt tươi cười phai nhạt đi xuống, kia đều là đời trước sự, ngươi một hai phải đem 2 đời sự tình liên lụy ở bên nhau liền không thú vị, cảm tình vốn dĩ chính là thứ tự đến trước và sau sự tình, ngươi đến muộn, cũng oán không được ta. Đến nỗi ngươi đã cứu chuyện của ta, ta vẫn luôn đều nhớ rõ, nếu ngươi muốn, ta này mệnh đều có thể cho ngươi, chỉ có Vu Lung không được. Ta lần này tìm ngươi, không phải vì cùng ngươi tranh chuyện này. Vu Lung lần này thiếu chút nữa bị axit bình tập đến, nàng nói là ngươi cái kia vị hôn thê làm, ta muốn hỏi một chút ngươi tình huống. Chu Bang Quốc thần sắc một ngừng, nàng có hay không xảy ra chuyện? Ngươi nhưng thật ra không có việc gì. Ta đối Trương Tú Nhi hiểu biết cũng không nhiều lắm, đời trước ta mới vừa cùng nàng đính hôn, nàng liền cùng người chạy. Đời này, ta cùng nàng tiếp xúc đến cũng không phải đặc biệt nhiều, cho nên đối nàng không tính quá hiểu biết. Chu Bang Quốc nói, hắn nghĩ đến lần trước gặp mặt khi, nàng kia phó kích cuồng bộ dáng, nhịn không được mày. Cận Dương mày một trọn, hắn không nghĩ tới trung gian còn có như vậy nhạc đệm. Ta sợ nàng là bởi vì ngươi mới có thể đối với Lung xuống tay. Cho nên lại đây nhắc nhở ngươi một tiếng, không mặt khác sự ta đi trước. Cận Dương nói, ta nữ nhân ta sẽ cứ về. Chu Bang Quốc trầm thấp thanh âm từ hắn phía sau vang lên. Ta chờ xem. Lưu chủ nhiệm, ý của ngươi là lần này axit sự tình, Trương Tú Nhi hiểm nghi rất lớn. Tống đoàn trưởng nhịn không được nhíu hạ mi. Ta cũng chỉ là hợp lý suy đoán, ta tìm nàng hỏi qua, nhưng là nàng kiên quyết không thừa nhận chuyện này. Hiện tại còn không có chứng cứ có thể chứng minh là nàng làm. Lưu chủ nhiệm, chúng ta nguyên tắc là không oan uổng một cái hảo đồng chí, cũng không buông tha một mẩu cấp chuột. Lần này sự tình nếu là nhân vi nói, tính chất phi thường ác liệt, hơn nữa liên lụy đến cận tư lệnh gia hài tử, chúng ta không coi trọng không được. Ta sẽ lại gia tăng điều tra. Lưu chủ nhiệm gật đầu. Bất quá cũng phiền thoái ngươi, ở không có xác thực chứng cứ phía trước, không cần quá mức vo đoán, chú ý bảo vệ tốt chính mình đồng chí cảm xúc, đặc biệt là Trương Tú Nhi loại này tài hoa xuất chúng, thanh danh đã chuyển tới đại quân khu đi đồng chí, nàng hiện tại chính là chúng ta đoàn văn công một mặt chiêu bài, nếu là này mặt chiêu bài tạp, đại gia trên mặt đều sẽ không đẹp. Đoàn hợp sướng, Giang chỉ đạo đè ép áp tay, làm đại gia an tĩnh lại. Lần này Trương Tú Nhi đồng chí lại sáng tác một đầu tân khúc, đại gia trước hết nghe một chút này bài hát, Trương Tú Nhi, ngươi đi lên cho đại gia biểu diễn một chút, lúc sau này bài hát là muốn bắt đến đại quân khu đi biểu diễn, cũng là sau này chúng ta trọng điểm học tập khúc mục. Giang chỉ đạo nói, này bài hát đều Nam Loan khúc. Trương Tú Nhi đứng ở người trước cười nói, đứng ở trong đám người Văn Hòa Bình trên mặt xuất hiện kinh ngạc, thực mau hắn ổn định tâm thần, trên mặt duy trì tươi cười. Chỉ là càng nghe Trương Tú Nhi sướng đi xuống, trên mặt hắn biểu tình liền càng khó xem, thậm chí đôi tay đều gắt gao nắm chặt ở cùng nhau. Giữa trưa kết thúc huấn luyện, cận tình đi tìm Vu Lung. Tiểu hoa nhài, hôm nay Trương Tú Nhi lại ra tân khúc, kêu Nam Loan khúc, còn khá tốt nghe. Cận tình nói, tuy rằng cận tình thập phần chán ghét Trương Tú Nhi người này, nhưng là cũng không thể không thừa nhận, nàng ở viết ca phương diện đích sắc rất có tài hoa. Nàng lại khẽ hừ một tiếng. Này bài hát như vậy thuần tịnh tốt đẹp, cùng nàng người so sánh với cũng quá kém, ta nghĩ không ra này bài hát sẽ là nàng viết ra tới. Ngươi như thế nào biết nhất định là nàng viết? Vu Lung nói, không phải nàng viết, còn có thể là ai viết, cận tình hiếm lạ địa đạo. Ngươi thực mau liền sẽ đã biết. Ta không thích ngươi, ngươi mỗi lần đều như vậy, luôn đánh với ta bí hiểm. Cận tình xoay người, đưa lưng về phía nàng. Ngươi muốn biết nói, liền cùng ta đi tìm cá nhân. Vu Lung lôi kéo nàng về phía trước đi. Tìm ai? Ngươi lại nhiều như vậy vấn đề, ta liền không mang theo ngươi đi. Hào đi. Ta không hỏi là được, ngươi thật là quá xấu rồi. Hai người cùng chạy tới nam sinh ký túc xá, lên lầu 2, ở một gian ký túc xá ngoài cửa, Vu Lung gõ hạ môn. Một cái nam sinh ra tới mở cửa. Các ngươi có việc sao? Người nọ sắc mặt tường đỏ. Văn Hòa Bình ở sao? Chúng ta tìm hắn có việc, Vu Lung trả lời. Cận tình xả một chút Vu Lung cánh tay, muốn nói đoàn hợp sướng nàng nhất không thích người, bài đệ nhất vị chính là Trương Tú Nhi, kia vị thứ hai chính là Văn Hòa Bình. Văn Hòa Bình, có người tìm ngươi, cửa đứng người hướng bên trong hô một tiếng. Các ngươi có việc sao? Văn Hòa Bình đi tới cửa, sắc mặt tái nhợt, không được tốt xem. Có chút việc, có thể hay không tìm một chỗ tán gẫu một chút? Vu Lung nói, chúng ta không có gì hảo liêu. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết Nam Loan khúc là chuyện như thế nào sao? Văn Hòa Bình sắc mặt biến đổi, sau đó ra ký túc xá, ba người ở ký túc xá cách đó không xa một cái ghế đá ngồi xuống dưới. Mà cận tình cũng càng thêm không hiểu được Vu Lung rốt cuộc muốn làm gì, nàng trong đầu còn có vô số mê hoặc. Ngươi rốt cuộc tìm ta làm gì? Văn Hòa Bình dẫn đầu hỏi, ta biết Nam Loan khúc là ngươi viết ca. Vu Lung nói, cận tình có chút kinh ngạc mà nhìn về phía Vu Lung. Chính mình đã nhiều năm tâm huyết bị người cấp đạo văn, ngươi có thể hay không cảm thấy thực phẫn nộ, ta còn có thể nói cho ngươi một sự kiện, Trương Tú Nhi phía trước kia bài hát cũng là nàng sao. Ngươi nói chính là thật sự. Văn Hòa Bình đồng tử co rụt lại. Hắn giật giật môi, trong lòng khó có thể tiếp thu, hắn vẫn luôn cho rằng Trương Tú Nhi thiên phú chắc tuyệt, tài hoa hơn người, đem nàng coi làm chính mình đi tới động lực. Hy vọng một ngày kia cũng có thể làm ra một đầu giống ta cùng ta tổ quốc như vậy ca khúc. Nam Loan khúc này bài hát hắn viết 3 năm, trung gian chít chít phế đi vô số tâm huyết, đến nay cũng làm không đến quá vừa lòng. Hiện tại lại đột nhiên nói cho hắn, hắn đã từng sùng bái người, lại là cái đạo văn người khác tác phẩm kẻ lừa đảo, cái này làm cho hắn như thế nào có thể tiếp thu. Ta sẽ đi hướng nàng hỏi cái minh bạch. Văn Hòa Bình sắc mặt xanh mét. Ngươi đi hỏi nàng. Nàng cũng sẽ không thừa nhận, nói không chừng nàng còn sẽ đối với ngươi bất lợi, Vu Lung vội vàng nói. Nàng cố ý tìm hắn, nhưng còn không phải là vì ngăn cản hắn chịu chết hành vi, thư chung một đoạn này tình tiết, nàng vẫn luôn đều ở hồi ức, cho nên nhớ rất rõ ràng. Trương Tú Nhi bởi vì lầm sao bên người người ca, bị Văn Hòa Bình chất vấn, nàng sợ hãi chính mình bại lộ, bị người phỉ nhổ, vì thế đối Văn Hòa Bình dùng có thể trí người mất trí nhớ dược vật. Mà hiện tại Trương Tú Nhi không có không gian, cũng liền không có những cái đó hiếm lạ cổ quái thuốc bột, vì làm hắn câm miệng, nàng nói không chừng sẽ làm ra càng cực đoan sự tình, giết người diệt khẩu, nàng lại không phải làm không được. Ta cần thiết muốn hỏi rõ ràng, bằng không ta đời này đều sẽ không cam tâm. Văn Hòa bình bướng bình địa đạo. Vậy ngươi muốn tìm nàng, liền trước tiên cùng chúng ta nói một tiếng, cần thiết muốn bảo đảm an toàn của ngươi mới được. Vu Lung nhíu một chút mi. Cảm ơn. Văn Hòa Bình nhìn nàng một cái, phía trước ta đối với ngươi có hiểu lầm, cho nên trước kia thái độ không phải đặc biệt hảo, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Phía trước thường xuyên nghe Trương Tú Nhi nội hàm nàng, hắn cho rằng nàng là cái loại này hư vinh nông cạn lại vô tri nữ hài, trừ bỏ một trương gương mặt đẹp ở ngoài, hoàn toàn không có sự chỗ. Hiện tại mới biết được, kỳ thật là hắn hiểu lầm người. Không quan hệ, mọi người đều không hiểu biết. Có thành kiến là bình thường, giải thích rõ ràng liền hảo, nàng cười nói. Nơi đóng quân có một cái hồ, tên ánh trăng hồ, từ nơi xa xem như là ánh trăng hình dạng, bởi vậy mà được gọi là hồ nước không thâm, thanh triệt thấy đáy, từ từ thủy thảo ở trong nước lắc lư. Bên hồ là một bụi cỏ mà, tầm nhìn thập phần trống trải. Hòa Bình, ngươi ước ta ra tới có chuyện gì sao? Trương Tú Nhi từ nơi xa chạy tới. Kia đầu Nam Loan khúc ngươi không có gì tưởng cùng ta nói sao. Văn Hòa Bình nguyên bản là mặt hướng mặt hồ, lúc này xoay người lại. Nam Loan khúc làm sao vậy? Ngươi muốn ta cùng ngươi nói cái gì? Này bài hát là như thế nào sáng tác sao? Trương Tú Nhi cười nói. Văn Hòa Bình xem trên mặt nàng không có chút nào hấy náy hoặc là chỗ dạ, hắn tâm cũng đi theo lạnh xuống dưới. Này bài hát ngươi sửa rất khá, cùng tâm ý của ta chính tương xứng. Văn Hòa Bình bình tĩnh mà nhìn nàng. Làm này bài hát ta hoa thời gian rất lâu, nghe được ngươi nói tốt, ta liền an tâm rồi. Trương Tú Nhi không có ý thức được hắn lời nói phản phúng, rất là hưng phấn mà nói. Trương Tú Nhi, xem ra ngươi là thật sự một chút cảm thấy thẹn tâm đều không có, cũng không hề có ý thức được đạo văn người khác tác phẩm là một kiện nhiều đáng xấu hổ hành vi. Trương Tú Nhi ánh mắt hoảng hốt, sau đó cố gắng chấn định, ta không biết ngươi lời này là có ý tứ gì. Này đó ca khúc đều là ta chính mình tâm huyết, ngươi dựa vào cái gì nói ta đạo văn, ngươi có phải hay không từ nơi nào nghe được cái gì đồn đại vớ vẩn, đều là những cái đó xuẩn mới ghen ghét ta, mới có thể hãm hại ta, ta vẫn luôn cho rằng ngươi là cái người thông minh, chẳng lẽ ngươi cũng muốn tin loại này không thật lời đồn đại sao? Văn Hòa Bình đáy mắt thất vọng không khỏi càng sâu, đều đến loại trình độ này, nàng còn muốn rào biện. Ngươi biết ta là người ở nơi nào sao? Ngươi hỏi cái này làm gì? Ta là Nam Loan người, này đầu Nam Loan khúc là ta quả đáp lễ cho ta quê nhà nhân dân, ngươi trộm ta đồ vật, còn ở nơi này nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Trương Tú Nhi, ta thật sự nhìn lầm ngươi. Văn Hòa Bình thanh âm xúc động phẫn nộ lên. Trương Tú Nhi há miệng thở dốc, nàng sao ca sao tới rồi Văn Hòa Bình trên đầu. Như thế nào sẽ trùng hợp như vậy? Không, sẽ không, nhất định là bọn họ ở trá nàng. Nàng ngàn vạn không thể tự rối loạn đầu trận tuyến. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nàng sắc mặt lạnh lùng, này bài hát sao có thể là của ngươi, rõ ràng chính là ta chính mình viết, ngươi nghĩ ra danh, cũng đừng hy vọng đạp lên ta trên đầu. Văn Hòa Bình khí cực phản cười, ngươi không thừa nhận cũng không quan hệ, chúng ta chờ xem hảo. Nhìn đến hắn rời đi, Trương Tú Nhi nhịn không được nắm chặt tay, bước nhanh rời đi bên hồ. Nàng sợ đây là một cái bẫy. Tựa như phía trước Vu Lung đối phó Lý Nhiệm giống nhau, cố ý dẫn nàng nhập bộ, cho nên nàng cần thiết cắn chặt răng. Nhưng là nàng trong lòng lại thực hoảng loạn, nếu Văn Hòa Bình nói chính là thật sự, kia nàng phải làm sao bây giờ? Không được, nàng không thể cứ như vậy ngồi chờ chết. Văn Hòa Bình vòng tới rồi kiến trúc mặt sau, Vu Lung, Cận Tình, Cận Húc cùng về phía trước bốn người giấu ở kiến trúc mặt sau. Nàng thừa nhận không có. Vu Lung hỏi. Không có. Văn Hòa Bình sắc mặt trầm đến giống một đàm mực nước. Vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Cận Tình ở chỗ Lung phía sau nhô đầu ra. Ta nơi đó có 20 cái phiên bản nguyên thủy bản thảo, ta sẽ giao cho Giang chỉ đạo, thỉnh nàng tới trọng tài. Ta duy trì ngươi, bất quá ta cảm thấy Trương Tú Nhi khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy liền tính, nàng nếu là thật bị tố giác, tiền đồ phỏng trừng cũng xong rồi, cho nên ngươi phải chú ý an toàn, nàng nếu đơn độc cước ngươi đi ra ngoài. Ngươi ngàn vạn đừng đáp ứng nàng, còn có bản thảo phải nhanh một chút giao cho Giang chỉ đạo, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Vu Lung nhắc nhở nói. Cảm ơn. Văn Hòa Bình tự đáy lòng địa đạo. Nam Loan Khúc rất êm tai, hy vọng ngươi có thể sớm ngày vì hắn chính danh. Hảo. Hắn lộ ra một cái tươi cười. Văn Hòa Bình rời đi sau, Cận Húc nói, Vũ Lung, ngươi như thế nào đối cái này tiểu bạch kiểm tốt như vậy, ngươi không sợ ta ca ghen à? Ngươi biết cái gì? Giúp Văn Hòa Bình chỉ là nhân tiện, mấu chốt là làm Trương Tú Nhi đã chịu ứng có trừng phạt. Cận Tình trừng hắn một cái, lúc này xem Trương Tú Nhi nàng còn như thế nào đắc ý. Tiểu Hoa Nhài, ngươi nói Trương Tú Nhi nàng thật sự sẽ đối Văn Hòa Bình xuống tay sao? Hiện tại còn khó mà nói, nhìn xem sẽ biết. Văn Hòa Bình sau khi trở về, đem đặt ở giường đệm phía dưới thùng giấy tử cấp kéo ra tới, thùng giấy mặt trên lạc đầy cho bụi, bên trong tràn đầy một dương giấy bản, đều là hắn mấy năm nay tâm huyết, có chút bởi vì thời gian tương đối lâu, giấy đã phát hoàng, mặt trên chữ viết cũng phai nhạt vài phần, nhưng như cũ có thể phân rõ. Nguyên bản đối Trương Tú Nhi còn ôm có một tia ảo tưởng, dù sao cũng là chính mình đã từng tâm động quá nữ hài, chỉ cần nàng chịu thừa nhận sai lầm, chính mình chủ động đứng ra nhận sai, thừa nhận chính mình đạo văn sự tình, hắn nguyện ý chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng nàng lại quá làm hắn thất vọng rồi. Đem thùng giấy bế lên sau, hắn hạ ký túc xá, hướng bọn họ chỉ đạo viên office building đi đến. Văn Hòa Bình, người muốn đi đâu? Trương Tú Nhi từ hắn phía sau chạy tiến lên đây, ngăn cản hắn đường đi. Ta đi đâu yêu cầu cùng ngươi báo bị sao? Ngươi cầm trên tay cái gì? Ngươi không phải không thừa nhận chính mình đạo văn, ta cầm trên tay chính là ta mấy năm nay sáng tác tâm huyết, ngươi nhưng thật ra có gan cùng ta đi giang chỉ đạo cùng tống đoàn trưởng trước mặt giáp mặt rằng co a. Văn Hòa Bình hừ lạnh nói. Ngươi không thể đi, nàng giọng the thé nói. Hòa Bình, ngươi không thể đi, coi như là ta cầu ngươi, ngươi không phải thích ta sao? Ngươi đừng đi được không? Nàng lại phóng nhu hiểu rõ thanh âm, muốn dùng tình yêu đả động hắn. Nhưng Văn Hòa Bình hiển nhiên không để mình bị đẩy vòng vòng. Trương Tú Nhi muốn tới gần hắn, Văn Hòa Bình tắc lui hai bước, cùng nàng bảo trì an toàn khoảng cách. Như thế nào, hiện tại không trang, phía trước không phải còn nói ta bôi nhỏ ngươi, tưởng giống ngươi thượng vị sao? Đừng cùng ta để thích hai chữ, ngươi không xứng, hiện tại cùng ngươi nói chuyện ta đều cảm thấy ghê tởm. Văn Hòa Bình vẻ mặt chán ghét địa đạo. Này giai đoạn tương đối hẻo lánh, cơ bản không có gì người trải qua. Hảo, ngươi đi đi. Còn không phải là rằng có sao. Ta căn bản không sợ, Trương Tú Nhi ngượng phía dưới, hướng bên cạnh vừa đứng, lộ ra một nụ cười lạnh. Văn Hòa Bình nửa tin nửa ngờ mà nhìn nàng một cái, lúc này mới từ nàng bên cạnh trải qua. Nàng đấy mắt xuất hiện một tia lanh mang, dấu ở thủ đoạn dao gọt hoa quả lộ ra vài phần sắc bén lưỡi dao. Nàng đống nhiên nổ lên, hướng hắn sau lưng học đi. Văn Hòa Bình cảnh giác tâm chưa đi, sườn hạ thân, đao cắt vào cánh tay hắn, thùng giấy rơi trên mặt đất, hắn tay tắc cầm thật chặt cổ tay của nàng, phòng ngừa nàng lại động đao qua. Ngươi điên rồi. Văn Hòa Bình lại cấp lại tức mà mắng. Ta đi, này đàn bà là thật tàn nhẫn từ chỗ tối chạy ra về phía trước nhịn không được nói động đao liền động đao, đôi mắt đều không mang theo chớp một chút. Cận Tình cũng tại chỗ biên nhảy biên kêu, giết người, mau tới người A. Về phía trước cùng Cận Húc tiến lên chế trụ Trương Tú Nhi, bị chế phục trong quá trình, Trương Tú Nhi còn ở điên cuồng dãy rủa. Buông ta ra, các ngươi buông ta ra. Văn Hòa Bình che lại bị thương địa phương, vẻ mặt nan kham. Vu Lung cũng giúp Văn Hòa Bình đem thùng giấy cấp nhặt lên, cũng may bên trong giấy không có tràn ra tới, bằng không bị gió thổi qua, còn không biết muốn rơi rụng đến phương nào đâu. Vu Lung, lại là ngươi cố ý tính kế ta, có phải hay không? Ta liều mạng với ngươi, Trương Tú Nhi la to nói. Cận Húc cùng về phía trước chế trụ nàng còn rất cố sức, tựa như hai người giá nàng điên cuồng chơi đánh đu giống nhau. Còn dùng ta cố ý tính kế ngươi, ngươi muốn thân chính không sợ bóng tà, ta liền tính tưởng tính kế ngươi đều tìm không thấy thiết nhập điểm, này hết thể còn không phải chính ngươi tạo thành. Đã có người bị Cận Tình tiếng la cấp gọi lại đây, hơn nữa người càng ngày càng nhiều. Ngươi đừng nhúc nhích, ta cho ngươi băng bó một chút. Vu Lung xem Văn Hòa Bình cánh tay vẫn luôn ở đổ máu. Từ trong bao lấy ra băng gạc cùng cầm máu dược, cho hắn đơn giản mà băng bó hai hạ, trước ngừng huyết lại nói. Ngươi như thế nào còn tùy thân mang băng gạc cùng dược đâu? Văn Hòa Bình nói. Ta phía trước ở chữa bệnh đội đương hộ sĩ, thói quen tùy thân mang mấy thứ này, nàng cấp tùy tay chát cái nơ con bướm, cười nói. Văn Hòa Bình, ngươi cùng ta nói nói rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tống Đoàn Trường hỏi. Văn Hòa Bình đem sự tình tiền căn hậu quả trần thuật một lần. Tống Đoàn Trường, ta mấy năm nay bản thảo tất cả ở chỗ này, ngươi có thể tùy thời xem xét, ta lấy nhân cách của ta đảm bảo, ta nói không có nửa phần giả dối, đều là tình hình thực tế. Tống Đoàn Trường lật xem hắn thùng giấy bài viết, sắc mặt càng ngày càng trầm. Trương Tú Nhi lúc trước là nàng khai quật tiến vào, cũng là nàng một tay đem nàng đẩy hướng về phía toàn quân khu. Hiện tại nàng ca ở toàn quân khu như vậy hòa bạo, kết quả lại nói cho nàng, này đó ca đều là nàng sao người khác, không thể nghi ngờ ở trên mặt nàng hung hăng phiến hai cái tát. Vô luận như thế nào, nàng đều phải gánh một cái sơ suất sai lầm. Nàng trong lòng đầu tiên là thất vọng, lại là phẫn nộ, cuối cùng lại quy về không nói gì, nặng nề mà thở dài một tiếng. Văn Hòa Bình từ Tống Đoàn Trưởng trong văn phòng ra tới sau, Vu Lung bọn họ còn ở trên hành lang đứng nói chuyện. Lần này cảm ơn các ngươi, nếu không phải các ngươi hỗ trợ nói, còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Văn Hòa Bình chiều bọn họ túi mình vái chào. Ngươi nhưng đừng như vậy, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Cận Húc chịu không nổi hắn như vậy trịnh trọng, vội vây vây tay, người không có việc gì liền hảo. Ngươi cái kia miệng vết thương ta nhìn còn rất thâm. Ngươi tốt nhất lại đi phòng y tế xử lý một chút, sẽ hảo một chút, Vu Lung dặn dò một tiếng. Văn Hòa Bình nói thanh hảo, ta đi trước, có rảnh lại thỉnh các ngươi ăn cơm. Nhìn hắn thẳng thắn bóng dáng dần dần đi xa, Cận Húc nhịn không được lẩm bẩm một tiếng. Tiểu tử này trước kia giả thanh cao bộ dáng lao tử nhưng phiền, hôm nay còn tính cái nam nhân. Đi rồi, Cận Húc. Vu Lung bọn họ đem sự tình trải qua trần thuật một lần sau, cũng rời đi office building. Trương Tú Nhi tắc bị tạm thời hạn chế tự do thân thể. Nghe nói không, đoàn hợp sướng Trương Tú Nhi ca đều là đạo văn người khác, nhà ăn khe khe nói nhỏ thanh không dứt bên hai. Nàng kia đầu nam loan khúc đạo văn Văn Hòa Bình, nghe nói này bài hát Văn Hòa Bình viết 3 năm, chỉ là phế bản thảo liền có một đại cái dương đâu. Kết quả trực tiếp bị Trương Tú Nhi lấy mất, tấm tắc, cũng quá không biết xấu hổ. Người này như vậy xuẩn sao? Con thỏ còn không ăn cỏ gần hang đâu. Ngươi nói nàng sao ai không tốt, cố tình khám người bên người, này không phải chờ bị người vả mặt sao. Ta cảm thấy nàng chính là hư, ngươi không nghe nói sự tình bại lộ sau, nàng muốn giết người đâu. Con hảo không có bị nàng thực hiện được. Trương Tú Nhi, ngươi thành thật cùng ta nói, phía trước từ ký túc xá nữ trên lầu rơi xuống cái kia axit bình có phải hay không ngươi ném? Lưu chủ nhiệm hỏi. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta nói không phải ta làm. Đừng cái gì chậu phân đều hướng ta trên đầu khấu. Trương Tú Nhi sắc mặt trắng bệnh, nhưng vẫn như cũ cắn chặt răng, thề thốt phủ nhận. Ngươi không nói cũng không quan hệ, những cái đó mảnh vỡ thủy tinh chúng ta đã đưa đi vân tay kiểm tra đo lường trung tâm. Có phải hay không ngươi thực mau sẽ có kết quả? Ngươi hiện tại chính mình thẳng thắn, còn có thể tranh thủ từ nhẹ xử lý. Nếu kiểm tra đo lường kết quả ra tới, ngươi chính là tưởng nhận tội đều này không cơ hội. Lưu chủ nhiệm nghiêm khắc địa đạo. Tiếp theo nàng hô một người tiến vào, làm người nọ thu thập Trương Tú Nhi 10 căn ngón tay vân tay. Trương Tú Nhi phản ứng thực kịch liệt, biểu hiện đến cũng không phối hợp. Chờ vân tay thu thập sau khi kết thúc, Lưu chủ nhiệm nói, ta lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, nếu chính ngươi thẳng thắn nói, ta sẽ hướng tổ chức xin đối với ngươi từ khoan xử lý. Trương Tú Nhi tắc trầm mặc xuống dưới, không nói một lời, cuối cùng thậm chí còn hừ nổi lên ca. Lưu chủ nhiệm nhịn không được nhíu hạ mày. Chu Bang Quốc từ Cận Dương nơi đó biết được Trương Tú Nhi tình hình gần đây, trung quy thẳng còn lại một tiếng thở dài. Ngươi không đi liếc nhìn nàng một cái sao? Cận Dương nói, đây là ta chính mình sự, ngươi thiếu xen vào việc người khác, Chu Bang Quốc tức giận địa đạo. Không phải ta muốn xen vào việc người khác, chỉ là các ngươi rốt cuộc hiện tại vẫn là vị hôn phu thê, ngươi nếu là không đi xem, nhiều ít có vẻ quá bất cận nhân tình. Cấp lao tử lăn. Chu Bang Quốc sắc mặt càng ngày càng đen. Nói đứng đắn, ngươi có hay không phát hiện ngươi này vị hôn thê khả năng cũng có đời trước ký ức, ta nghe nói nàng đạo văn ca khúc, ta đối phương diện này đồ vật chú ý không nhiều lắm, nhưng là mặc kệ là ta cùng ta tổ quốc, hoặc là nam loan khúc, ta trước kia đều nghe qua, cùng Trương Tú Nhi hẳn là không có quan hệ. Cận Dương nói, Chu Bang Quốc nhìn hắn một cái, có lẽ đi, đời này cùng đời trước có quá nhiều biến hóa, mà hết thể này biến hóa đều bắt đầu từ nàng. Nói là nàng vẫn là nguyên lai nàng, như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Hắn cúi đầu, nhìn chỉ gian trống rỗng, hắn trong lòng cũng trống rỗng đến khó chịu. Chu Bang Quốc đứng ở Trương Tú Nhi đối diện, nàng tóc hỗn độn, sắc mặt tái nhợt, trong miệng hừ nhẹ ca, nhìn đến Chu Bang Quốc sau, nàng chỉ mí mắt vừa nhấc, sau đó cười lạnh nói, nhìn đến ta hiện tại bộ dáng này, ngươi có phải hay không rất thống khoái, lại có lý do cùng ta từ hôn phải không? Các ngươi này đó nam nhân thúi, quả nhiên không một cái thứ tốt. Ta không thoải mái, ta để từ hôn xác thật thương tổn ngươi, điểm này ta cùng ngươi nói xin lỗi. Chỉ là ta có chút không hiểu, là cái gì làm ngươi lựa chọn không đào hôn, muốn cùng ta háo đi xuống. Chu Bang Quốc nói, Trương Tú Nhi ngâng phía dưới, đáy mắt tràn ngập kinh ngạc, nàng cảm giác chính mình như là một con bị lột xác rùa đen, bị người xem đến rõ ràng, không có chút nào bí mật đáng nói. Ngươi đã biết. Nàng nhẹ giọng nói. Ngay sau đó, nàng phụt một tiếng bật cười, ngươi hỏi ta vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì ta xem không được người khác quá đến hảo a. Ngươi nhớ tới đời trước sự có ích lợi gì, còn không phải làm chính mình quá đến càng thống khổ, còn không bằng cùng ta thấu một đôi đâu. Nhìn đến chính mình nữ nhân cùng người khác tình trạng ý thiếp, nói thật ngươi không khó chịu sao. Ta hiện tại đảo còn rất vui vẻ, có người cùng ta giống nhau không như ý, ta thật nên phong khối pháo chúc mừng một chút. Chu Bang Quốc nhíu một chút mi, không nói gì, hắn cảm thấy chính mình đã không có gì hảo cùng nàng liêu. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Hắn xoay hạ thân, cất bước rời đi. Chu Bang Quốc, ngươi tên hôn đản này, ta đời này đều sẽ không bỏ qua ngươi. Trương Tú Nhi ở hắn phía sau hô. Đồng chí, điện thoại thông, tin điện thất người hô. Vu Lung đi tới điện thoại bên cạnh, tiếp nhận ống nghe. Lung Lung, ở bộ đội sinh hoạt thế nào? Mẹ, ta khá tốt, có kiện rất quan trọng sự ta và các ngươi nói một tiếng, cùng Trương Tú Nhi có quan hệ. Vu Lung đem sự tình trải qua đơn giản nói một lần. Nàng lấy axit bình tạp ngươi, vậy ngươi có hay không sự? Giang Tĩnh khẩn trương hỏi. Vu Lung đáy lòng không khỏi lướt qua một trận dòng nước ấm, quả nhiên thân sinh vẫn là sẽ không giống nhau. Ta không có việc gì, bất quá cũng liên lụy tới rồi chúng ta trong đoàn một cái khác nữ hài, nàng là chúng ta quân bộ tư lệnh nữ nhi, cho nên tình tiết sẽ thực nghiêm trọng, nhân ra sẽ không như vậy dễ dàng liền tính. Vu Lung nói, nàng chủ yếu là sợ Giang Tĩnh mềm lòng, làm nàng như vậy tính, cho nên trước đem nàng lời nói cấp phá hỏng, cũng không phải là nàng không buông tha Trương Tú Nhi. Kia Giang Tĩnh nghe nói Trương Tú Nhi đắc tội nhân gia quân tư lệnh gia khuê nữ, nhất thời nghẹn lời, đắc tội như vậy cao không thể phàn người, này còn có thể hảo được, đừng sẽ không người trong nhà đều phải bị liên lụy đi. Mẹ, ngươi đừng có gấp, nhân gia là thực minh lý lẽ người, chỉ biết việc nào ra việc đó. Kia Trương Tú Nhi kết quả sẽ thế nào? Giang Tĩnh hỏi, hiện tại xử phạt kết quả còn không có ra tới, ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá nàng phạm sự tương đối nghiêm trọng, nhẹ nhất cũng sẽ bị khai trừ quân tịch. Cùng Giang Tĩnh hàn huyên vài câu sau, nàng trực tiếp treo điện thoại, nàng phía trước nguyên bản là kế hoạch lần sau gọi điện thoại liền đem nàng cùng Cận Dương sự ở trong điện thoại nói cho các nàng, nhưng hiển nhiên cái này thời cơ cũng không thích hợp, vẫn là chờ thêm một đoạn thời gian, chuyện này ảnh hưởng qua lại nói. Trương Quý Sơn ngồi ở nhà mình trong viện trầm mặc mà chịu thổ yên, nếu như bị Vu Lung nhìn đến, tuyệt đối có thể phát hiện hắn tóc so với trước lại trắng rất nhiều. Quý Sơn, còn đang suy nghĩ Tú Nhi sự tình sao? Giang Tĩnh nói. Hắn lại nặng nề mà thở dài một hơi. Ta muội, ngươi nói Tú Nhi nàng như thế nào liền làm ra như vậy nhiều hồ đồ sự. Lúc trước ta nên đem nàng lưu tại trong nhà, bằng không cũng liền sẽ không nháo ra nhiều chuyện như vậy. Ngươi nói ta như thế nào liền sinh ra như vậy cái hôn trướng đồ vật. Hắn lấy tay vịn mặt, cả người tản ra một loại nản lòng hơi thở. Giang Tĩnh lúc này cũng không biết nên như thế nào an ủi hắn, nói Trương Tú Nhi khẳng định sẽ không có việc gì, hắn cũng sẽ không tin. Nàng phạm những cái đó sự, không phải tiểu hài tử đơn giản tiểu đánh tiểu nháo, đều tính phạm pháp. Ta muội, ngươi ngày mai mua 2 trường vé xe lửa, chúng ta đến đi trong thành nhìn xem. Trương Quý Sơn ngột mà đứng lên, hướng phòng trong đi đến. Nghe nói Giang Tĩnh bọn họ muốn tới trong thành. Vu Lung cùng các nàng xác định hảo thời gian sau, đi bên ngoài nhà khách trước tiên đính hảo một gian phòng. Ta mẹ các nàng quá 2 ngày muốn lại đây, Vu Lung ở trong điện thoại cùng Cận Dương nói. Khi nào? Hậu thiên liền đến. Ta cùng ngươi cùng đi tiếp bọn họ, Cận Dương hít sâu một hơi. Ta chính mình đi thì tốt rồi, ta còn không có đem chuyện của chúng ta nói cho ta mẹ đâu. Ta sợ nàng nhìn đến ngươi một chút không tiếp thu được, chờ ta nói cho bọn họ. Ta lại mang ngươi thấy bọn họ được không? Vu Lung làm nũng nói. Vậy ngươi tính toán khi nào nói cho bọn họ? Bọn họ lần này là vì Trương Tú Nhi sự tình lại đây, chờ đem sự tình xử lý xong rồi, ta liền cùng bọn họ thẳng thắn, nàng nói. Hảo! Cuối tuần tam hôm nay, Vu Lung cùng Vương Chỉ Đạo thỉnh một ngày giả, ngồi xe buýt công cộng đi ga tàu hỏa. Nàng biết xe lửa phỏng trừng sẽ tối nay vài tiếng đồng hồ, ở sân ga thượng đứng sau khi, liền ra nhà ga, ở quán ven đường thượng ăn chén thịt thái mặt, ăn xong mặt sau, nàng lại ở mặt quán ngồi 20 phút. Thẳng đến buổi chiều tam điểm, một chiếc xe lửa sơn màu xanh mới thở hổn hển mà từ phương xa xử lại đây, Vu Lung ấn Giang Tĩnh cùng nàng nói thùng xe tìm qua đi. Nhìn đến bọn họ từ xe lửa trên dưới tới sau, Vu Lung đón đi lên, mẹ. Giang Tĩnh nhìn đến nàng thời điểm, khoe mắt rưng rưng, này vẫn là lần đầu, nàng rời đi bên người nàng thời gian dài như vậy, cảm giác so một năm trước nàng rời đi ra thời điểm, lại trường cao không ít. Bọn họ tới sốt ruột, đồ vật mang cũng không nhiều lắm, Trương Quý Sơn để ra một cái hành lý túi, trên mặt mang theo đường dài lữ hành mỏi mệt. Vu Lung dẫn bọn hắn đi nhà khách ly các nàng nơi đóng quân không xa, ở một cái hẻm nhỏ bên trong, phòng không tính quá lớn. Có một phiến cửa sổ nhỏ hộ, ngoài cửa sổ có thể nhìn đến bên ngoài đường cái, bởi vậy ánh sáng còn tính tương đối sung túc. Lung Lung, ta và ngươi ba có thể hay không trông thấy ngươi tỷ? Giang Tĩnh hỏi. Này ta phải đi về hỏi một chút chúng ta lãnh đạo, nàng phê chuẩn mới được, các ngươi lớn như vậy thật xa lại đây, còn không có ăn cơm đi. Ta trước mang các ngươi đi ăn cơm. Ngươi cùng mẹ ngươi đi thôi. Ta không đói bụng, Trương Quý Sơn nói. Ta biết ngươi tâm tình không tốt, nhưng là ở xe lửa thượng, một ngày nhiều không ăn cơm, nhiều ít vẫn là ăn chút, bằng không thân thể chịu đựng không nổi. Giang Tĩnh khuyên đủ. Đúng vậy. Ba, vẫn là cùng đi ăn chút đi. Vu Lung cũng ra tiếng nói. Ba người ra nhà khách sau, Vu Lung dẫn bọn hắn đi một gian tiệm cơm, điểm ba cái ăn sáng. Cơm nước xong sau, Giang Tĩnh ở nhà khách hành lang kéo lại Vu Lung. Lung Lung. Chủ địa phương ngươi hoa bao nhiêu tiền, ta đem tiền cho ngươi. Hoa không bao nhiêu tiền, hơn nữa ta đều có thể kiếm tiền, ngươi còn không cho ta hiếu thuận ngươi, ngươi như vậy ta cần phải sinh khí. Nghe nàng nói như vậy, Giang Tĩnh cũng chỉ có thể từ bỏ. Ta hôm nay đi tìm chúng ta chỉ đạo viên hỏi một chút tình huống, các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, ta ngày mai lại đây tìm các ngươi. Vu Lung mang theo hai người vào nơi đóng quân. Trương Quý Sơn cùng Giang Tĩnh có vẻ có chút câu nệ, đem đầu thấp chỉ lo đi phía trước đi đường, dọc theo đường đi ba người đều là trầm mặc ít lời. Đến địa phương sau, Trương Quý Sơn bọn họ đầu tiên là đi tìm Tống đoàn trưởng, trải qua Tống đoàn trưởng cho phép lúc sau, mới dẫn bọn hắn đi gặp Trương Tú Nhi. Người liên ở bên trong. Đến phòng tạm giam trước cửa, Tống đoàn trưởng nói. Nàng khai phòng tạm giam môn, cùng Trương Quý Sơn cùng nhau vào bên trong. Phòng tạm giam bên trong ánh sáng phi thường ám, Trương Tú Nhi ngồi ở trên giường, ngơ ngác mà nhìn về phía chỉ có một phiến cửa sổ. Trương Tú Nhi, ngươi ba tới, Tống đoàn trưởng nói. Trương Tú Nhi máy móc mà chuyển qua đầu, nhìn đến Trương Quý Sơn sau, mỹ mắt cũng chưa chớp một chút. Ngươi tới làm gì? Nàng không mặn không nhạt địa đạo. Trương Quý Sơn đôi mắt lên men, tới thời điểm hắn suy nghĩ vô số nói muốn nói, thật nhìn thấy người lúc sau. Hắn ngược lại không biết nên như thế nào mở miệng mới hảo. Ngươi cùng ta nói những cái đó hôn trướng sự có phải hay không ngươi làm? Đó là ta chính mình sự, cùng ngươi có cái gì quan hệ? Ta là ngươi ba, ta dưỡng ngươi lớn như vậy, ngươi nói được không quan hệ loại này lời nói, Trương Quý Sơn đôi mắt chừng. Ngươi đi theo ngươi kế nữ hưởng phúc đi là được, còn quản ta làm cái gì? Ta chính là chết ở bên ngoài đều cùng các ngươi không quan hệ. Trương Quý Sơn nắm chặt nắm tay. Lại tùng xuống dưới. Vu Lung cùng Giang Tĩnh hai người đứng ở phòng tạm giam bên ngoài, nghe được bên trong Trương Tú Nhi tiếng hô. Giang Tĩnh nhịn không được nhíu hạ mi, đứa nhỏ này thật là càng ngày càng kỳ cục. Ngày thường ngươi ba ở nhà nhắc mãi nhiều nhất chính là nàng, biết nàng xảy ra chuyện, không nói hai lời liền hướng trong thành chạy, kết quả còn nghe được nàng như vậy đả thương người nói. Ngươi lại không phải ngày đầu tiên biết nàng, Vu Lung nói. Trương Quý Sơn từ phòng tạm giam ra tới sau. Cả người như là già rồi vài tuổi. Quý Sơn, hai tử nói khí lời nói ngươi đừng để ở trong lòng. Giang Tĩnh đón đi lên, khuyên đủ. Trương Quý Sơn mân khẩn ngôi, Tống đoàn trưởng, Trương Tú Nhi phạm sự, các ngươi sẽ như thế nào trừng phạt nàng. Trong đoàn còn đang thương lượng đối nàng xử phạt, có kết quả sau chúng ta sẽ thông chi của các ngươi. Tống đoàn trưởng, nàng tuổi còn nhỏ, làm việc không suy xét hậu quả, cầu xin các ngươi nhất định phải đối nàng từ nhẹ xử lý, nếu thật muốn ngồi tù nói, ta thế nàng ngồi, hài tử cả đời không thể như vậy hủy hoại. Trương Quý Sơn cầu xin nói, bộ đội có bộ đội điều lệ chế độ, phạm vào sai liền phải tiếp thu xử phạt, đến nỗi ngươi nói ngồi tù, đó là tư pháp cơ quan quyết định, này ngươi muốn tìm cảnh sát đi nói, ta còn có việc, đi trước. Vũ Lung, ngươi đưa cha mẹ ngươi đi ra ngoài đi. Đã biết, Tống đoàn trưởng, Vũ Lung kính cái lễ. Còn không đợi Trương Quý Sơn nói thêm cái gì, Tống đoàn trưởng hấp tấp mà rời đi. Ba, ta hiện tại đưa các ngươi đi ra ngoài. Trên đường, Vũ Lung gặp Cận Tình, nàng lại đây cùng nàng đánh thanh tiếp đón. Mẹ, đây là ta bằng hữu Cận Tình, Vũ Lung giới thiệu nói. A Di, ngươi hảo. Ngươi hảo. Giang Tĩnh cười nói. Tình Tình, ngươi mau đi ăn cơm đi. Bằng không chậm liền không cơm, Vũ Lung đẩy một chút nàng, sợ nàng nói lộ miệng. Chính là ta đã ăn xong rồi. Vậy lại ăn một chén, Vũ Lung đối nàng xử cái ánh mắt. Ta đây đi. Nàng phất phất tay. Kết quả trên đường lại đụng phải Cận Húc, này nơi đóng quân lớn như vậy điểm địa phương, thật đúng là thực dễ dàng liền gặp được người quen. Đem hắn đuổi đi sau, Giang Tĩnh nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, Lung Lung, người này là ai à? Ngươi cùng hắn rất quen thuộc sao? Mẹ, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, ta cùng hắn chỉ là bằng hữu bình thường, hắn cũng là chúng ta vũ đạo đội. Nam cũng có thể khiêu vũ sao? Giang Tĩnh nhịn không được phát ra linh hồn nghi ngờ. Hắn không khiêu vũ, ngày thường cho chúng ta đánh tạp đương cu ly. Ân, ngươi về sau nếu là nói đối tượng nói, vừa mới cái kia người trẻ tuổi, ta cảm thấy không lớn đáng tin cậy, ngươi suy xét nói muốn thận trọng. Giang Tĩnh nhịn không được nhiều lời một câu. Ai làm nữ nhi lớn lên quá đẹp, nàng xem ai đều cảm thấy không có hảo ý. Ta khẳng định sẽ không thích hắn, ngươi yên tâm, Vũ Lung thiếu chút nữa không có trực tiếp thể. Nghe vậy, Giang Tĩnh cũng liền không hề hỏi, mấu chốt là Trương Quý Sơn liền ở bên cạnh, hắn hiện tại tâm tình không xong, xác thật không thích hợp nói này đó. Bằng không có vẻ các nàng vô tâm không phổi giống nhau. Các nàng rời đi sau ngày hôm sau buổi sáng, vân tay kiểm tra đo lường cơ cấu kiểm tra đo lường báo cáo ra tới, bình thủy tinh thượng đích sắc tàn lưu Trương Tú Nhi vân tay. Trải qua 3 ngày thảo luận, Trương Tú Nhi xử phạt kết quả cũng tiến hành rồi công bố. Đạo văn người khác tác phẩm, lại tính thượng nàng tư tàng vi phạm lệnh cấm vật phẩm, có ý định đả thương người nói, đã là phi thường nghiêm trọng vấn đề. Đem Trương Tú Nhi khai trừ quân tịch sau, sẽ trực tiếp đem nàng chuyển giao cấp tư pháp cơ quan. Văn Hòa Bình đáp ứng không truy cứu Trương Tú Nhi dùng đao đâm bị thương chuyện của hắn, nhưng Cận Tình thái độ lại rất cường ngạnh. Vũ Lung, ngươi có thể hay không cùng vị kia tư lệnh gia khuê nữ cầu cầu Tình, chúng ta nguyện ý cho nàng nhận lỗi, chỉ cần nàng đừng khởi tố Tú Nhi, vô luận muốn ta làm cái gì đều được. Trương Quý Sơn nói, Vũ Lung có chút khó xử, ba, nhân gia thái độ rất cường ngạnh, ta kỳ thật phía trước cũng tìm nàng cầu quá Tình. Nhưng là nàng nói nhất định phải tỷ đã chịu nên được trừng phạt, ta cũng không có cách nào. Vậy ngươi đem nàng tìm ra, ta đi theo nàng nói được chưa? Trương Quý Sơn thấp giọng nói. Ta thử lại đi cầu một cầu nàng đi. Vũ Lung thở dài. Nha ăn, Vũ Lung nói, Tình Tình, Trương Tú Nhi sự ngươi có ý tưởng sao? Ta tùy tiện a. Dù sao chỉ cần nàng không ở ta trước mắt chướng mắt là được, ngươi tưởng như thế nào làm, ta phối hợp ngươi liền hảo. Vũ Lung đối nàng thì thầm vài câu. Ngươi thật tính toán đơn giản như vậy liền buông tha nàng. Cận Tình nghi hoặc nói. Ta tổng muốn suy xét ta ba cảm thụ, nàng cười cười, đôi mắt lại hiện lên khắc thường cảm xúc. Cũng là. Nàng gật đầu. Đi đến nhà khách sau, Vũ Lung nói, ba, nhân gia đáp ứng không hề truy cứu tỷ sự tình. Thật sự. Trương Quý Sơn lộ ra trong khoảng thời gian này tới lớn nhất tươi cười, thật tốt quá. Thật sự là thật tốt quá. Hán biên nói còn hưng phấn mà vây quanh phòng xoay 2 vòng. Tuy rằng không có nghiêm túc truy cứu Trương Tú Nhi trách nhiệm, nhưng nàng vẫn là muốn câu lưu 2 tháng, tiểu trường đại giới. 3. Các ngươi là tính toán chờ tỷ ra tới lại trở về, vẫn là hiện tại về nhà, Vũ Lung hỏi. Trong nhà còn có mà muốn loại, chúng ta ở chỗ này chờ không nổi lâu như vậy, ta và ngươi mẹ thương lượng, tính toán hậu thiên liền đi, chờ nàng ra tới. Ta lại qua đây tiếp nàng trở về. Trương Quý Sơn nói. Cũng đúng, ta trước tiên cho các ngươi lấy lòng vé xe lửa, đỡ phải cùng ngày không phiếu. Trong khoảng thời gian này làm ngươi chạy trước chạy sau, thật sự quá vất vả ngươi, Trương Quý Sơn có chút áy náy địa đạo. Không vất vả, ta là tiểu bối, đều là ta nên làm. Buổi chiều ta mang các ngươi đi trung tâm thành phố đi dạo, xem có hay không cái gì muốn mua đồ vật. Ta liền không đi, ngươi cùng mẹ ngươi đi thôi. Trương Quý Sơn nhìn nàng một cái, lại nhịn không được thở dài, đồng dạng là trong nhà hài tử, một cái tuy rằng không phải thân sinh, lại hiếu thuận hiểu chuyện, một cái là thân sinh, lại làm người giàu thúi ruột, vui mừng đồng thời lại cảm thấy khổ sở. Ăn xong cơm chưa sau, Vu Lung cùng Giang Tịnh Thượng đi nội thành xe buýt, các nàng tìm sau ngồi hai chương song song chỗ trống ngồi xuống. Vu Lung cấp Giang Tĩnh giới thiệu ven đường một ít địa phương, mộ công viên, mộ đại học, mộ chính phủ đại lâu. Đáng tiếc các ngươi lần này lại đây quá hấp tấp, bằng không ta liền có thể mang ngươi nơi nơi đi dạo. Vu Lung nói. Giang Tĩnh cười cười, cho nàng lộng hạ bị gió thổi lên vài sợi tóc. Đi nội thành sau, Vu Lung cấp Giang Tĩnh chọn kiện váy hoa, ngay từ đầu Giang Tĩnh chết sống không chịu muốn, cuối cùng chính là bị nàng cấp mua. Ta mụ mụ đẹp như vậy, đương nhiên muốn ăn mặc xinh xinh đẹp đẹp. Vu Lung lôi kéo Giang Tĩnh tay. Giang Tĩnh nguyên bản bởi vì nàng không nghe khuyên bảo mua như vậy quý một cái váy, còn có điểm sinh khí, hiện tại lại tức lại cười. Ta đã lớn tuổi như vậy rồi, cái gì đẹp mắt? Đương nhiên đẹp, bằng không như thế nào sinh đến ra tới thiên hạ đệ nhất đẹp nữ nhi. Cảm tình cuối cùng vẫn là khen chính ngươi đi, không biết xấu hổ, Giang Tĩnh vẫn là nhịn không được bị nàng chọc cười. Hai người ở trung tâm thành phố đi dạo một buổi trưa, Bách Hóa Đại Lâu đi, mặt sau đường đi bộ cũng đi dạo. Vu Lung còn mua mấy quyển sách giáo khoa. Đây là cho ngươi đệ mua sao? Giang Tĩnh hỏi. Không phải, là cho Chu Bang Nghiệp. Mẹ, ngươi đến lúc đó giúp ta mang cho hắn. Vu Lung đem sách giáo khoa đặt ở túi vải buồn bên trong. Ngươi cùng Chu gia tiểu đệ quan hệ nhưng thật ra khá tốt. Rốt cuộc ta lúc trước béo thời điểm, liền hắn còn giữ gìn ta a. Vu Lung cười nói. Trung tâm thành phố dạo xong sau, buổi chiều 5-6 điểm. Các nàng ngồi xe trở về nhà khách, Vu Lung lại mang nàng đi Lâm Định An chụp ảnh quán chụp mấy tấm ảnh chụp. Mẹ vợ đều lại đây, Cận Dương như thế nào không cùng ngươi cùng nhau? Lâm Định An hỏi. Vu Lung trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Cái gì mẹ vợ? Đứng ở cạnh cửa chờ nàng Giang Tĩnh đi đến, cảnh giác mà nhìn Lâm Định An liếc mắt một cái. Vu Lung nói ở hắn nơi này chụp ảnh miễn phí, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy, đừng không phải là đánh nhà nàng khuê nữ chủ ý đi. Lâm Định An nhún vai, ám đạo Cận Dương thế nhưng còn không có bị lánh trở về thấy ra trường, hắn này luyến ái nói thật đủ thất bại. Lung Lung, các ngươi vừa mới nói cái gì đâu? Ngươi cùng hắn cái gì quan hệ? Ngươi ra tới ta cùng ngươi nói. Vu Lung xả hạ cánh tay của nàng, nàng vốn dĩ liền tính toán hôm nay ngả bài, bởi vì phía trước đáp ứng quá Cận Dương, sẽ ở đi phía trước, giận hắn thấy ra trường. Bọn họ hậu thiên liền đi, lại không nói liền không cơ hội. Mẹ, ta cùng ngươi nói kiện thực nghiêm túc sự tình, ngươi có thể hay không trước đáp ứng không mắng ta? Vu Lung tiểu tâm hỏi. Ngươi nói trước ta lại suy xét mắng không mắng ngươi. Giang Tĩnh mày nhăn lại. Ta giao cái bạn trai, nàng nhỏ giọng nói. Tuy rằng trong lòng đã có suy đoán, nhưng là chợt vừa nghe đến, nàng vẫn là cảm thấy thực đột nhiên. Nàng chụp hạ cánh tay của nàng, có phải hay không bên trong kia nam? Không phải hắn, hắn như vậy xấu. Ta sao có thể nhìn chúng? Lâm Định An. Đừng tưởng rằng hắn ở bên trong nghe không thấy. Các ngươi ở bên nhau đã bao lâu? Phát triển tới trình độ nào? Liên nửa năm nhiều mà thôi. Ngươi nói ngươi nha đầu này như thế nào không dài tâm, kết giao nửa năm ngươi mới nói cho ta, nếu như bị người lừa ta xem ngươi làm sao bây giờ? Ta như vậy thông minh, sao có thể sẽ bị người lừa? Ta không phải tưởng chờ cảm tình ổn định một chút sau, lại cùng các ngươi nói sao? Vu Lung lẩm bẩm nói. Giang Tĩnh giơ lên tay muốn chụp nàng, Vu Lung bảo vệ mặt, mẹ, ngươi không phải nói không đánh ta sao? Giang Tĩnh bị nàng khí cười, ta là nói không đánh ngươi sao? Tuổi như vậy tiểu, ngươi liền dám không rên một tiếng ở bên ngoài giao bằng hữu, hôm nay không đánh ngươi một đốn, ngươi không biết chính mình mấy cân mấy lượng. Ta sai rồi còn không được sao? Mấu chốt là về sau còn dám. Ngươi cùng ta nói kia nam tình huống như thế nào? Giang Tĩnh hỏi. Hắn là chúng ta dã chiến quân liền trường, cùng tỷ phu là chiến hữu. Vu Lung đem Cận Dương tình huống đại khái cùng nàng nói một lần. Hắn năm nay bao lớn rồi? Hình như là 25. Cùng ngươi như thế nào kém nhiều như vậy, hắn lớn như vậy còn không có kết hôn, là có cái gì vấn đề sao? Giang Tĩnh nhíu một chút mi. Thỉ phu không cũng không sai biệt lắm sao? Cũng không gặp các ngươi nói. Hắn chỉ là phía trước không gặp được thích người, kỳ thật nhưng chịu người hoan nghênh, hơn nữa tuổi đại hội đau người, so với kia chút đấu trí quỷ khá hơn nhiều. Kia kém xa, ngươi tỷ phu tình huống như thế nào, nhà chúng ta hiểu tận gốc dễ, nhưng là hắn tình huống như thế nào chúng ta lại không rõ ràng lắm. Ta đây ngày mai dẫn hắn trông thấy ngươi được không, ngươi giúp ta chấn cửa ải, xem người nam nhân này có thể hay không muốn, Vu Lung cười nói. Giang Tĩnh lại hỏi nàng một chuỗi dài vấn đề, Vu Lung cũng không ngại phiền, biết đến tình huống đều nói, chỉ là đem gia đình của hắn tình huống hàm hồ một chút, chủ yếu là sợ nàng dọa đến. Trở lại nơi đóng quân sau, Vu Lung chạy tới tin điện thất. Cận Dương, ngươi ngày mai có thời gian sao? Ta cùng ta mẹ nói, ngày mai nàng muốn gặp ngươi, Vu Lung nói. Có thời gian? Hắn nói. Kia ngày mai buổi sáng 10 giờ ta ở doanh cửa chờ ngươi. Hảo. Lung Lung, gặp ngươi cha mẹ có cái gì yêu cầu chú ý địa phương sao? Ngươi chỉ cần chú ý đau ta là đủ rồi, Vu Lung nở nụ cười. Lời nói là nói như vậy, Vu Lung vẫn là nói với hắn một ít hắn cha mẹ yêu thích, cấm kỵ, đỡ phải hắn đến lúc đó dâm lôi. Ái ngươi, Vu Lung che khuất ống nghe nhỏ giọng nói. Cận Dương ho nhẹ một tiếng, nhĩ tiêm có điểm phím hồng, hắn liếc mắt bên cạnh đang ở sửa sang lại văn kiện nói vụ viên, nói, sớm một chút nghỉ ngơi. Ngày mai cùng ngươi nói, nhà khách cửa sổ vừa lúc có thể nhìn đến doanh cửa tình huống, Giang Tĩnh sớm rời giường, ngồi xổm bên cửa sổ thượng, nhìn bên ngoài tình huống. Ta muội, ngươi làm gì đâu? Trương Quý Sơn hỏi. Ta xem nơi này có thể hay không nhìn đến Lung Lung cái kia bạn trai. Dù sao đợi lát nữa không phải có thể nhìn thấy sao. Trương Quý Sơn không thèm để ý địa đạo. Kia như thế nào có thể giống nhau, có chút người trước mặt người khác khả năng trang. Ngươi đến xem hắn ở người sau biểu hiện, mới có thể phán đoán hắn phẩm tính. Ngươi cũng chưa thấy qua nhân ra, như thế nào có thể nhìn ra là của ai? Ngươi đừng nói chuyện. Giang Tĩnh ở bên cửa sổ ngồi xuống chính là hai cái giờ, nàng nhịn không được trước mắt sáng ngời, có phải hay không cái kia tiểu hỏa, ta xem hắn ở cửa trạm thật lâu. Trương Quý Sơn cũng thò lại gần nhìn thoáng qua, nhưng là bởi vì khoảng cách có chút xa, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến nơi đó có người ảnh. Nhưng là thấy không rõ cụ thể diện mạo, ước chừng 10 phút sau, từ bên trong chạy ra một cái nữ hài. Trên mặt nàng chạy ra mồ hôi nóng, mặt cũng là đỏ rực, ngươi chờ đã bao lâu? Liên một hồi. Cầm trên tay chính là cái gì? Vu Lung hỏi. Một chút trái cây, lần đầu tiên gặp ngươi cha mẹ, tổng không thể không tay qua đi. Vu Lung vãn trụ cánh tay hắn, Cận Dương túi đầu nhìn nàng một cái. Ngươi khẩn không khẩn trương, nàng đôi mắt một loan, trêu chọc nói. Có một chút. Không có quan hệ, ta mẹ thực dễ nói chuyện, ngươi nhiều lời vài câu lời hay là có thể đem nàng hống đến không biên, nàng sẽ không làm khó dễ ngươi, Vu Lung cười nói. Giang Tĩnh nhìn đến bọn họ lại đây, lập tức muốn lên lầu, vội làm bộ không có việc gì ngồi ở mép giường, cùng Trương Quý Sơn nói chuyện. Mẹ! Vu Lung gõ một chút môn. Môn không quan, chính ngươi vào đi. Giang Tĩnh hô một tiếng. Vu Lung đẩy ra cửa phòng. Sau đó thăm tiến vào một cái đầu, nàng nói, mẹ, ta đem ngươi con rể mang lại đây. Không kết hôn tính cái gì con rể, Giang Tĩnh nhịn không được trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, cô nương ra, không biết xấu hổ, bất quá nàng chưa nói xuất khẩu, rốt cuộc làm trò nhân ra mặt, loại này nói ra tới không phải đặc biệt hảo. Vu Lung lúc này mới đem cửa phòng hoàn toàn đẩy ra. Mẹ, đây là Cận Dương, ngươi tương lai con rể, Vu Lung nói. A Di hảo. Thúc thúc hảo, ta là Cận Dương. Trương Quý Sơn lên tiếng, mà Giang Tĩnh từ trên xuống dưới, tỉ mỉ mà đánh giá người trẻ tuổi, bộ dáng khá tốt, người cũng thực tinh thần, chính khí, xem ngoại hình thật là không tồi. Mẹ, các ngươi thu thập một chút, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm. Vu Lung nói, nhà khách phòng rất tiểu, nhiều chạm hai người liền có vẻ có chút chen chúc, cho nên Cận Dương vẫn luôn đứng ở bên ngoài. Vu Lung đem trên tay hắn để đồ vật đặt ở trên bàn. Cùng Giang Tĩnh nói một tiếng. Bốn người đi lần trước Cận Tình dẫn bọn hắn đi kia ra lẩu thịt dê cửa hàng. Cận Dương trước tiên đem ghế rửa cấp kéo ra tới. Thúc thúc A-di, nhà này tới đều là khách quen, cho nên không có thực đơn. Bất quá lẩu thịt dê là nhà này chưa bài, không biết các ngươi ăn không ăn. Cận Dương hỏi. không có việc gì, chúng ta cái gì đều ăn, tùy tiện điểm liền hảo. Trương Quý Sơn vội vẫy vẫy tay. Dương thúc, một phần lẩu thịt dê, Cận Dương đối bên trong hô. Bên trong đi ra một cái trung niên nam nhân, Cận Dương, tiểu tử ngươi chính là đã lâu không tới ngươi Dương thúc nơi này tới ăn cơm, này tiểu cô nương là ngươi bạn gái à? Ân. Các ngươi chờ một lát một hồi, lập tức liền hảo. Cận Dương, ta nghe Lung Lung nói ngươi cùng Chu Bang Quốc là chiến hữu a? Giang Tĩnh hỏi. Chúng ta là một cái liền, Cận Dương trả lời. Vậy các ngươi là hắn giới thiệu nhận thức sao? Trương Quý Sơn vô lý nhiều người, lúc này để tài liêu khai, hắn cũng nhịn không được cắm câu miệng. Không phải. Cận Dương nói, chúng ta là ngẫu nhiên gặp được. Kia cũng coi như là duyên phận. Cha mẹ ngươi là làm gì đó? Ta ba ở bộ đội công tác, ta mẹ là công hội chủ nhiệm. Vậy ngươi gia đình điều kiện hẳn là khá tốt, Giang Tĩnh gật đầu. Cận Dương quay đầu đi nhìn Vu Lung liếc mắt một cái, Vu Lung đôi mắt nhíu lại, đối hắn nở nụ cười. Giang Tĩnh lại hỏi hắn không ít vấn đề, tuy rằng mấy vấn đề này nàng ở chỗ Lung nơi đó được đến quá đáp án, nhưng là nàng chính mình hỏi lại hắn một lần, sẽ càng yên tâm một chút. Cái lẩu đi lên sau, Vu Lung trước nâng một khối thịt dê, cười nói, mẹ, ngươi thử xem, này thịt nhưng tiên. Chính ngươi ăn, không cần phải xen vào ta, Giang Tĩnh cười nói. Ba, ngươi cũng ăn. Giang Tĩnh ăn đồ vật, ánh mắt thỉnh thoảng quét liếc mắt một cái đối diện, Vu Lung cầm chén củ cải gấp ra tới, phóng tới Cận Dương trong chén. Ta không cần ăn cái này. Khoảng thời gian trước, nhà ăn cơ hồ mỗi ngày đều là củ cải cải trắng, nàng đã sớm ăn nhị, hiện tại nhìn đến củ cải cải trắng liền tưởng phun. Hai người cử chỉ tuy rằng không phải đặc biệt thân mật, nhưng cử chỉ thập phần tự nhiên, nhìn thập phần có ăn ý.